Chương 97, Tony quả sinh nhật chương 97, Tony quả sinh nhật nghe được Ôn Minh kinh ngạc cùng tán dương, Tony cái cảm gương cao cao hơn, chính là một cái tiểu người máy, căn bản vô dụng bao lâu thời gian, trên thực tế, ta đã mau đưa T600 đã làm xong. Chỉ thấy dương phía sau bên trong, nằm sấp ngồi một cái cao chừng một thước màu bạc bánh xích thức người máy. Đúng là xuất hiện từ tờ Mị Nạ Tỏ 3 bên trong đời đầu tờ Mị Nạ Tỏ. T1. Sát thực nói, coi như không trên tờ Mị Nạ Tỏ, chỉ có thể nói là tờ Mị Nạ Tỏ đời trước. Khi thấy T1 hai cánh tay trên phân phối hai rất sáu nòng súng máy lúc, Ôn Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy dựng lên. Đừng nhìn ra hỏa này lớn lên giống cái sắt bu ngơ, nhưng tuyệt đối là cái giết người lợi khí. Vì vậy, ngươi lại là hai ngày không ngủ. Ôn Minh chấn kinh rồi mười mấy giây đồng hồ về sau, đột nhiên mở miệng hỏi. Tony ngạc nhiên, hắn vốn đang rất đắc ý nhìn đến Ôn Minh khuôn mặt kinh ngạc, cho rằng lần này khẳng định có thể cho Ôn Minh cái này thần bí nguyên vũ trụ khách sạn phở lạ tỷ dùng lao bản được thêm kiến thức. Ai biết đối phương vậy mà để trong lòng chính là mình có ngủ hay không cảm giác. Không phải, ngươi quan tâm điểm có phải hay không có chút kỳ quái? Chẳng lẽ ngươi không nên trước thử xem cái này T1 uy lực sao? Đây chính là ta thức đêm làm được a. Dù là có bản vẽ, ta còn là ở phía trên này gia tăng lên rất nhiều vượt thời đại xếp đặt thiết kế a cái này T1 nếu so với điện ảnh trong kia đại cục sát uy lực cùng trí tuệ nhân tạo trình độ cao hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại, đơn đấu một cái tinh anh tiểu đội căn bản không thành vấn đề. Ta nói là bán thành phẩm, đây chẳng qua là bởi vì ta cho rằng nó coi như không trên đỉnh cấp người máy mà thôi. Ngươi chẳng lẽ thật cho là ta là ở khiêm tốn? Cái này nếu đưa cho quân đội, tuyệt đối có thể làm cho đám người kia khóc cầu ta cho đơn đặt hàng. Ngươi vậy mà chỉ quan tâm ta có ngủ hay không cảm giác. Ngươi thật sự là, quá. Tony chợt phát hiện chính mình không biết nên không nên nôn danh tên hôn đả này không có chút nào thưởng thức ánh mắt. Quả nhiên, ta không phải thích hợp cùng loại người phàm tục này giao tiếp. Thật đáng ghét loại cảm giác này. Điểm tờ trên mặt hiện lên một tia cảm động cùng bất đắc dĩ. Nàng lúc trước chợt nghe Tony đã từng nói qua Ôn Minh một việc, dù là Tony không có nói rõ chi tiết, nàng cũng nghe được ra, cái này khách sạn lão bản vô cùng quan tâm Tony thân thể, hơn nữa Tony rất để trong lòng cái này khách sạn lão bản. Không phải để trong lòng đối phương tài phú, cũng không phải là để trong lòng đối phương sản phẩm, mà là đang ý hắn người này. Cái này từ hắn từ bỏ ngủ trước uống rượu trong chuyện này, có thể nhìn ra được. Hiện tại tự mình cảm nhận được Ôn Minh phát ra từ nội tâm quan tâm, điều này làm cho nàng đối Ôn Minh dâng lên cực lớn hảo cảm, cùng lúc đó nàng cũng tìm được một loại tri âm cảm giác. Cái này Tony, thật sự là rất khó khăn chiếu cố. Ôn Minh bay đầu nhìn về phía Tony, sau đó lắc lắc đầu nói, Tony, cái này quà sinh nhật ta không thể nhận, trừ phi ngươi bây giờ, ngay lập tức đi gian phòng ngủ mở giấc. Tony há to miệng, muốn nói điều gì, lời nói rồi lại ngăn ở hết hầu miệng, không biết nên nói như thế nào. Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng tiểu lời nói ác độc, đột nhiên phát hiện mình tại Ôn Minh trước mặt, như một tiểu hài tử giống nhau, căn bản không biết nên như thế nào phản bác. Thậm chí còn, hắn cảm thấy nếu như mình phản bác đối phương, cái kia chính là một cái vô cùng quyết định sai lầm. Loại cảm giác này, để hắn rất không thích, rồi lại không muốn phá hư. Ôn Minh quay đầu nhìn về phía Peter, nếu như ngày nào đó Tony bởi vậy đột tử mà dẫn đến ngươi thất nghiệp, hoặc là ngươi đang ở đây sở tắc công nghiệp trôi qua không vui, khách sạn phở lạ tỷ dùng tùy thời hoan nên ngươi. Vậy cũng thật sự là quá tốt. Peter trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, mà Tony mặt lập tức biến thành màu gan heo. Ôn Minh, ta chợt nhớ tới đêm nay còn có việc muốn vội vàng, ta cùng với Peter đi trở về. Ân, xin cứ tự nhiên, phiền thoái đem Peter tiểu thư lưu đứng lại cho ta. Ôn Minh mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, vừa bạn, đêm nay ta làm sủi cảo có thể thiếu một cá nhân ăn, phải biết rằng, tối nay tới một cái lớn dạ dày vương, ta chính phát sầu sủi cảo chưa đủ ăn đâu. Sủi cảo? Ngươi còn có thể làm sủi cảo? Tony trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Có thịt heo nhân thịt nhồi cùng nhân thịt bò hai loại. Ôn Minh tùy ý nói, Peter, ngươi thích ăn cái gì nhân thịt nhồi? Peter khuôn mặt kinh hỉ, nhân thịt bò. Ta thích ăn nhân thịt bò. Ôn Minh, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, thật hâm mộ bạn gái của ngươi. Ta đây cuộc đời cũng còn chưa từng ăn nam nhân tự tay cho ta làm dù là một bữa cơm. Ta nói chính là đầu bếp ngoại trừ nam nhân, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tony dường như không nghe thấy vẻ mặt lời nói giống nhau, phối hợp hướng đi Ôn Minh dành riêng thang máy, Aquapin, đem thang máy mở ra, ta muốn đi nhận thức một cái kia có thể làm ra máy thời gian nữ hải tử, nàng tới rồi sao? Nàng đã tới, sợ tạc tiên sinh. Aquapin thanh âm vang lên tại giữa thang máy, hoan nên quật tiểu thư, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích lão bản tay nghề. Vẻ mặt quật trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, ta rất chờ mong. Ôn Minh thì là khẽ gắt một cái. Hừ, ta đã thành hai người các ngươi tở lay một khâu sao? Mắng thì mắng, Ôn Minh còn là cất giọng nói, Tony, ta nói rồi, ngươi không ngủ được, ta sẽ không thu ngươi quả sinh nhật. Cái này hàng mẫu ta vừa vặn lấy về bán cho những cái kia ngu xuẩn quân đội. Tony vẫy vẫy tay, một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, nhưng mà quen thuộc hắn trái ớt nhỏ, rồi lại nhìn ra được Tony đi đường rất gấp. Đây là hắn phá phòng thủ biểu hiện. Điểm tờ khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ, cảm ơn ngươi, Ôn Minh, ta tin tưởng Tony cơm nước xong xuôi sẽ trở về ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tốt, ngươi nhớ kỹ theo dõi hắn, ta tin tưởng hắn khẳng định nguyện ý nghe lời của ngươi. Ôn Minh đem điểm tờ đưa đến cửa thang máy. Tony đã sớm không đợi được bình tĩnh, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ôn Minh đứng ở thang máy bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Tony, đợi chút nữa ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Tony khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi cái tên này cầu ta, nói nghe một chút, ta không bảo đảm nguyện ý giúp ngươi. Rất đơn giản. Ngươi nói, đợi lát nữa có thể hay không phiền phải ngươi, câm miệng của ngươi lại. Một thở phụt. Cái kia tên một ngươi đừng muốn. ta vốn cũng không muốn muốn, ai biết ngươi thức đêm làm được có phải hay không tàn phế thứ phẩm. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta rồi. 10 phút về sau, Ôn Minh rốt cuộc dưới mặt đất ga ra các loại đã trở về chính mình bảo an chủ quản. Phong Trần mệt mỏi rôn, mang theo nồng đậm mùi khói thuốc súng từ SUV trên đi xuống, hắn vốn là cùng Ôn Minh ôm một cái, sau đó ôm vội vã chạy tới hệ lận, kịch liệt ôm hôn. Ôn Minh cẩn thận nhìn rôn trên thân chống đạn đấu phục, phía trên hiện đầy tiểu vết đạn. Chuyến này trở về, xem ra hắn và Sạn Tín nổ tranh đấu vô cùng kịch liệt, cũng không biết có hay không bắt sống đối phương. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, rôn có thể còn sống trở về là tốt rồi. Hắn và hai người cùng một chỗ ngồi thang máy lên lầu, rôn cùng hệ lận cùng một chỗ trở về phòng thay quần áo, Ôn Minh thì là đi thẳng tới tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, ở đây tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. Ôn Minh lộ ra một cái sâu sắc mỉm cười, cảm tạ mọi người đến đây tham gia ta tiệc sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Mọi người nhao nhao giơ tay lên bên trong ly, nhóc gỗ cụ thì là tại à sủa trong ngực, giơ lên một ly nước ép. Ôn Minh, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn nhóc gỗ cụ. Mọi người ăn được uống tốt, uống ăn ngon tốt. Ôn Minh không có quá lâu lên tiếng, mà là đi đến mọi người trước mặt, cùng tất cả xuyên việt khách từng cái trao đổi. Lộc tiểu thư, ngươi tốt. Trong những người này, Lạ Dạ là một cái thuần túy người mới. Ôn Minh trước tiên đi vào nàng trước mặt. Xin chào, Ôn tiên sinh, ta đã biết một ít tình huống. Lạ Dạ mang trên mặt ngạc nhiên, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Trời sinh yêu thám hiểm nàng, đối với chính mình đến từ chính một cái điện ảnh hoặc trò chơi vũ trụ cũng không phải rất mâu thuẫn, trái lại nàng đổi khát vọng tìm kiếm đến cái này thế giới bổn nguyên bí mật. Đến cùng ai mới là chủ vũ trụ? Chẳng lẽ những cái này xuyên việt khách trô đến vũ trụ đều là cái này nguyên vũ trụ song song thời gian tuyến? Cái này nguyên vũ trụ hệ tâm có hay không có thần bí lực lượng tại nắm trong tay hết thảy? Còn là nói là cái này khách sạn nắm trong tay đây hết thảy? Những cái này thần bí không biết, để Lạ Dạ hưng phấn mà toàn thân run rẩy, nàng nhìn qua Ôn Minh cái này thần bí khách sạn chủ nhân, chỉ muốn cùng hắn rất tốt mà xâm nhập nghiên cứu thảo luận, nhưng nàng cũng biết, đêm nay không phải một cái phù hợp thời gian, cho nên hắn rất được thân thể nâng chén, ngày mai rút cái thời gian, chúng ta nhờ một chút. Tốt, hy vọng ngươi có thể hưởng thụ đêm nay. Ôn Minh quay người đi về hướng Nạ Tạ Xạ cùng A Đa Bẩm. Cái này hai cái siêu đặc công giống như trời sinh oan gia, đứng chung một chỗ, xem lẫn nhau các loại không hợp nhãn, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại không xa rời nhau. Ôn Minh đi tới thời điểm, chính nghe được Nạ Tạ Xạ đang nhạo báng A Đa Bẩm, do bị nước miếng có thể hay không rất buồn nôn. Có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi điểm trừ độc khát nước? Cảm ơn, ta đổi quan tâm ngươi không còn cái kia khí quan, có thể hay không tại làm thời điểm, toàn bộ hành trình giả tê. Ân, ngươi cái này tuổi, khả năng còn không có đã làm đi, chắc không được ngươi vẫn muốn cùng Ôn Minh thử xem. Các ngươi lúc huấn luyện, không có cái này hạng nhất nội dung. Có lẽ có đi. Nghe nói có tổ chức, buổi lễ tốt nghiệp đêm đó sẽ để cho ngươi đẩy người đại hán. Vương A Di đêm nay bật hết hỏa lực, treo chọc lên mở lái choi đảo, không chút nào rơi xuống gió. Ôn Minh cảm giác đầu lớn, chân trái vừa nâng lên, trên không trung khẩn cấp vẽ lên một cái 90 độ đột nhiên thay đổi, sau đó chuyển hướng về phía Bờ Rủ Sở. Nguyên tiên sinh, có hay không hút cháo? Cảm ơn, ta đã uống rồi. Bờ Rủ Sở bên đối diện trước cái này tràn ngập thiện ý nam nhân, không biết là có hay không có lẽ có mang cảnh giác, bởi vì từ lần thứ nhất ăn vào Ôn Minh miễn phí đồ ăn, hắn đã thấy mỗi người đều tại khoa trương Ôn Minh là một cái người tốt. Đối với một cái từ tội ác chi thành, gọi thảm đi ra người mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí tại hoài nghi, đối phương là một cái giả nhân giả nghĩa người. Ôn Minh sở hữu làm đây hết thảy, đều tại ngụy trang hắn tại sau lưng u ám giao dịch. Bởi vì hắn đoạn đường này đi tới, nhìn thấy qua quá nhiều như vậy tội ác người. Đêm nay ngươi không muốn ăn quá nhiều, cũng tận số lượng uống ít rượu, nếu không sẽ đối với ngươi dạ dày không tốt. Ngươi cần chậm rãi khôi phục thân thể. Ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, đêm nay không bằng giao điểm bằng hữu, như thế nào? Ôn Minh nhìn về phía một bên đang cùng nhóc gỗ cũ khiến cho chết đi được dầu kẻ, cảm giác cái này bức họa mặt như quả bị vẽ xuống, tuyệt đối có thể trở thành một phó danh họa. Thật sự là quá không khỏe. Ồ, nói không chừng hồn nhiên nhóc gỗ cũ thật có thể trị hết dầu kẻ đâu. Phải biết rằng, nhóc gỗ cũ nếu so với chính mình đổi thuần túy, giờ dạ gồng bạn giảng thuật thế giới nhà giàu nhất con gái bùn mạ, nghe nói 7 khối giờ dạ gồng bạn có thể triệu hồi ra thần long thực hiện nguyện vọng truyền thuyết về sau, bước lên tìm kiếm trong truyền thuyết giờ dạ gồng bạn đường. Quá trình này ở bên trong, nàng làm quen thở nhỏ sinh hoạt tại trong núi sâu, võ công cao cường son gỗ cũ, kéo dài ra đến tiếp sau một loạt chuyện xưa. Giờ dạ gồng bạn giai đoạn trước là các loại mạo hiểm, khôi hài chuyện xưa, đã đến trung hậu thời kỳ, bắt đầu biến thành nhiệt huyết, tình bạn, chiến đấu. Duy nhất không biến thành, chỉ sợ sẽ là son gỗ cũ viên kia hết sức chân thành, hồn nhiên tâm. Dù là thế giới sắp hủy diệt, dù là bạn thân bằng chết ở trước mặt, hắn đều chưa từng cải biến. Hiện tại nhóc gỗ cũ có thể làm cho ả sủa cái này ở vào tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ người, lộ ra vui vẻ nhất dáng tươi cười. Ôn Minh cảm giác so với từ ả sủa thế giới làm ra hoàng kim còn muốn vui vẻ. Ân, nếu như ả sủa đem về sau từ bất mãn, đặc nhỉ tật trong ngân hàng giành được sở hữu tiền đều cho mình đổi thành hoàng kim làm ra, vậy càng vui vẻ hơn. Ôn Minh, đây là ngươi làm giỏ sao? Thật tốt ăn. Nhìn đến Ôn Minh, nhóc gỗ cũ cười toe toét giơ một cái lớn giỏ, tại ả sủa trong ngực hướng hắn không ở mà phất tay. Một bên bùn mạ cảm giác tốt mất mặt, nàng nhắc nhở, nhóc gỗ cũ muốn nói cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn Ôn Minh, thật tốt ăn. Ta hôm nay ăn ngon vui vẻ, cùng theo bùn mạ nhiều ngày như vậy, ta đều ăn không đủ no bụng. Nhóc gỗ cụ ăn bóng loáng đầy mặt, chút nào không có chú ý tới bùn mạ đã màu đỏ ôn. Ta chịu được. Ta muốn chịu được. Ta không thể tại đại suất ca Ôn Minh trước mặt không thục nữ. Ta là thế giới nhà giàu nhất con gái, không phải bạo lực nữ hải. thích ăn là hơn ăn một chút, chờ các ngươi thời điểm ra đi, ta cho ngươi thêm làm một ít. Nhìn đến vui vẻ nhóc gỗ cụ, Ôn Minh cảm giác mình tâm tình càng thêm tốt rồi, chút nào sinh không nổi bất luận cái gì tại trên người hắn mưu đoạt cái gì ý tưởng. Chắc không được cả sủa đều bị nhiễm vẻ mặt tràn đầy đều là cười. Ai có thể cự tuyệt được cái này vui vẻ quả? Thật hy vọng hắn có thể vĩnh viễn lưu lại tại thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội lúc trước vui vẻ trong cuộc sống. Thật sao? Ôn Minh, ngươi thật sự là quá tốt, ta không đi tìm giờ dạ của bạn, ngay tại ngươi cái này ở lại đi. Nhóc gỗ cụ kinh hỉ muôn phần nhìn xem Ôn Minh, cảm giác mình có phải hay không đi tới thiên đường. Ôn Minh thật là một cái người tốt. Vậy mà nguyện ý đem như vậy thật tốt ăn chia sẻ cho mình ăn, về sau ta cũng phải đem thứ tốt đều chia sẻ cho Ôn Minh. Bụt mạ giận dữ. Cái này phá tiểu hải tử, có sữa chính là mẹ. Ta đây đoạn thời gian lại là làm cha lại là làm mẹ lại là làm tỉ tỉ, ăn uống hầu hạ, nấu cơm cho ngươi rửa cho ngươi tắm, còn phải giúp ngươi chùi đi khắp nơi lấy người nói xin lỗi, ngươi thì cứ như vậy đem ta từ bỏ. Ngươi có hay không lương tâm? Đang lúc bùn mạ tâm tình tan vỡ thời điểm, Ôn Minh cười nói, ở chỗ này của ta, ngươi trở nên mạnh mẽ sẽ rất chậm, ngươi không muốn gặp nhận thức càng nhiều cường đại võ đạo ra sao? Ân ân ân, ta muốn tu luyện. Gia Gia nói cho ta biết, nếu không đoạn mà trở nên mạnh mẽ. Nói đến tu luyện, nhóc gỗ cụ lập tức không suy nghĩ nữa lưu lại. Đây là hắn xuất xứ từ trong huyết mạch dục vọng, không có bất kỳ sự tình có thể ngăn cản. Ôn Minh lại nhìn hướng bùn mạ, vất vả ngươi, bùn mạ, nhóc gỗ cụ trước kia không có tiến vào qua thành thị, nhất định sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền não đi. Không có không có. Nghe được Ôn Minh thật không ngờ Ôn Nhu quan tâm chính mình, bụt mạ cảm giác mình hai mắt đều muốn biến vào tâm, kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy, ta còn thật là ưa thích chiếu cố tiểu hải tử. Cái này lão bản, thật Ôn Nhu. Không được, ta không đi tìm giờ dạ của bạn. Tìm được giờ dạ của bạn, ta không phải là muốn hướng thần long cầu nguyện, tìm được một vị bạch mã vương từ sao? Trước mắt vị này, vừa cao lại xoáy lại Ôn Nhu, còn có thể làm nhiều như vậy ăn ngon xử lý. Quả thực chính là ta trong mộng bạch mã vương tử a. Kỳ thật, ta cũng không muốn rời đi. Cây hoa anh đảo nước nữ hải đối với người cao nam tử sức miễn dịch hầu như là không, thậm chí nhiều khi vi phụ. Chỉ cần nam hải tử thân cao đầy đủ cao, rất nhiều cây hoa anh đảo nước nữ hải thậm chí nguyện ý lấy lại. Bụt mã nhìn lên coi như lớn lên đẹp trai Ôn Minh, chỉ cảm thấy giờ dạ gượng bạn cái gì, không trọng yếu. Nguyện vọng của mình đã thực hiện, hoặc là nói nhất định là thần long đã được biết đến nguyện vọng của ta, sớm cho ta thực hiện. Ca ngợi thần long, ngươi chính là cái kia có thể phát minh máy thời gian nữ hải. Coi như bụt mã hoa mắt si thời điểm, một đạo không khách khí thanh âm truyền đến, bụt mã nghi ngờ nhìn thoáng qua người tới. Ân, xấu quá, so với ta Ôn Minh kém hơn nhiều, còn là tiếp tục xem đẹp trai đi. Ôn Minh, ngươi không phải là đang gạt ta đi? Tony nhìn đối phương một bộ hoa si bộ dáng, không khỏi hoài nghi Ôn Minh có phải hay không cố ý đùa nghịch chính mình. Tiểu tử này là có chức hoa. Cái này đều lần thứ mấy đùa nghịch chính mình rồi. Hắn chẳng lẽ là muốn cho ta thu cô bé này làm đồ đệ, để ta dùng ta thông minh tài trí dạy cái này tiểu hoa si? Ta mới không có ngu như vậy. Buổi sáng ngày mai ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn một chút. Ôn Minh làm thủ thế. Tony nhún nhún vai, bưng chén rượu lên, đi về hướng nạ tạ xạ cùng ạ đạ vầng, là dạ tổ ba người. Cái này ba cái nữ đều rất không tệ bộ dạng. Ôn Minh đêm nay cuối cùng làm một kiện để ta vui vẻ chuyện. Đang ngồi ở xạ dạ bên người nói chuyện phiếm tiếp tờ, nhìn thoáng qua Tony bóng lưng, ánh mắt hơi hơi buồn bã. Xạ dạ lướt qua, nôn danh nói, tỉ muội, ta khuyên ngươi một câu, muốn tìm bạn trai tìm Ôn Minh như vậy, cảm giác an toàn mười phần, còn có thể khái. Ta biết rõ Tony rất yêu ngươi, nhưng mà hắn quá không hiểu được quý trọng ngươi. A, ngươi nói cái gì đâu, ta chỉ là Tony trợ lý mà thôi. Tiếp tờ khuôn mặt từng đỏ, nàng thề thốt phủ nhận mình là Tony bạn gái sự tình, dù là nàng đã nhìn rồi điện ảnh, biết mình trong tương lai sẽ cho Tony sinh hạ một cái con gái. Ngươi vui vẻ là được rồi. Xa ra nhìn đối phương cái này bức bị thai mà đi trộm chung bộ dáng, nhịn không được nếu muốn nôn ránh. Ở đây đại bộ phận người, đều xem qua các ngươi điện ảnh rồi. Hai người các ngươi đến cùng còn muốn kéo dài tới lúc nào a? Lúc này Ôn Minh nhìn về phía một mực ôm nhóc gỗ cụ Asua nói ra, như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng sao? Asua manh liệt gật đầu nói, ta cảm giác ta đã là trạng thái tốt nhất rồi. Vậy lên đài một lần biểu diễn đi. Ta rất chờ mong ngươi lần đầu diễn. Ôn Minh vô tay, nhìn về phía mọi người, các nữ sĩ, các tiên sinh, đêm nay ta rất vinh hạnh mời được cả sủa phân tiên sinh cho ta tiệc sinh nhật sẽ đến một trận tóc sâu biểu diễn, hy vọng mọi người có thể cho hạt sủa tiên sinh đến điểm tiếng vô tay. Ở đây xuyên việt khách đám, tất cả đều lễ phép giơ chén rượu lên, nhóc gỗ cụ giơ tay lên bên trong nước ép, lớn tiếng nói, à sủa, cố gắng lên. À sủa kích động hướng mọi người cúi đầu thăm hỏi, sau đó đi về hướng sân thượng trung ương, hắn nhìn mọi người ở đây, sau đó hít sâu một hơi. Đây là lão bản dạy ta, không thể kích động, không thể kích động. Ta tuyệt đối không thể đem lão bản tiệc sinh nhật làm hư. Ta có người bằng hữu kêu Smith, hắn đi ngân hàng tiến hành phòng bay. Xong xuôi về sau, nhân viên mậu dịch đối với hắn nói 10 năm sau trả hết nợ. Smith hỏi, 10 năm sau buổi sáng còn là buổi chiều? Nhân viên mậu dịch ngẩng đầu nhìn hắn liếc, hỏi lại đến, 10 năm sau buổi sáng cùng buổi chiều có khác nhau sao? Smith bất đắc dĩ nói. À sủa âm thanh tình cũng rậm rạp giảng thuật cái thứ nhất chế cười, khi hắn đang muốn đem một câu cuối cùng bao phục ném ra tới thời điểm, một cú khó có thể áp lực của thiếu, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Hắn há hốc mồm, rồi lại như thế nào đều không thể nói đi xuống xuống dưới, mắt thấy sẽ phải điên cuồng cười to. Đúng lúc này, một cái giày đặt bàn tay nhẹ nhàng mà vô vô à sủa phía sau lưng, hỏi, Smith nói cái gì? À sủa chỉ cảm thấy vẻ này cuồng tiếu đông nhiên liền như vậy đã ngừng lại, hắn vô thức mà đem chính mình con vô số lần bao phục cho ném đi ra, buổi sáng phải trả bay. Ha ha ha, quá buồn cười rồi. Dưới đài nhóc gỗ cụ cái thứ nhất lớn tiếng nở nụ cười, đùm mạ, học vay là cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều nở nụ cười. Được rồi, ngươi so với A Sủa chê cười còn tốt hơn cười. A Sủa khẩn trương điệu tâm tình, tại thời khắc này triệt để buông lòng xuống, hắn vốn là nhìn bên cạnh Ôn Minh nói câu cảm ơn lão bản, sau đó lại xoay người thò tay cùng nhóc gỗ cụ đụng phải một cái nắm đấm. Nhóc gỗ cụ vừa rồi đi học sẽ cái này dùng tay ra hiệu, cười hì hì thò tay cùng A Sủa nhẹ nhàng mà đụng đụng. Ân, không thể dùng lực lượng, sẽ đem người đánh bay. Xách, cái này chê cười thật. Tony, ngươi đã đáp ứng Ôn Minh. Điểm tờ lôi kéo Tony ống tay áo, tiểu lời nói ác độc nhất miệng, túi đầu nhấp một miếng rượu, sau đó nhìn về phía một bên A Đạt Bừng, ta có cái rất tốt cười chê cười, muốn nghe sao? Không, ta càng muốn nghe Ôn Minh giảng chê cười. A Đạt Bừng không lưu tình chút nào cự tuyệt cái này hoa hoa công tử. Tony lập tức cảm giác mình trên mặt không ánh sáng đứng lên. Ta vậy mà đã thua bởi Ôn Minh. Ôn Minh có cái nào điểm so với ta mạnh hơn? Đang lúc hắn nếu muốn như thế nào vãn hồi mặt mũi thời điểm, Nạ Tạ Xạ ở một bên cười khanh khách đứng lên, cười run rẩy hết cả người, nàng lập tức hấp dẫn Tony lực chú ý cái này nhỏ, rất lớn. Tony khỏe miệng nhếch lên, ta cảm giác bên kia ngọn đèn xuất sắc rất không tồi, có muốn hay không cùng đi xem? Không, không nên quấy rầy ta nghe Ôn Minh cùng A Sủa giảng chê cười. Nạ Tạ Xạ đã biết cái này Tony sẽ là chính mình tương lai chiến hữu, nhưng mà nàng cũng không chút do dự cự tuyệt đối phương. Tony khó thở, như thế nào chính mình đêm nay nhiều lần gặp trở ngại. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lạ Dạ, kết quả Lạ Dạ lúc này đang tại lễ phép vỗ tay mỉm cười, bởi vì Ôn Minh lại phối hợp A Sủa nói cái thứ nhì chê cười. Tony sờ sờ cái mũi, bưng chén rượu lên đứng ở một bên không nói. Hắn rốt cuộc phát hiện, tại cái này khách sạn bên trong, mọi người không biết hắn siêu cấp phú hào thân phận về sau, hắn tự nhận là cao minh vung mọi kỹ xảo, giống như tất cả đều đã mất đi tác dụng. Ân, rất có thể các nàng cũng xem qua chính mình tư liệu. Vậy tại sao các nàng không muốn cùng ta nhiều trò chuyện đâu? Có phải hay không thẹn thùng? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Tony." Tony quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được Mã Hẹn Sẻn đứng ở chính mình sau lưng. Nhìn đến cô gái đẹp này nhà khoa học, Tony lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, "Mày à, gần nhất còn tốt sao?" "Rất không tồi, cảm ơn ngươi cho ta viết phương trình, nếu như có thể giúp ta 100 hoàn thiện, vậy thì càng tốt hơn." Mai A Hẹn Sen cùng A Đạ Vượng, Natasha, Lạ Dạ bất đồng, nàng thoáng qua một cái đến liền dán chặt lấy Tony cánh tay, Tony lần nữa đã tìm được tự tin. Hắn lơ đãng mà lườm A Đạ ba nữ liếc, kết quả rồi lại nhìn đến ba nữ tất cả đều nhìn chằm chằm vào ở trên bục Ôn Minh cùng A Sủa quan sát, thỉnh thoảng mà vỗ tay mỉm cười. Tức giận đến hắn ôm A Hẹn Sen bà bay, lớn tiếng nói, "Yên tâm đi, không phải là cái Ischimi virus, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi hoàn thiện tốt." Mai A mừng rỡ há to miệng, chính mình Ischimi virus có hy vọng rồi. Chính mình mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện. Một bên A Đạ Bẩn cùng Nạ Tạ Xạ hầu như tại đồng thời liếc hướng về phía Tony. Ischimi virus, nghe rất lợi hại bộ dạng, đó là cái gì? Tony chú ý tới hai người bị hấp dẫn lực chú ý, cao hứng mà lần nữa bưng lên một chén rượu mở uống. "Ha ha, Ôn Minh, thấy không, nhẹ nhõm đối phó. Ta tán gái, chưa bao giờ vượt qua 30 giây." Bốn Mã ngồi ở nhóc gỗ cũ bên cạnh, nghe ở trên bục chê cười. Có thể là văn hóa bất đồng, nàng không có nghe đi ra đặc biệt buồn cười điểm, nhưng vẫn là một mực lễ phép mỉm cười. Nàng đổi để trong lòng chính là, Ôn Minh thật là lợi hại. Mỗi lần đều chuẩn xác làm tốt một cái ra tay. Đáng tiếc, cái này bắt đầu không quá đi, nếu không tuyệt đối là một cái hợp cách khắp nơi mới tổ hợp. Làm sao bây giờ? Càng ngày càng ngỡ thích cái này khách sạn lão bản, hắn thật sự là quá ấm, còn có thể giảng chê cười. Ta không muốn đi tìm giờ dạ của bạn. Ta muốn lưu lại cái này khách sạn, ta muốn mở phòng tổng thống, ở cả đời. Hoa Si Bùn Mạ, hai tay chống cảm, trong mắt tất cả đều là đảo lòng cô tâm. Nhóc gỗ cùng một bên miệng lớn ăn Ôn Minh tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị các loại giò, nồi dê, một bên không ở mà cười ha ha. Có chút ngạnh hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng mà hắn đã cảm thấy cái này A Sủa cùng Ôn Minh đứng chung một chỗ thật tốt chơi. Hắn cho tới bây giờ chưa có xem cái này biểu diễn, cảm thấy có thể cho người giảng chê cười người, nhất định đều rất lợi hại. Ta nhất định phải hướng A Sủa học tập một cái giảng chê cười. Quay đầu lại ta cũng cho những người khác biểu diễn thử xem. Vợ dù sờ ngồi ở trong góc, một thân một mình nướng lòng nướng, hắn nếu muốn cầm lấy chén rượu uống chút rượu, nhưng mà nhớ tới Ôn Minh dặn dò, cuối cùng vẫn còn lựa chọn đổi thành nước ép. Cái này A Sủa coi như không tệ. Những cái này chê cười đều rất gần sát sinh hoạt. Chính mình có lẽ đổi có lẽ chú ý một cái những cái này tầng dưới chốt dân chúng quan tâm nhất đồ vật, mà không chỉ là tội phạm. Ân, đợi chút nữa tìm A Sủa rất tốt mà lại tán gẫu trò chuyện. Hắn tựa hồ rất không tồi, có lẽ có thể kết giao bằng hữu. Mã Lệ Nạ cùng Xạ Dạ ngồi cùng một chỗ, một lần nữa trở lại cái này thế giới hai người cùng dũng cảm nên đón ung thư hệ lần, tựa ở cùng một chỗ nghe A Sủa chê cười. Buồn cười không tốt cười đối với các nàng mà nói đều không sao cả, giờ khắc này, các nàng cảm nhận được sinh mệnh tốt đẹp. Còn sống, thật tốt. Đây hết thảy đều được cảm tạ Ôn Minh. Nếu như không phải có hắn cho mọi người cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, chắc hẳn mọi người cuối cùng cũng sẽ cùng điện ảnh bên trong diễn như vậy, kết cục bi thảm đi. Ôn Minh thật là một cái người tốt ta. A Sủa tại trên đài càng nói càng hưng phấn, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi sắp thoát ra cuồng tiếu sẽ để cho chính mình đêm nay lần đầu diễn xuất triệt để thất bại, ai biết lão bản phối hợp, làm cho mình tâm tình trầm tĩnh lại đồng thời, cũng đã ngừng lại cái kia không thể ngăn chặn cuồng tiếu, thuận lợi nói cái thứ nhất chê cười. Một người tiếp một người tiết mục ngắn xuống giảng, mỗi đến thời khắc mấu chốt, Ôn Minh dù sao vẫn là có thể hợp thời mà làm tốt một cái vai diễn phụ. Hơn nữa dưới đài có một cái trời sinh vai diễn phụ nhóc gỗ cụ, A Sủa chỉ cảm thấy một lượng trước đó chưa từng có tự tin từ trong lòng phát ra. Lão bản nói không sai. ta thật có thể trở thành tóc sâu đại sư. Sung sướng đang không ngừng mà truyền lại, hiện trường mỗi người đều tràn đầy bất đồng dáng tươi cười. Đêm hè gió mang theo dần dần rút đi thời tiết nóng, không ngừng thổi lất phất hiện trường mỗi người, mang đến mọi người riêng phần mình bất đồng ưu sầu, đã mang đến vui vẻ thời gian. Giờ khắc này, không có ước vạn phù ông, không có xóm nghèo giàu kẻ, không có mạn gà thế giới, điện ảnh thế giới, trò chơi vũ trụ. Mỗi người đã thành vị nguyên vũ trụ khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng một phần tử. Mọi người thỏa thích mà hưởng thụ lấy giờ khắc này sinh mệnh tốt đẹp. Nhưng mà, coi như ả sủa hoa chân múa tay vui sướng chuẩn bị giảng kế tiếp chê cười thời điểm, đứng ở một bên Ôn Minh đột nhiên từng thanh hắn ké nhào vào địa phương. Địch tập kích. Địch tập kích. Cơ kìn, thương. Khẩu súng ném tới đây. Đợt, có người đề nghị vé tháng rút thưởng quà tặng định vì zone mặc xung quanh kim tệ hoặc là thật thể vé tháng, ngụ ý cũng rất không tồi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 98, dù kẻ kim ra đời, ta muốn giết sạch các ngươi. Chương 98, dù kẻ kim ra đời, ta muốn giết sạch các ngươi. Ôn Minh thanh âm vang lên trước một giây, từ bên phía nam vịn xỉ cao ốc trên, đồng thời bắn ra mười mấy căn vẽ ra dây thừng. Mười cái mặc áo đen nam tử, treo dòng dọc, từ đối diện rất nhanh chạy xuống. Đợt kìm phản ứng nhanh nhất, nàng tuy rằng cũng ở đây ăn cái gì, nhưng cái thứ nhất cầm lấy súng, nhắm ngay không trung địch nhân, đùng đùng mấy phát, đánh chết một cái. Đối phương cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị tổ hợp dòng dọc treo, đã rơi vào sân thượng trên. Đánh chết cái này một cái về sau, Đợt kìm nhanh chóng từ bên chân kéo ra tới một cái dương hành lý, sau đó đem bên trong thương lấy ra, sẽ cực kỳ nhanh ném cho Ôn Minh, à sủa, xả ra mấy người. Dôn phản ứng cũng không chậm, Đợt kìm súng vang lên đồng thời, hắn trực tiếp từ phía sau móc ra một khẩu súng, đùng đùng ba phát cũng đánh chết một cái. À đã ẩn cùng nạ tạ xạ phản ứng không có sai biệt, hai người đồng thời vung lên váy của mình, từ bên đùi lấy ra đến một khẩu súng, nhắm ngay đến địch bắt đầu xạ kích. Lạ giá lại càng không cần phải nói, nàng tay liền không có rời đi nàng bờ rào đỉnh cùng HKUS ở mặt phụ cận, hai cây súng đồng thời bị rút ra, hướng phía không trung xạ kích tốc độ cao. Xạ giả nghe được Ôn Minh thanh âm một khắc này, mãnh liệt đem hệ lần cùng bùn mạ hướng dưới đáy bàn nhấn một cái, sau đó quay người nhận được tờ kỉ ném tới đây súng lục. Súng lục tới tay, xạ giả lập tức quay người hướng phía đến địch đánh trả. Nàng động tác gọn gàng mà linh hoạt, so với rất nhiều huấn luyện nhiều năm xạ thủ còn muốn mau lẹ. Làm cho người kinh ngạc là, mạ lẹ nạ cũng không có nghẹn ngào thét lên, mà là bình tĩnh tỉnh táo vung lên máy dài, từ bên đùi lấy ra nàng xịt sờ ở P365, ngồi xổm sau cái bàn mặt hướng không trung xạ kích đứng lên. Chỉ là vừa đối mặt, xâm phạm 10 cái xạ thủ, trực tiếp chết hết một nửa. Vợ dù sở khoảng cách cái bàn xa nhất, trong tay hắn không có vũ khí, một cước đem trước mặt đồ nướng lô đá bay, lập tức đem rơi vào trước mặt hắn áo đen xạ thủ bị phòng hóa hoặc đều. Nhóc gỗ củ vẫn còn ăn cơm, hắn có chút nghi hoặc nhìn rơi vào trước mặt một cái áo đen xạ thủ. Đang muốn hỏi một chút đối phương dài đen như vậy, vì cái gì còn muốn mặc hắc y trang phục, sau khi hắn nhìn đến đối phương giơ súng lên liền chuẩn bị xạ kích Ôn Minh thời điểm, lập tức oa oa kêu rút ra sau lưng như ý kim cô đồng đập tới, không cho phép đánh Ôn Minh. Một côn khó chịu ra, áo đen xạ thủ cánh tay răng rắc một tiếng đã bị đánh đoạn. Lại một côn ném ra, áo đen xạ thủ trực tiếp bị nện trên mặt đất, đã thành một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Phản ứng chậm nhất Tony, đệm tợ cùng Maya, hầu như tại đồng thời nằm trên đất, ba người hoảng sợ muôn phần nhìn xem bên ngoài, nào không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một hồi tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, liền gặp được cả sủa nhặt lên tợ kỉn ném tới đây một thanh Glock 34, hướng phía một cái rơi vào phụ cận áo đen xạ thủ, điên cuồng xạ kích. Dám cắt ngang ta biểu diễn? Đây là ta lần đầu diễn. Đây là ta lần đầu diễn. Đây là ta lần đầu diễn. A sủa dường như sát thần nhập vào thân bình thường, hướng phía xâm phạm chi địch khí thế hung hăng chạy đi, hắn không chút nào sợ bị đối phương đánh trúng. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình vui vẻ rút cuộc không ngừng được. Bọn hắn làm sao dám cắt ngang ta biểu diễn? Đây chính là ta tỉ mỉ vì lão bản chuẩn bị a. Hơn nữa ta là thiệt tình nếu muốn để lão bản tiểu sinh nhật trở nên vui vẻ à? Giết, phải giết cái không còn một mảnh. Ha ha ha ha, các ngươi cũng dám tới quấy rầy lão bản tiểu sinh nhật, ta muốn giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi. Điên cuồng ngã xuống, một bên cùng thiếu, một bên không ngừng xông về trước, nhưng mà một tay bắt được hắn phía sau lưng, đại lực nhấn một cái, trực tiếp đem hắn đặt tại một cái bàn đằng sau. À xua, bảo vệ tốt chính ngươi. Đúng lúc này, một thân ảnh cũng đánh tới. À xua, ta đến bảo hộ ngươi. Lâm vào điên cuồng ngã xuống sửng sốt một chút. Sau lưng bàn tay lớn là lão bản Ôn Minh, trước người thân ảnh dĩ nhiên là nhóc gỗ cũ, một cái nho nhỏ hải tử vậy mà đứng ở trước mặt của mình. A Sủa đột nhiên cảm giác được sự điên cuồng của mình chi ý tại thời khắc này nhanh chóng tối lui. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta như thế nào thật là nhớ khóc, ta không muốn nở nụ cười. Ôn Minh tiếp nhận tờ kỉ đưa tới súng lục, nhanh chóng kiểm tra một chút hộp đạn, sau đó cầm súng lên đạn. Những cái này thương là hắn an bài tờ kỉ chuẩn bị, hắn cũng không có biết trước năng lực, nhưng mà lúc trước vết nước không gian có trước hoa, hắn sợ vết nước không gian thật tại chính mình sinh nhật mặt tỷ trên đưa tới không biết xuyên biệt khách. Hơn nữa hắn một mực nhớ kỹ ạ đã bằng nói tin tức, khách sạn biển sỉ chính là The Bờ Dị Trệ Hỉ ở phía sau màn độc thủ, mà The Bờ Dị Trệ Hỉ ẩu nhân vật số 1 chính dấu ở khách sạn biển sỉ bên trong. Mình ở sân thượng tổ chức tiệc sinh nhật, buồn ý phải không muốn bị người khác quấy rầy, nhưng mà tại để tờ kỉnh kiểm tra ghi âm thu hình lại thiết bị thời điểm, hắn đống nhiên nghĩ đến, đối phương có hay không khả năng thừa dịp cơ hội này tới giết chính mình. Vì vậy hắn khiến cho tờ kỉnh lấy dương hành lý, đặt ở trong góc, lo chưa khỏi họa. Kết quả không nghĩ tới, liền như vậy ổn một tay, thật đúng là ổn đi ra một đám sát thủ. Golden Nagli ản sở về sau phải ổn chữ vào đầu, vũ khí không rời tay. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên thương sẽ phải hướng phía đến địch xạ kích. Kết quả, hắn mới từ sau cái bàn mặt rũi ra thương của mình, rồi lại kinh ngạc mà há to miệng. 10 cái xạ thủ đều không ngoại lệ, đã tất cả đều nằm trên mặt đất. Toàn bộ tiệc tối hiện trường, liền cái bàn cùng cái ghế cũng không có ngược lại một chương, cũng liền một ít trên bàn mấy cái ly bị đánh phát nổ. Lúc này mới quá khứ bao lâu? 30 giây, 1 phút. Đây cũng quá nhanh đi. Ôn Minh cảm giác, đối diện xạ thủ thậm chí cũng không có tới kịp mở hai phát, đã bị cả đoàn bị diệt. Ôn Minh lớn tiếng hô một câu, mọi người có bị thương hay không? Xa dạ, Mạc Lệ Nạ, Hệ Lần, Bùn Mạ, chúng ta không có việc gì. Xa dạ chúng nữ thanh âm tất cả đều vang lên. Ôn Minh vừa nhìn về phía Tony phương hướng, Tony, ngươi cùng Peter, May A có sao không? À đã, Natasha, Lạ Dạ, các ngươi như thế nào? Không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Tony hô một câu, hắn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn thoáng qua bên ngoài, lại liếc qua bên cạnh ba cái nữ sát thần. Thật ác, ta nhất định phải cùng các nàng nghiên cứu thảo luận một cái thương pháp. Ôn Minh xác nhận tất cả mọi người không có việc gì về sau, nhìn về phía John, John, đối diện có hay không Sir Nipper? Không có, nếu có Sir Nipper, ngươi vừa rồi tiểu chết rồi. John đi đến bị nhóc gỗ cùng một gậy đánh nằm dạp trên mặt đất, đang tại kêu rên xạ thủ trước mặt, cầm lên đầu của đối phương, cầm thương nhắm ngay gót của hắn, nếu không muốn chết, liền thành thật khai báo, là ai phái các ngươi tới? Ôn Minh lúc này ở tờ kỉnh dưới sự bảo vệ, cũng đã đi tới. Xạ thủ nhìn đến mình bị mấy cây thương chỉ vào, bất chấp kêu rên, chúng ta là the bờ gì trễ thì đầu, thủ lĩnh để cho chúng ta tới giết Ôn Minh. Hắn ở đâu? Hắn tại khách sạn Biển Sĩ bên trong, số 1101 gian phòng, cùng khách sạn Biển Sĩ lao bản ủy lì hẹn sẻn cùng một chỗ chờ kết quả. John đùng nhất thương đánh chết đối phương, sau đó đứng dậy nhìn về phía Ôn Minh, ta đi giết bọn hắn. Không được, ngươi không thể bại lộ. Ôn Minh thỏ tay ngăn cản toàn thân sát khí John, ngươi muốn cân nhắc hệ lận, nhất là các ngươi vừa mới đạt được thân phận mới, ngươi bây giờ nhiệm vụ là bảo vệ mọi người. Tờ Kỳn, đem tất cả thương đều lấy tới, ta muốn bổ sung vân tay. Dứt lời, Ôn Minh đi về hướng ạ đạ bẩn cùng nạ tạ xạ, hai vị xinh đẹp nữ sĩ, không biết các ngươi đêm nay ai có thời gian, tiếp một cái ủy thác. Giá trị 15 vạn đô la chống đạn Âu phục một kiện, các ngươi cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Đám hôn đản này vậy mà làm tầm trọng thêm, một lần so với một lần tập kích thăng cấp, Ôn Minh quyết định không đợi. Quản hắn cái gì phía sau màn độc thủ không độc thủ, trực tiếp giết cái hết sạch. Hai cái siêu đặc công lẫn nhau, nạ tạ xạ khanh khách một tiếng, cái này khoản thu nhập thêm, để ta đánh đi, ngươi được chuẩn bị nội dung cốt truyện sự tình. À đã hừ một tiếng, ta nói rồi, không muốn đoạt việc buôn bán của ta. Hai nữ nhìn qua lẫn nhau, trên mặt dâng lên tranh đoạt chi ý đúng lúc này, Tony thanh âm vang lên, 50 vạn đô la. Hoàng kim kết toán. Lúc này Tony đứng ở chưa tỉnh hồn đệm tợ bên người, khuôn mặt nổi giận. Ta muốn các ngươi liền khách sạn Biển Xì lao bản cũng cùng một chỗ giết. À đã hừng cùng nạ tạ xạ ánh mắt đồng thời phát sáng lên. 50 vạn đô la. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hai người hầu như đồng thời bước lên bức tường đồng phía trên. Ai trước hết giết tính ai. Tốt. Ôn Minh hợp thời nhắc nhở một câu, nhớ kỹ, không thể ly khai khách sạn Phở Lạ Tỷ dọc biên giới tuyến 100m phạm vi, nếu không các ngươi sẽ trở lại thế giới của mình. Yên tâm đi. Hai nữ đồng thời nhảy xuống cao ốc, sẽ cực kỳ nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Thời điểm này xạ dạ đã đi tới, nàng nhắc nhở, Ôn Minh, nhiều như vậy thi thể làm sao bây giờ? Có muốn hay không truyền tin 911? Chưa tỉnh hồn tiệm tơ đông nhiên nói ra, không thể truyền tin, ngươi nếu như thông trì, bọn hắn thì có lấy cớ dùng lệnh kiểm soát đến đối với ngươi khách sạn điều tra. Đây chính là mười mấy cái mạng người, hơn nữa là tại như vậy hạch tâm vị trí khách sạn 5 sao, cái này sự kiện tuyệt đối có thể hành động nước Mỹ, thậm chí thượng quốc danh giới tin tức. Rất có thể sẽ dẫn động FBI tới đây. Dù là ngươi bổ sung vân tay, cũng sẽ bị bọn hắn kỹ càng điều tra, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đem bọn họ thi thể xử lý sạch sẽ. Ôn Minh hơi chút suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, cứ làm như thế. Đếm tờ Potts có thể trở thành sở tạc công nghiệp CEO, nàng tự nhiên đối nước Mỹ vô cùng nhiều quy tắc rất quen thuộc. Nàng nhắc nhở, Ôn Minh lựa chọn nghe khuyên. Ân, càng ngày càng muốn đem đếm tờ làm ra làm bí thư làm. John cùng tờ Kín nghe xong, lập tức sẽ phải động thủ đi chuyển thi thể. Thời điểm này Bùn Mạ đông nhiên run rẩy giơ tay lên, ta có công cụ, có thể cho các ngươi chuyển được thoải mái hơn một ít. Cái gì? Mọi người tất cả đều nhìn phía cái này xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, chỉ thấy Bùn Mạ từ hông trong bọc lấy ra một cái hộp, từ trong tìm được một cái bao con động, sau đó xa xa mà đi nhét vào một mảnh trên đất trống. Bành! Một tiếng trầm đục về sau, một cái tiểu phòng ở xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạt thẻ phụt. Tony cùng Mai A đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cảm giác mình khoa học nhận thức bị hoàn toàn phá vỡ. Lạ dạ ánh mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên, đây là cái gì ma pháp? Bùn Mạ cười nói, đây là cha ta cha phát minh hoi và cặp xú lệ, hiện tại chỉ cần đem thi thể ném vào trong phòng nhỏ, ta có thể đem bọn họ thu nhỏ hơn nữa thành một cái tiểu bào con động. Hoi và cặp xú lệ không thể thả sống vật phẩm, lại có thể thả thi thể. Mọi người tức tắc kêu kỳ lạ. Ôn Minh lần thứ nhất gặp hoi và cặp xú lệ sử dụng, dù là tại mạn gạ cùng ạ nỉm bên trong nhiều lần đã từng gặp, cũng là ngạc nhiên không thôi. Bùn Mạ phụ thân thật sự là quá trâu rồi. Có thể hay không đem hắn làm ra cho ta khách sạn làm nghiên cứu khoa học chủ quản? Không thể lời nói, cho ta khách sạn thăng cấp một cái sở hữu thiết bị cũng được a. Ta không chọn. John cùng tợ kỉn đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, bọn hắn tay chân lanh lẹ đem mười mấy cỗ thi thể tất cả đều ném vào tiểu trong phòng. Bùn Mạ chờ bọn hắn thanh lý hoàn tất, sau đó đi đến tiểu cửa phòng miệng, tại một cái ấn phím trên ấn xuống một cái, chợt nghe đến bành một tiếng. Tiểu phong ở hư không tiêu thất không thấy. Tất cả thi thể cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái nho nhỏ bao con động. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm. Quá thần kỳ. Bụt Mã đem bao con nhộng đưa cho Ôn Minh, vẻ mặt định nói, đem cái này bao con nhộng bắt được ra ngoài, lại thanh lý những thi thể này là được rồi. Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, cảm ơn ngươi quà sinh nhật, ta sẽ đang dùng xong sau, quét sạch sẽ, trả lại cho ngươi. Bụt Mã cũng vui vẻ đứng lên, nàng hai tay nâng tầm, tại nguyên chỗ vẫn đã thành một cái bánh que trèo, kỳ thật, ta còn không có cho ngươi chuẩn bị cho tốt quà sinh nhật, nếu như ngươi ưa thích, những cái này bao con nhộng ta cũng có thể tặng cho ngươi. Những cái này bao con nhộng về sau có thể hay không treo ở ta khách sạn bên trong bán ra. Ta nghĩ, cái khác vũ trụ khách đến thăm, khẳng định đối với ngươi ba ba phát minh cái này đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Ôn Minh cũng không có đưa tay đón Bùn Mạ đưa tới cái hộp, dù là Tony cùng Mai nhìn xem cái hộp ánh mắt đều nhanh sáng lên, hắn cũng không có nhận, mà là đưa ra một cái đề nghị, ta chịu trách nhiệm tiêu thụ, ngươi chịu trách nhiệm nguồn cung cấp, chúng ta chia như thế nào? Đương nhiên có thể. Bùn Mạ nghe xong cái đề nghị này, lập tức mừng rỡ nhảy đứng lên. Ha ha, rốt cuộc đã có một cái cùng Ôn Minh quang minh chính đại vãng lai lý do. Ta muốn đem ba bà trong công ty tất cả tồn kho đều làm cho tới đây. Ân, không đúng, không thể duy nhất một lần toàn bộ làm cho tới đây. Ta muốn duy nhất một lần cầm một chút, như vậy ta có thể mỗi ngày cùng Ôn Minh gặp mặt. Ta thật là một cái tiểu lanh lợi. Nghe được hỏi cặp sủ lệ sẽ ở khách sạn tiêu thụ, Tony trên mặt cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Chỉ cần có thể tiêu tiền mua được, cái này cũng không phải sự tình. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này đến cùng có cái gì khoa học, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy mà biến lớn thu nhỏ lại một cái phòng ở cái này khách sạn phở lạ tỷ dùng càng ngày càng có ý tứ. Ta về sau có muốn hay không tại đây làm cho cái phòng thí nghiệm. Trên mặt đất vết máu không nhiều lắm, Tợ Kín đi lấy dung dịch oxy giả, H2O2, dấm trắng, tẩy thanh kết tinh, nhanh chóng tẩy trừ thức dậy mặt. Chính là như vậy chuyên nghiệp. Sa Dạ, Magdalena, hệ lần mấy người cũng gia nhập vào trong đó hỗ trợ. Ôn Minh thì là nhìn về phía chấn kinh mấy người còn lại, A Sua, thật xin lỗi, cho ngươi biểu diễn cắt đứt, nếu như không ngại mà nói, đợi chút nữa ta mời nguyên đếm thử ta tự mình làm sủi cảo. A Sua được sủng ái mà lo sợ liên tục gật đầu, ta rất chờ mong lão bản ngươi tay nghề. Hắn lúc này ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Vừa rồi điên cuồng cười to, hắn cảm giác mình ở sâu trong nội tâm một đạo gông xiềng dường như được mở ra một đạo khe hở, dị vãng sở hữu áp lực cùng biệt khuất, cũng ở đây vừa rồi cái kia một toi viên đạn bên trong hoàn toàn bị phóng ra đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trước đó chưa từng có buông lỏng. Dường như, đây mới thực sự là hắn. Ôn Minh tự nhiên cũng nhìn ra ả sủa khí chất triệt để bất đồng, hắn mơ hồ minh bạch, vừa rồi địch tập kích, để rồ kẻ kim phủ xuống, hy vọng hắn sẽ không triệt để điên cuồng đi. Vợ dù sở, ngươi như thế nào? Lạ dạ. Ngươi có hay không muốn về trước đi? Mày à, thật xin lỗi cho ngươi đã trải qua những cái này. Mưa móc đều dính một vòng, Ôn Minh nói ra, nếu như mọi người không đội mà đi, vậy chờ một chốc lát, ta đi cấp các ngươi dưới sủi cảo ăn, đoán chừng đợi lát nữa cái kia hai cái siêu cấp nữ đặc công sau khi hết bận khẳng định cũng sẽ đói. Sủi cảo, ta muốn ăn sủi cảo. Nhóc gỗ cụ nghe được có ăn, hương phấn mà nhảy đứng lên, sau đó ngước cổ nhìn về phía Bùn Mạ, Bùn Mạ, cái gì là sủi cảo? Lập tức ngươi có thể ăn vào trong miệng, hơi chút chờ một lát đi. Đối với cái này từ đầu ăn vào đôi vẫn như cũ ăn không đủ no tiểu gia hỏa. Bụt Mạ cũng không lời nói, chỉ có thể tận lực trấn an. Tony nhìn về phía bên cạnh Điệp Tơ lắc đầu, sau đó cười nói, ta rất chờ mong nhấm nháp đến ngươi tay nghề. Cả đám cũng không phải người bình thường, không có một cái nào phải ly khai, Ôn Minh vì vậy đi xuống lầu dưới sủi cảo. Trên đường, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi bắn nhau, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà cũng mở có mười mấy thương. Nhiều như vậy tiếng súng, vì cái gì đến bây giờ còn không có kinh động 911, cũng không có một cái công nhân báo cáo cái gì. Nghĩ vậy, Ôn Minh cầm điện thoại lên đánh cho Hunter. Hunter, vừa rồi các ngươi có hay không nghe được cái gì động tĩnh? Lão bản, chúng ta bên này hết thảy bình thường, ngươi bên kia còn tốt sao? Ân, ta không sao. Ôn Minh cúp điện thoại, có chút nghi hoặc. Hắn lại đánh cho tiền đài, kết quả không có một cái nào khiếu nại điện thoại. Điều này làm cho hắn trở nên kỳ quái. Chẳng lẽ khách sạn tự động che giấu vừa rồi bắn nhau thanh âm? Nếu không khách sạn công nhân cùng khách trọ làm sao có thể nghe không được như vậy dày đặc tiếng súng? Đây là cái gì mới quy tắc sao? 9mm Glock 17 âm thanh giá trị là 159-162. 556mm AR-15 súng trường âm thanh giá trị là 165-172, mà âm thanh gia tăng thị phi tuyệt tính. Vì vậy, vô luận là súng trường còn là súng lục xạ kích thanh âm, vừa rồi tuyệt đối không tính thấp. Bình thường mà nói, chỉ cần phụ cận xuất hiện tiếng súng, chắc chắn sẽ có hảo tâm mẹ tỏ bỏ lì thị dân gọi 911. Nhưng mà, làm tình phát sinh đến bây giờ, mẹ tỏ bỏ lì 911 minh định thành quả thật có, nhưng tất cả đều là tại mấy cái quảng trường lấy bên ngoài. Khách sạn phở là tì dùng chung quanh ngược lại là yên tĩnh. Ân, cũng không tính là im ắng. Ôn Minh bỗng nhiên đem đầu nhìn về phía sắt vách viện si cao ốc, bên kia đã bắt đầu vang lên rõ ràng mà tiếng súng. Ôn Minh còn làm không được có thể phân biệt tạ đạ ẩn cùng nạ tạ xạ hai người súng lục thanh âm chỗ bất đồng, nhưng mà cái này từng đạo tiếng súng, dường như nhất dễ nghe tổ khúc nhạc. Ôn Minh bị cắt đứt tiệc sinh nhật phiền muộn tâm tình, thoáng cái khá hơn. Lúc trước không giết ngươi, là muốn thật tốt điều tra rõ ràng về sau lại ra tay. Hiện tại ngươi nếu như đều như vậy làm tầm trọng thêm, vậy cũng đừng trách ta. Huýt sáo, ngâm nga bài hát, Ôn Minh ngồi thang máy đi vào lầu một nhà hàng bếp sau. Lớn cao nổi nước sớm đã nấu mở. Ôn Minh duy nhất một lần hướng bên trong rơi xuống hơn 100 cái sủi cảo, mấy phút về sau, sủi cảo lật bụng bay lên. Ôn Minh dùng muôi lớn múc một cái muỗng nước lạnh, tưới tiến trong nồi. Đợi đến lúc nước lần nữa có ra, lại gia nhập một muôi nước lạnh. Ba lần nước lạnh thêm qua, sủi cảo da trắng biến màu xanh, đã có thể nhìn đến bên trong nhân sủi cảo. Ôn Minh dùng lưới lọc đem sủi cảo múc, sau đó qua nước lạnh, để sủi cảo trở nên căng đầy đứng lên, cuối cùng để vào từng cái một trong chén. Mỗi cái trong bát thả 10 cái, chọn vẹn được 18 chén. Lại hướng cao trong nồi ném vào hơn 100 cái sủi cảo, Ôn Minh để A Sủa hỗ trợ đem làm tốt sủi cảo dùng xe đẩy đưa đến tầng cao nhất. Thì cứ như vậy liên tiếp rơi xuống hơn 500 cái sủi cảo về sau, Ôn Minh mới phụ giúp cuối cùng một xe sủi cảo trở lại tầng cao nhất. Lúc này tầng cao nhất, huyết khí đã triệt để tiêu tán, tất cả cái bàn một lần nữa dọn xong, đánh nát ly thủy tinh cũng bị quét đến thùng rác, mọi người ngồi cùng một chỗ trò chuyện, ăn sủi cảo, bầu không khí thần kỳ hòa hợp. Ngoại trừ hai thanh gạt lỉnh, ta còn cho nó ra tăng lên hai cái che giấu thức máy móc xúc tu có thể ứng đối các loại bất đồng bài tập hoàn cảnh, thậm chí có thể trực tiếp cầm lấy súng giới tiến hành chiến đấu, như vậy thì có 4 thanh vũ khí tiến hành tụ tập lửa. Trừ lần đó ra, ta còn cho nó ra tăng lên trang bị một thanh vượt qua hợp kim đao, đây là vì để người bạn nhất bị người cận chiến, cái này cả mạ giặt ta chọn dùng quang học laser 2-1. Tony lúc này lại đem T1 cho tới sân thượng đi lên, xem ra chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hắn lúc này đang tại hướng mở rủ sở cùng ạt sửa giới thiệu hắn tại trước kia T1 trên cơ sở mới lạ xếp đặt thiết kế. Mở rủ sở nhìn xem cái này trang bị đến tận răng người máy, khen không dứt miệng, rất không tệ xếp đặt thiết kế, có hay không cân nhắc qua cho nó bôi thành màu đen. Ta cảm giác nó cần một ít đồ trang, như vậy có lợi cho ẩn nấp. Có muốn hay không một lần nữa cho nó đến điểm móc câu? Như vậy có thể cho nó không bị địa hình hạn chế. Người cái ý nghĩ này không tệ, bất quá móc câu có phải hay không có chút bẽ rắn thêm chân, chẳng lẽ muốn để hắn như một hầu tử giống nhau khắp nơi tán loạn. Vậy ta còn không bằng cho nó ra tăng phun tức giận đến phi hành trang bị. Tony nhìn đến mở rủ sở biết hàng, lập tức hào hứng bừng bừng cùng hắn tiến hành xâm nhập trao đổi cùng thảo luận. Ôn Minh, ngươi cái này sủi cảo, coi như không tệ. Nhìn đến Ôn Minh đã đến, Lạ Dạ trước tiên điểm khen, mấy người còn lại cũng đều nhao nhao đồng ý đứng lên. Nhóc gỗ cũ nhìn đến lại tới một xe sủi cảo, hương phấn mà trực tiếp nhảy đứng lên, đắt đắt đắt chạy tới Ôn Minh trước mặt, lần này chính là cái gì nhân thịt nổi? Thịt bò còn là thịt heo. Lần này là nhân thịt bò. Ôn Minh sờ lên nhóc gỗ cũ bạo tạc nổ tung đầu, cười nói, cái này 18 chén, ngoại trừ ta một chén, ạ đã cùng nạ tạ xạ tất cả một chén, cái khác đều là ngươi. Thật sao? Ôn Minh, ngươi thật sự là quá tốt. Nhóc gỗ cũ đang cầm chén lớn, vui sướng hài lòng hướng trong miệng ngược lại, ngay cũng không mang ngay. Mọi người thấy nhóc gỗ cũ như là động mãi mãi không đáy bụng, cảm giác dường như thấy được một cái tiền sử quái vật. Đây cũng quá tham ăn đi. Phải biết rằng, lúc trước những cái kia giỏ, đùi dê, chân heo, đùi bò cái gì, đã tất cả đều tiến vào bụng của ngươi a. Bụt mạ lần nữa ô mặt. Ngươi không thể ăn chậm một chút. Ngươi đã liên tục ăn hết cả đêm a, ngươi như vậy sẽ cho Ôn Minh mang đến làm phức tạp a. Hơn nữa cũng sẽ để người hoài nghi ta ngược đãi ngươi, một mực không cho ngươi ăn no bụng a. Ôn Minh đem sủi cảo từ xe đẩy trên lấy xuống, tùy tiện tìm được một cái ghế ngồi xuống, vị trong đĩa rót giấm chua, kẹp lên một cái sủi cảo chám giấm chua về sau đưa vào trong miệng. Thơm mỏng sủi cảo ra, bọc lấy chắc chắn nhân thịt bò, vừa vào miệng, chính là xông vào mũi mùi thơm. Nên nói không nói, bên này thịt bò quả thật không tệ. Đương nhiên, không thể là cái loại này thịt bò đóng hộp cùng dự chế tạo đồ ăn. Trên thực tế, nước Mỹ dự chế tạo đồ ăn rất khoa trương. Tại nước Mỹ cấp 2-3-4 sao khách sạn bên trong, bữa sáng, cơm trưa ăn vào trên cơ bản đều là dự chế tạo đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn căn bản nhìn không tới đồ ăn nguyên bản dài cái dạng gì. Có một bộ phận khách sạn sẽ cung cấp bánh thịt, cùng loại với lớn không bá chủ bên trong bánh thịt, nhưng tất cả đều là khoa học cùng tàn nhẫn sống, bắt đầu ăn giống như cao su lưu hóa giống nhau. Sandwich sẽ cho ngươi phối một bao khoai tây chiên, khoai tây chiên liền đóng gói cũng không cho ngươi xé mở. Nước Mỹ người cảm thấy sandwich dầu ít, cần phối chút dầu lớn, cứng rắn khoai tây chiên, như vậy đến tổng hợp vị. Khoai tây chiên đối với bọn họ mà nói, giống như là rau chua loại này phối đồ ăn. Còn có đủ loại ở bên ngoài xem ra sẽ bị mẹ hành hung phương pháp ăn, ở bên kia lơ lỏng bình thường. Mập mạp nhiều không phải là không có nguyên nhân. Cũng liền mẹ tỏ bỏ ly bên này mặt độ sẽ hơi chút thấp một chút, càng đi nước Mỹ trung bộ đi, ngọt, mặn hơn sẽ bạo bề ngoài. Tây yến mạch cuốn đường ăn tuyệt, ngũ cốc phiến mạch nhìn không ra ngũ cốc bộ dạng, hoa phu bánh tới bơ cùng nước đường, đính vào trên mâm dụng không được đậm đặc canh. Cơm trung bị cải tiến cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì này vừa ăn cái gì đều là hầu ngọt hầu mặn. Nhưng có một cái chung nhận thức, tất cả mọi người là công nhận. Bên này ngươi không thể nói người béo. Như vậy bị cho rằng ngươi mắng hắn. Đúng, hắn sẽ cho rằng ngươi mắng hắn là một cái tìm không thấy yêu người. Càng không có tiền càng méo, càng có tiền càng gầy. Đây cũng là Ôn Minh vì cái gì tại đến nước Mỹ về sau các loại ăn không quen nguyên nhân. Hôm nay sinh nhật, cho mình làm sủi cảo, Ôn Minh chọn tự nhiên là tốt nhất heo chân trước thịt cùng tốt nhất như vai thịt, nguyên liệu nấu ăn không giống nhau, trong trí nhớ cảm giác rồi lại giống nhau. Ân, đúng, mẹ mùi vị. Ôn Minh bỗng nhiên có chút nhớ nhung bọn họ. Trước kia sinh nhật đều là mẹ tự mình làm một chén thịt heo hành tây. Nhân thịt nhồi sủi cảo, nóng hôi hổi đặt tại trước mặt của mình. Xuyên thấu qua khói khí, thấy là mẹ sủng ái, là phụ thân vui mừng cùng chờ đợi. Đáng tiếc, một màn này rốt cuộc nhìn không tới. Cũng không biết bọn hắn tại một thế giới khác trôi qua như thế nào. Ôn Minh, người bánh canh đâu? Bánh sinh nhật đâu? Đang lúc Ôn Minh tâm tình có chút xa suốt thời điểm, một cái đáng yêu thanh âm xuất hiện ở Ôn Minh bên người. Nhóc gỗ cũ đứng ở Ôn Minh bên người, hai mắt sáng long lánh nhìn xem Ôn Minh, khỏe mắt nhìn thấy Ôn Minh trong bát sủi cảo, ta còn chưa từng ăn bánh canh đâu. Ôn Minh vốn đang có chút phiền muộn đau thương tâm tình, bị nhóc gỗ cũ một câu nói kia cho quấy tản ra, lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Được rồi, ai có thể cự tuyệt nhóc gỗ cũ cái này vui vẻ quả tâm linh an ủi đâu? Chờ một chốc một cái, đợi đến lúc gã đã cùng nạ tạ xạ trở về, thứ tốt là muốn chia sẻ. Ôn Minh sờ lên nhóc gỗ cụ đầu, nhóc gỗ cụ hì hì nở nụ cười. Ôn Minh, ngươi làm sủi cảo thật tốt ăn, ta về sau muốn ăn còn có thể không thể tới? Có thể, chỉ cần ngươi đang ở đây trong nội tâm lặng yên nghĩ tới ta khách sạn, có thể đi tới nơi này bên cạnh. Ôn Minh tâm tình triệt để đã thoải mái đứng lên. Những người khác có thể sẽ lừa gạt mình, nhóc gỗ cụ sẽ không. Vì vậy, ta làm sủi cảo còn là rất không tệ. Sủi cảo ngồi lạnh sao? Hai đạo thanh âm hầu như tại đồng thời vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng chính dọc theo hai đạo đứng ở bức tường đống phía trên thân ảnh chạy xuôi. À đạo ấn màu đỏ sẫm sần sám và táo bị gió đêm nhấc lên, đổ xuống dưới ánh trăng, lộ ra quấn quanh lấy chiến thuật băng dính đuổi. Nạ tạ xá màu đen gầm trước mặt không vai bao mông lễ váy tại thắt lưng buộc chặt, tóc đỏ như là thiêu đốt ngoài nổ, cùng trong bầu trời đêm ánh trăng đan vào thành đinh ốc vầng sáng. À đạo bạc châm đâm rách ánh trăng, nạ tạ xá dao găm đang tại bên chân nóng lên, ánh trăng vì bọn nàng phủ thêm một tầng màu vàng sa y đi ân, có lẽ không phải sa y đi, mà là một kiện nữ thần chiến giáp. Hai cái nữ thần trên thân mang theo nhàn nhạt hỏa dược tức giận đến cùng máu tanh mùi, vì bọn nàng xinh đẹp khí chất phía trên, bằng thêm vài phần tư thế hiên ngang khí thế. Nhìn đến hai người cái này bức cường đại khí chàng, Tony trong tay đường rẽ lệch cạch một tiếng rất tại trong mâm. Vợ dù sợ cùng ả xua trong mắt cũng đều là kinh diễm. Sủi cảo có da nóng phục vụ sao? Ta thích 37 độ sủi cảo. Nạ tạ xạ đầu ngón tay chuyển chính mình lửa đỏ tóc, nhìn qua Ôn Minh, khanh khách cười khẽ. À đã bừng làm mất đi bức tường đống trên nhảy xuống tới, ta thích tủ lạnh. Chương 99, bắt mạn cùng rồ kẹ một giường lớn chương 99, bắt mạn cùng rồ kẹ một giường lớn hoan nên trở về. Ôn Minh đứng dậy nên đón hướng cái này một đôi siêu cấp nữ đặc công, khi thấy trên thân hai người lông tóc không bị tổn thương thời điểm, hắn thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Tony, "Tony, trả tiền." "Tốt, tốt." Tony che giấu tính lau đi khỏe miệng, "Đẹp tờ, đợi lát nữa trở về chuẩn bị hoàng kim, lần sau đến thời điểm ta lấy đến." "Cảm ơn lão bản." À đã bẩn cùng nạ tạ xạ đồng thời ngồi ở trước bàn ăn, ăn xong rồi Ôn Minh cố ý vì bọn nàng lưu sủi cảo. Đợi đến lúc hai người ăn xong, Tony đang muốn hỏi một chút kết quả như thế nào, lại bị Ôn Minh khoát tay cự tuyệt, "Ăn trước bánh kem, hôm nay chuyện gì đều không có ta sinh nhật lớn." Trung Quốc có câu cách ngôn, "Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất." Ăn no bụng chúng ta lại tán gẫu. Lập tức mọi người lộ ra dáng tươi cười. Đờ Kín rất nhanh hướng đi thang máy, không bao lâu, một cái khách sạn phở lạ tỷ dùng ngoại hình 3 tầng bánh kem bị đẩy đi ra. "Cầu nguyện đi." Xa Dạ cùng Mã Lệ Nạ túm tụm tại Ôn Minh trái phải, thúc giục hắn. Ôn Minh gật gật đầu, nhìn xem nhảy lên ánh nến, hắn trịnh trọng ưng thuận một cái nguyện vọng. "Hy vọng mọi người chúng ta trong tương lai đều có thể bình an." "Bình an?" Mọi người nhìn về phía Ôn Minh nún núm bay, không có giải thích, cầm lấy dao bắt đầu cắt bánh kem. Xa Dạ cùng Mã Lệ Nạ lại nghe đã hiểu, các nàng nhìn một cái lẫn nhau, cầm đối phương tay. John cùng Hệ Lần cũng cầm tay của nhau, Hệ Lần so với ai khác đều rõ ràng, nguyện vọng này là cỡ nào tốt một cái chúc phúc, là đúng John chúc phúc. À đã hưởng cùng nạ tạ xạ lướt nhau, luôn luôn lạnh lùng nữ đặc công cùng nữ sát thủ, trong mắt hiện lên không hiểu. Đây là các nàng hồi lâu chưa từng cảm thụ qua cảm giác, cũng liền hài đồng thời kỳ mới có qua, hơn nữa loại này tình cảm sớm đã bị phai mờ. Hiện tại đột nhiên cảm nhận được, hai người đều cảm giác là lạ. Có chút bài xích, rồi lại có chút khát vọng. Nơi đây có lẽ thật cùng cái kia đã từng huấn luyện chính mình băng lãnh chi địa, không quá giống nhau. Ama hẹn sẻn cùng lạ dạ rồi lại suy nghĩ xuất thần đứng lên, các nàng nhớ tới cha mẹ của mình. Một cái là cha mẹ bởi vì bệnh chết sớm, một cái là cha mẹ tất cả đều mất tích. Hai người đối bình an một từ lý giải, muốn càng lớn tại những người khác. Vợ dù sở cùng ạt sủa đứng ở một bên, hai người nhìn qua nhóc gỗ cụ đứng ở Ôn Minh bên cạnh, trơ mắt nhìn Ôn Minh trong tay bánh kem, tựa hồ nhớ tới lúc nhỏ chính mình. Lúc kia chính mình, nhất mộng tưởng không phải là có thể ăn được bánh sinh nhật sao? Chỉ là, hai người cảm thụ hoàn toàn trái lại. Vợ dù sở nghĩ đến chính là thương yêu nhất cha mẹ của mình, đã bởi vì chính mình nhu nhược mà vĩnh viễn rời đi chính mình. A sủa nghĩ đến nhưng là cái nhà kia bạo phụ thân của mình, cùng mình cái kia vĩnh viễn đều tại đau đớn trong thống khổ nhận hết cha tấn mẫu thân. Tàn phá gia đình, để hắn từ không thể đủ giống như nhóc gỗ cụ như vậy vô ưu vô lự vui vẻ chờ mong qua. Có lẽ, cái này là mình thích nhóc gỗ cụ nguyên nhân đi. Trái ớt nhỏ tựa ở Tony bên cạnh, tựa hồ đoán được Ôn Minh tại sao phải đồng ý như vậy nguyện vọng, nàng đẩy Tony, "Ta cảm giác, ngươi cần nói tiếng cảm ơn." "Vì cái gì nói cảm ơn?" Tony ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào A Đạ Bừng, so sánh với nạ tạ xạ cái này yêu lái xe mỹ nhân, hắn đối cái này băng lãnh mỹ nhân tính thú vị càng lúc càng lớn. Nhất là đối phương căn bản không cho mình bất luận cái gì vung quá lẳng lơ cơ hội. Điều này làm cho hắn trở nên tâm ngứa khó nhịn. Không chiếm được, vĩnh viễn là tốt nhất. Bởi vì, Ôn Minh cho ngươi chống đạn đấu phục, cho ngươi nhắc nhở, cho ngươi đổi rời đi cái kia lòng dạ hiểm độc thúc thúc, chuẩn bị cho ngươi đã đến tốt thiết bị cùng trí tuệ đích chủ trình tự, cho ngươi vô số công nghệ cao tư liệu, tuy rằng tập kích còn không có phát sinh, nhưng mà hắn cho ngươi bình an bảo đảm. Trái ớt nhỏ nhanh chóng nhắc nhở lấy, Tony sắc mặt thoáng cái trở nên đặc sắc đứng lên, ta thanh toán hắn hoàng kim, cho hắn Aquin, hơn nữa Aquin còn là ta sáng tạo. Ân, so với ngươi mệnh đâu? Trái ớt nhỏ một câu đem Tony làm đã trầm mặc, lập tức hắn liền hồn hển đứng lên, ta như thế nào cảm giác ngươi đã đến rồi bên này về sau, cùng Ôn Minh đứng chung một chỗ. Hắn mời ta đến khách sạn Phở Lạ Tì dùng công tác, ta cho rằng đó là một rất không tệ lựa chọn. Đấu võ mồm ở bên trong, điểm tờ tiếp nhận Ôn Minh đưa tới bánh kem, cảm ơn Ôn Minh, ta cho là ta cần suy nghĩ thật kỹ ngươi một chút mời, ta cảm giác khách sạn Phở Lạ Tì dùng rất không tồi. Chỉ cần ngươi vừa rồi không có bị hù đến là tốt rồi, ta thật vô cùng thật có lỗi. Ôn Minh chân thành mà lần nữa nói xin lỗi về sau, cầm trong tay một cái khác khối bánh kem đưa cho Tony, Xem Tony không tiếp, Ôn Minh đưa cho Peter vội vàng giải thích nói, hắn không quá nguyện ý tiếp. Ta biết rõ đấy, ta thậm chí biết rõ hắn một thân thịt thừa. Ôn Minh câu nói đầu tiên đem Tony cho chọc tức, đó là cái kia chết tiệt La Bá, ta có 8 khối cơ bụng. Ôn Minh nhún nhún vai, vậy tiếp tục bảo trì, ta nghĩ, Tony ngươi cũng không muốn bị người nói ngươi thể lực không được đi, có phải hay không, may à. Ôn Minh đem một cái khác khối bánh kem đưa cho Maya Hansen, Maya đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm nhìn xem Tony. Vừa rồi nhìn đến Tony cùng tẹp tợ tại đấu võ mồm, nàng còn có chút ghen ghét, lúc này nhìn đến Ôn Minh đưa tới cái thang, lập tức tiếp được, Tony thể lực, ta đương nhiên hiểu, đêm nay ta còn muốn thử lại lần nữa đâu. Tony trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Thấy không, ta không giống ngươi, đến bây giờ còn không có bạn gái, ta hoài nghi ngươi có phải hay không cái tay mơ. Ân, chúc ngươi đêm nay chơi vui vẻ. Ôn Minh không có cùng Tony tiếp tục cãi nhau, bởi vì chiến hỏa đã dẫn phát. Ngươi đồ đần, ngươi cũng liền ỷ vào đẹp tợ đối với ngươi một lòng say mê. Đổi lại người thử xem ta phân phút đem đẹp tợ cho bắt đi. Ôn Minh đang muốn quay người đi, trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm. A cũng không phải là không có khả năng. Tại mạn gà bên trong, đẹp tợ tuy rằng mê luyến Tony, nhưng mà gà cho đẹp tợ, sau đó ly hôn, lại phục hôn, cuối cùng cũng không có gà cho Tony. Sách, nước Mỹ mạn gà thật loạn. Không quản là vì đẹp tợ kiên trì không ngừng còn là đẹp tợ đối Tony thất vọng cực độ, nhưng cái này chung quy nói rõ một sự kiện, đẹp tợ đối với hắn Tony cũng không phải như vậy kiên trinh như một. Nàng xung bài hắn, nhưng không có nghĩa là cái kia chính là yêu. Nói cách khác, ta có cơ hội thọc gậy bánh xe. Ân, ta có ý tứ là, ta có cơ hội đem tiệm tợ làm ra làm bí thư làm. Nghĩ vậy, Ôn Minh không nói hai lời lại lần nữa bổ sung một đao, cần ta cho ngươi cùng A mở một gian phòng tổng thống sao? Đương nhiên. Tony không có chút do dự nào, tại A đã ẩm trên thân mất đi tự tin, hắn quyết định tại A trên thân một lần nữa tìm trở về. Mặc dù có điểm không phù hợp hắn thường ngày thói quen, nhưng hắn hay là muốn tới một lần quay đầu lại pháo. Ta phải thay đổi mình. Ta không thể giống như mạn gạ bên trong cùng điện ảnh bên trong cái kia Tony giống nhau. Điện ảnh bên trong cái kia là La Bá, không phải ta Tony. Ta Tony dựa vào cái gì không có thể ăn đã xong. Ta sẽ phải ăn. Ôn Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Peter, nếu không, ta cho ngươi cũng mở gian phòng đi, như vậy chúng ta buổi sáng ngày mai có thể tâm sự công tác sự tình. Công tác? Nhìn đến Tony lại vùng tao nữ người, Peter tâm tình chính không xong, nghe được Ôn Minh lần nữa đề nghị, nàng đột nhiên cảm giác được, đến khách sạn phở lạ tỷ dùng tựa hồ thật là một cái thật tốt lựa chọn. Ân, ta cảm giác ngươi có thể kiêm chức, ngươi cảm thấy thế nào? Điểm tờ hứng thú thoáng cái tăng nhiều đứng lên, ta cảm giác đó là một rất không tệ đề nghị, dù sao ta chịu đã đủ rồi làm cho người ta làm lão mụ tử công tác. Điểm tờ mà nói, chút nào không có khiến cho Tony chú ý, cái này hoa hoa công tử đã lôi kéo mẹ cười cười nói hướng đi một bên trạm biến thác. Ôn Minh đại hỉ. Huynh đệ, đây là ngươi chính mình không quý trọng, không phải ta cố ý đào ngươi góc tưởng, xa ra, tờ kỉnh, tới giúp ta cùng điểm tờ tâm sự, để điểm tờ trước giải một cái ta khách sạn. Để nữ nhân đối một người nam nhân buông tha cho hy vọng phương pháp tốt nhất là cái gì? Cho nàng tìm hai cái tốt khuê mật. Ân, đừng nghĩ lệch ra, ta thật chỉ là muốn tốt bí thư mà thôi. Có thể quản lý sở tạc công nghiệp trái ớt nhỏ, tới quản lý ta khách sạn giờ lạ tỷ rộng, nhớ tới liền thoải mái. Ta có thể làm bung tay trưởng quý rồi. Hai nữ đi tới thời điểm, nhìn thoáng qua Ôn Minh, trong mắt có một chút nghi vấn. Ôn Minh cho các nàng nháy mắt ra dấu, hai nữ lập tức hiểu ý xạ dạ vừa rồi ngay tại khuyên tệm tờ rời xa Tony cái kia hoa hoa công tử. Lúc này mắt thấy Ôn Minh cũng là ý tứ này, nàng lập tức hào hứng bừng bừng bắt đầu hướng tệm tợ quán đâu, cái gì gọi là nam nhân tốt. Đối với tệm tợ như vậy yêu đương nào nữ nhân, phải để nàng biết rõ cái gì gọi là mảnh chấu. Nếu như tìm không thấy mảnh chấu hàng mẫu, vậy nhìn một cái chúng ta khách sạn phở lạ tỷ dùng lão bản. Mang theo sung sướng tâm tình, Ôn Minh đi tới bặt mạng cùng rổ kẹ trước mặt. Cái này một đôi hoan gia, lúc này cảm giác tốt còn kém không có ôm lẫn nhau bà bay. Vừa rồi kề vai chiến đấu, nhanh chóng kéo gần lại hai người cảm giác. Nam nhân chỉ cần cùng một chỗ khiên qua thường, cái kia chính là qua mệnh giao tình, kéo đều kéo không ra. Ân, nữ nhân cũng có thể. Đây là các ngươi bánh kem, còn có, đây là các ngươi phiếu phòng. Ôn Minh không có đi quấy rầy bọn hắn, lưu cho bọn hắn một trường phiếu phòng. Đúng, chính là một trường. Ôn Minh cam đoan không phải giường lớn phòng. Coi như Ôn Minh đem bánh kem đưa cho nạ tạ xạ cùng ạ đạ thời điểm, 911 xe tuần tra vụ vụ thanh âm liên tiếp vang lên. Mẹ tỏ có lì 911 máy bay trực thăng cũng ở đây một khắc, nhanh chóng bay tới. Cực lớn đèn pha từ phía trên không trung đánh rất xuống cực lớn chùm tia sáng, rơi vào biển xỉ cao ốc trên. Hơn 10 chiếc xe tuần tra mà đem khách sạn Vịn Sĩ đoàn đoàn bao vây, vô số khách trọ thét chói tai vang lên từ khách sạn bên trong bỏ ra. Rất nhiều người chật vật không chịu nổi, thậm chí thân thể trần truồng. Thấy như vậy một màn, Ôn Minh lập tức xác định chính mình vừa rồi phỏng đoán. Khách sạn thật sự có che đậy công năng, chỉ là không biết cái này che đậy uy lực cùng phạm vi đến cùng có bao nhiêu, quay đầu lại cần kiểm tra một chút. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những điều này thời điểm, Ôn Minh trực tiếp cầm điện thoại lên đánh cho tiền đài, "Bina, chúng ta bên cạnh khách sạn Vịn Sĩ giống như xảy ra vấn đề, ngươi cùng Hận Tở cùng đi chuẩn bị một ít chăn lông, khăn mặt cùng nước ấm." Lão bản, là muốn đối với bọn họ nhân đạo viện trợ sao? Mỹ Na hỏi. Không. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, hỏi một cái những cái kia đáng thương ánh sáng thân thể những khách cũ, đêm nay có cần phải tới khách sạn phở lạ tỷ dùng bảo ở, đêm nay khách sạn phở lạ tỷ dùng không phát triển giá. Lao tử cũng không phải mở từ thiện khách sạn. Làm sao có thể miễn phí? Không có phát triển giá gấp đôi đều coi như là ta lòng từ bi. Đêm nay phải đem vào ở tỷ lệ nhắc tới 100. Tốt, lão bản. Mỹ Na nhanh chóng cúp điện thoại, rất nhanh. Ôn Minh liền nhìn đến Mị Nạ cùng Hận Tơ mấy người thân ảnh, lại sau đó liền thấy có người lôi kéo hành lý ly khai khách sạn Biển Sea, đi tới chính mình khách sạn. Vất vả các ngươi. Ôn Minh bưng chén rượu lên, kính bên người hai người một ly. À đã bừng lắc đầu, Tony trả tiền. Nạ Tạ Xạ cười khanh khách nói, coi như là miễn phí, ta cũng nguyện ý giúp Ôn Minh giết cái kia hắc bang lão đại. Không, hắn là ta giết. À đã bừng hừ một tiếng, Nạ Tạ Xạ không chút phật lòng, khách sạn lão bản là ta giết. Ta giết 13 cái bảo tiêu, ta giết 14 cái sát thủ, ta trước phá cửa, ta trước hủy bảo an hệ thống. Ôn Minh tuy rằng dự liệu được hai người ra tay, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà nghe được khách sạn Biển Sì lao bản ý lì hẹn sẹn cái kia khẩu Phật tâm xà liền như vậy chết rồi, hắn không khỏi có chút thổ thức. Ta phải vững hơn một ít, chống đạn đâu phục còn chưa đủ, ta được trang bị đến tận răng. Nghĩ vậy, hắn hướng phía một mực nhìn chằm chằm chính mình bùn mạ với tay. Bùn mạ lập tức mừng rỡ như điên chạy đi qua. Ôn Minh, đêm nay ngươi cùng nhóc gỗ cũ ngủ ở chỗ này một đêm đi, ngày mai ta nghĩ cùng ngươi tốt tốt rồi tâm sự. Nếu như muốn chọn một cái xuyên việt khách vì chính mình cung cấp trợ giúp, như vậy bùn mạ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bùn mạ mặc dù đang mạn gạ giai đoạn trước, thoạt nhìn rất hoa si, nhưng đó là thời kỳ trưởng thành bình thường biểu hiện. Chính nghĩa của nàng chi tâm, cho tới bây giờ cũng không phải nói giả dối. Hơn nữa nàng vô cùng cam tâm tình nguyện trợ giúp bằng hữu. Đương nhiên có thể. Bùn mạ vui vẻ hỏng mất, có phải hay không muốn dùng hoàng kim kết toán? Ta vừa rồi đã nghe được, bất quá ta trên thân không có mang hoàng kim, ta có thể sử dụng những vật khác gắn nợ sao? Đương nhiên có thể. Ôn Minh khỏe miệng không ngừng nhếch lên, hắn nhìn hướng bên cạnh hai cái siêu đặc công, đông nhiên đã đến một câu, có thể giúp ta cho các nàng định chế một cái vũ khí dương hoi và cặp sủ lệ sao? Bên trong có thể gửi đủ loại vũ khí cùng sinh tồn vật tư. À đã bẩm cùng Nạ Tạ Xạ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, các nàng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Bùn Mạ. Bùn Mạ gật đầu nói, cái này rất đơn giản, ta hiện tại có thể làm. Hai nữ lập tức đại hỉ, các nàng liên tục không ngừng hướng Bùn Mạ nói cảm ơn. Bùn Mạ vội vàng cúi đầu tỏ vẻ không cần khách khí, sau đó nói, các ngươi có lẽ cảm ơn Ôn Minh, đây là ta dùng để chống đỡ đập tiền phòng, chính thức muốn tạ không phải là hắn sao? Nạ Tạ Xạ lập tức cười khanh khách đứng lên, nàng đi đến Ôn Minh bên cạnh, thò tay lôi kéo cả vạt của hắn, ta đêm nay muốn nếm thử 37 độ sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân thịt nổi. À đã bẩm thì là trịnh trọng chuyện lạ nói, cảm ơn Ôn tiên sinh, nếu như lần này có thể thuận lợi từ giặc cùn trở về, ta sẽ hồi quý ngươi. Ôn Minh mỉm cười gật đầu, ta Golden Nạ Ly Ản Sơ, nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi gia nhập. Hắn không có làm coi tiền như rác, rẻ xì đệ nệ của thế giới bên trong, vẫn có không ít người cùng bận, đáng giá tranh thủ một cái. Nghĩ vậy, hắn vừa nhìn về phía trinh gián chính mình làm giả phát sốt bờ lái cho đảo, lại đưa tặng các ngươi một cái tin tức tốt, bất đồng vũ trụ người, có thể nhập cư trái phép ghép nhà mà không bị vũ trụ ý chí xa lánh. Hai nữ hầu như tại đồng thời ngây ngẩn cả người, ngồi ở cách đó không xa Lạ Dạ cũng quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, trong mắt của nàng tất cả đều là kinh hỉ. Có thể đi cái khác vũ trụ, hẳn là cũng được, lúc trước đã nghiệm chứng qua một lần. Ôn Minh cười nói, vì vậy, à đã ngươi có hay không muốn cân nhắc thuê Nạ Tạ Xạ cùng ngươi tiến về trước giặc cùn? Nạ Tạ Xạ, ngươi có hay không muốn cân nhắc mời à đã giúp ngươi cùng một chỗ đã diệt Zet Jun? Hai nữ trong mắt rất là ý động. Ý vị này cái gì? Ý vị này trước kia cực kỳ chuyện khó khăn, hiện tại trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, lập tức lộ ra chịu không nổi ánh mắt. Ôn Minh cũng không nhiều quyền, mà là lưu lại một chương phiếu phòng. Đúng vậy, chính là một chương. Nhiều hơn nữa cũng không còn, dù sao phía dưới có như vậy nhiều người đáng thương cần thu xếp. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Ôn Minh cam đoan không phải giường lớn phòng. Bụt Mã nhìn đến Nạ Tạ Xạ vương lòng ra bắt Ôn Minh cả vào tay, thoáng nhả ra tức giận đến. Hoa si thiếu nữ đối mặt Nạ Tạ Xạ thế gian này bưu vật, có gan bản năng tự ti. Vóc người này cũng quá tốt rồi. Ôn Minh có phải hay không ưa thích như vậy? Ta có muốn hay không phát minh một loại bộ ngực lớn sản phẩm? Còn có tăng cao, ta được so với chân của nàng còn muốn dài. Ân, liền như vậy làm. Tiếng hoan hô nói cười lần nữa quanh quẩn tại vườn hoa sân thượng trên không, mỗi người đều đắm chìm tại trong hoa lạc. Tựa hồ vừa rồi tập kích cũng không từng phát sinh qua giống nhau. A Sủa cùng Bợ Rụ Sơ một lần nữa đi đến lần nữa dâng lên lửa than đổ nướng lô bên cạnh xì nướng, đối Nạ Tạ Xạ cùng A Đa Bừng, Lạ Dạ vung tao thất bại ý rồi man, cầm lấy chai bia đi tới bên cạnh của bọn hắn, gia nhập vào đề tài của nam nhân bên trong. Vì vậy, ngươi tóc sâu, Ân, chê cười tiết mục ngắn, ta cảm giác có lẽ lại có thể lại phong phú một ít nữ nhân chủ đề. Như vậy vô luận là nam nhân cùng nữ nhân đều thích nghe, ngươi biết bịa mặt nữ lang đám yêu nhất cái gì tư thế sao? Tony trong miệng giọng điệu cứng rắn ra khỏi miệng, mình cũng có chút ngạc nhiên. Vì cái gì chính mình không có lời nói ác độc đi nôn danh ạt xua chê cười? Hắn những cái kia chê cười như vậy cấp thấp không thú vị, ta vì cái gì không có nôn danh? Tony tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì vừa mới mọi người cùng chung đã trải qua một trận chiến đấu, dù là chính mình chỉ là toàn bộ hành trình nằm dạp trên mặt đất đứng ngoài quan sát. Hắn tại trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, ta đây là vì hoàn thành Ôn Minh tình cầu. Đúng, ta là người hảo tâm. So với Ôn Minh cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân hảo tâm hơn nhiều. Nạ Tạ Xạ cùng Á Đạ Bẩm dường như trời sinh thủy hỏa bất dung, dù là vừa rồi Ôn Minh vì bọn nàng đề nghị thuê lẫn nhau giúp đỡ đối phương giải quyết khó khăn, nhưng mà các nàng vẫn như cũ tại đấu miệng. Cũng may, có Lạ Dạ cái này rất có giáo dục nữ tử trung tâm, hai người chủ đề nhanh chóng chuyển rời đến nữ nhân yêu nhất chủ đề. Lạ Dạ, ngươi bờ giáo đỉnh cùng HKUS ở mặt uy lực đều rất không tồi, là tư nhân định chế sao? Á Đạ ngươi FN phỉ vợ sẽ vẫn súng lục cũng không tệ, cái thanh kia thập tự nỏ từ chỗ nào định chế? Ta cũng muốn làm cho một thanh, ngươi cũng biết có đôi khi cổ mộ thám hiểm, súng ống dù sao vẫn là sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực tình huống. Ta thập tự xà Ben chưa bao giờ rời khỏi người. Nạ tạ xạ ngươi Glock 26 uy lực có chút ít, có muốn hay không cân nhắc một ít lớn uy lực? Hệ lần cùng xa dạ, mạ lệ nạ, trái ớt nhỏ, may à, đụng mạ cũng hợp thành một cái vòng nhỏ hẹp, không ngừng trò chuyện mạ lệ nạ cùng xa dạ trở về vũ trụ về sau chuyện đã xảy ra. Chúng nữ thỉnh thoảng phát ra kinh hô, đều tại vì hai người tao nộ cảm thấy sợ hai thằng phụng. Đụng mạ nghe được xa dạ lại bị một cái người máy đuổi giết lúc, lập tức vung vẩy lên nắm tay nhỏ, xa dạ, không phải sợ, tiếp theo giao cho ta. Tại ta vũ trụ, người máy là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Xa dạ ngạc nhiên. Tiểu cô nương này đến cùng có bao nhiêu khủng bố? T-800 như vậy người máy, tại ngươi thế giới nát đường cái. Ôn Minh nhìn đến mặt mạn, dô kẹ, ý rồng man quả nhiên như chính mình sở dục muốn cùng một chỗ xin nướng uống biết lúc, nhìn không được tiến lên răng rắc một tiếng chụp được ảnh chụp. Chân quý như thế hình ảnh, cũng không phải là những cái kia co sật có thể so sánh, phải lưu lại cái kỷ niệm. Có muốn hay không đem cái này tấm hình treo ở chính mình văn phòng bên trong làm cất chứa phẩm? Người khác đều là có tợ lệ phòng theo, chính mình cái này ảnh chụp mới là chính thống nhất. Natasha, à đã ẩn cùng lạ dạ cái này một chương cũng phải cất chứa. Coi như là không thể triển lãm đi ra ngoài cho người khác xem, chính mình xem cũng là vui vẻ à. Giang giác, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên nổ vang, Ôn Minh sửng sốt một chút, ta điện thoại cửa chấp thanh âm lúc nào trở nên như vậy lớn. Giang giác, lại một nói càng lớn tiếng sấm, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Mọi người tất cả đều bị sợ hãi kêu lên một cái, ngay ngắn hướng phía sấm sét chuyển đến địa phương nhìn lại. O-O-O-N-G, chỉ thấy một cái cao hơn người màu đen xám vòng xoáy, nương theo lấy đùng đùng, không, rước, tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn vườn hoa sân thượng trên không. Toàn bộ không gian tại thời khắc này kịch liệt chấn động. Ôn Minh trong lòng còi báo động không ngừng mãnh liệt, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện hô to một tiếng, chiến đấu chuẩn bị. Dồn phản ứng nhanh nhất, hai cái thương nhanh chóng xuất hiện ở trong tay của hắn. Tơ Kỳn, Natasha, A Đa Bừng, Lạ Dạ hầu như tại đồng thời cũng rút ra thương của mình. Mã Lệ Nạ bình tĩnh bung lên váy dài, lần nữa từ trong váy dài lấy ra nàng xịt sờ ở V365. Xạ Dạ theo sát phía sau, cũng cầm lên một khẩu súng. Nhóc gỗ cũ vẫn còn hướng trong miệng nhét bánh kem, nhìn đến cái kia màu đen xám vòng xoáy, có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Tony có chút bối rối, nhưng hắn còn là lôi kéo vẻ mặt tranh thủ thời gian trốn được sau cái bàn mặt, dường như nhớ tới cái gì, hắn dặn dò vẻ mặt tranh tốt, sau đó nhanh chóng chạy tới T1 bên người. Mặc dù sợ cùng ạ sủa phản ứng chậm một ít, nhưng hai người cũng rất nhanh tiếp nhận tờ kỉn ném tới đây vũ khí. Bụt mạ, may a, hệ lần mau tránh đứng lên. Ôn Minh tiếp nhận tờ kỉn đưa tới thương, rất nhanh lên đạn, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sắc mặt màu đen xám vòng xoáy. Bụt mạ không biết cái kia vòng xoáy là cái gì, nhưng nàng vô cùng nghe lời hai tay ôm đầu, nhanh chóng chạy tới một cái cột trụ hành lang đằng sau, cùng hệ lần. May á nuốt ở cùng một chỗ. Ngao, còn chưa chờ mấy người nút kỹ, màu đen xám vòng xoáy bỗng nhiên và mèo, một đầu bàng nhiên cự thú từ trong lao ra. Đó là một đầu toàn thân quấn quanh lấy màu đen xám xương mù chó dữ, hình thể khoảng chừng một cái cao hơn người, cơ bắp từng cục, răng nanh lành lạnh. Cặp mắt của nó hiện ra màu đỏ tươi huyết quang, dường như hai luồng thiêu đốt địa ngục chi hỏa, bất luận cái gì tới đối mặt người, đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lưng chui lên phần gáy. Khói đen tại nó quanh thân cuộn cuộn, tựa như từ vực sâu trong cái khe rẽ rùa ác ma. Cái kia trầm thấp cổ họng thanh âm không phải chó sủa, mà như là nào đó cổ xưa nguyền rủa gào rú, chỉ là nghe khiến cho đầu người ra run lên. Cái này, đây là địa ngục chi quyền. Lúc trước cái kia 10 cái xạ thủ mang đến uy hiếp, tại đây đầu quái vật trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là nó tồn tại, cũng đủ để không khí ngưng kết, để tất cả mọi người huyết dịch đông lại. Ngao, màu đen chó dữ vừa rơi xuống đất, mặt đất hơi hơi rung động lắc lư, nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, sau đó liền nhảy lên dựng lên, hướng phía trong mọi người dồn đánh tới. Vành bành bành. Dồn không nói hai lời liền điên cuồng nổ súng. Tợ kỉnh mấy người theo sát phía sau, nhưng mà cái này còn chó tựa hồ cũng không phải huyết đục thân thể, đạn bắn vào trên người của nó tối đa chỉ là khiến nó dừng lại cứng ngắc một cái. Đây là cái gì quái vật? Nạ tạ xạ lớn tiếng hỏi. Nhưng mà hiện trường không ai có thể cho ra đáp án. Ai cũng chưa thấy qua loại này quỷ dị quái vật. Ôn Minh nhìn đối phương, cảm giác toàn thân tóc gãy tại thời khắc này điên cuồng nổ lên. Cái kia từng cố một hàn ý không ngừng mà ăn mòn thân thể của hắn, nhưng mà hắn cũng không dám có bất kỳ trì độn, cầm lên súng lục trong tay liền hướng phía đối phương điên cuồng chút xuống viên đạn. Không chỉ là Ôn Minh, tất cả mọi người đang điên cuồng chút xuống viên đạn, cái này màu đen chó dữ thật sự là quá kinh khủng, nó chỗ mang đến cảm giác sợ hãi, để tất cả mọi người không tự kìm hãm được có chút điên cuồng. Dỗn mắt thấy một toi viên đạn đánh xong cũng phản đối đối phương sinh ra thương tổn quá lớn, hắn bức bỏ trong tay không lồng ngực xuống lục, một quyền oanh hướng đối phương. Cùng bạo lực lượng, đột nhiên nện ở màu đen chó dữ trên đầu, màu đen chó dữ bị một quyền này đánh lệch ra đầu, sau khi rơi xuống rất cũng không có lưu lại, mà là đánh về phía rời đi gần nhất Asua. Nhóc gỗ cũ nhìn đến màu đen chó dữ vậy mà đánh về phía Asua, hét lớn một tiếng. Từ phía sau lưng rút ra kim cô đồng liền hướng phía đối phương quay đầu một gậy, không cho phép đánh Asua. Ngao, màu đen chó dữ kêu đau một tiếng, quay đầu liền hướng phía nhóc gỗ cụ đánh tới, nhóc gỗ cụ quát to một tiếng, đến thật tốt. Chỉ thấy nhóc gỗ cụ tại nguyên chỗ rất nhanh đã đến một cái 360 độ xoay tròn, trong tay kim cô đồng mang theo cực lớn lực ly tâm, nặng nề mà quét tại màu đen chó dữ trên đầu. Màu đen chó dữ thảm hào nhất thanh, vậy mà trực tiếp bị đánh tan đã thành một đoàn khói đen. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, cái này con chó cũng chỉ là một đoàn khói đen. Đã liền tại trong cổ mộ với kiến thức rộng rãi là dạ, cũng có chút kinh nghi. Cái này cổ quái màu đen chó dữ, rốt cuộc là cái gì đường về? Như thế nào chưa từng có tại sách cổ bên trong đã từng gặp? Còn có, cái kia vẫn còn xoay tròn màu đen xám vòng xoáy lại đã đấy là cái gì? Ha ha, đối phó. Nhóc gỗ cụ từ không trung rơi xuống, mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, A Sủa cũng thở dài một hơi, lập tức lớn tiếng nói, "Cảm ơn ngươi, nhóc gỗ cụ." Nhóc gỗ cụ cười hì hì thò tay cùng hắn đụng quyền, "Chúng ta là bằng hữu." A Sủa lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, "Ta thậm chí có như vậy bản thân." Nhưng mà Ôn Minh lúc này lại đã lao đến, "Nhóc gỗ cụ, nó còn chưa có chết." Nhóc gỗ cụ ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến vừa rồi tản ra thành khói đen màu đen cho dữ, vậy mà một lần nữa ngưng tụ mà ra, mới vừa xuất hiện, nó liền hướng phía nhóc gỗ cụ nặng nề mà chém ra một cái tát. Đúng một tiếng, nhóc gỗ cụ bị trực tiếp đập bay ra mười mấy mét xa, nặng nề mà đâm vào vườn hoa sân thượng bức tường đồng trên. "A a a, ngươi thật đáng chết. Ngươi vậy mà tổn thương ta nhóc gỗ cụ." A Súa nhìn đến nhóc gỗ cụ bị đập bay, trừng mắt vỡ toang, "Ta muốn giết ngươi." Hắn cảm giác mình ở sâu trong nội tâm đạo kia gông xiềng tại lúc này bị triệt để mở ra. "Giết, giết, giết. Ta muốn giết ngươi cái này dám đả thương nhóc gỗ cụ khốn kiếp." Trong tay Glock 34 bị A Súa điên cuồng chút xuống viên đạn, màu đen chó dữ bị đánh đích liên tục ngửa ra sau cổ, rồi lại không hề tổn thương, nó ngửa mặt lên trời một tiếng giống, nhấc chân liền chuẩn bị đem A Súa đập bay. Thời điểm này, Ôn Minh đã vọt tới phụ cận. "Khốn kiếp, ai cho phép ngươi tổn thương nhóc gỗ cụ cùng A Súa?" Một chi khắc đầy thần bí hoa văn trang điểm ở trẻ Star M1887 bị Ôn Minh bưng lên tại trước mặt, nhắm ngay đang tại tàn sát bừa bãi màu đen chó dữ. "Chết cho ta." Chương 100, thần bí và trẻ Star chương 100, thần bí và trẻ Star phanh, một đạo ánh lửa xuất hiện ở trẻ Star M1887 họng súng, cực lớn sức giật để lần thứ nhất sử dụng nó, Ôn Minh hơi hơi lui về phía sau nửa bước, nhưng mà họng súng kia bắn ra viên đạn, rồi lại nặng nề mà hành kích tại màu đen chó dữ trên thân. Nguyên bản còn hung manh vô cùng màu đen chó dữ, bị một phát này trực tiếp vênh thành một đoàn khói đen. "Làm sao tư?" A Súa hung hăng mà huy vũ một cái trong tay xuống giống, "Lão bản, ngươi quá đẹp trai xuất sắc rồi. Ngươi chính là ta thần tượng." Ôn Minh cũng không có như vậy buông lỏng, "Ngươi không có đạn, tranh thủ thời gian đổi hộp đạn, thuận tiện đi xem nhóc gỗ cụ, hắn có lẽ không có việc gì." A Súa lúc này mới nhớ tới bạn tốt của mình nhóc gỗ cụ, hắn vội vàng phóng tới nơi xa nhóc gỗ cụ. Nhóc gỗ cụ lúc này bóp lấy khuôn mặt của mình, nhe răng trợn mắt đứng lên, "Cái tên hỏng chó chó đâu? Ta muốn đánh hắn. Nó đã bị lão bản giết." A Súa nhìn đến nhóc gỗ cụ chỉ là khuôn mặt có chút sưng đỏ, yên lòng, hắn đem nhóc gỗ cụ ôm vào trong ngực. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chúng ta là bạn tốt." Nhóc gỗ cụ bóp lấy khuôn mặt, cười hì hì nói, "Ngươi vừa rồi cũng không cho ta đánh hắn sao? Đều đừng cao hứng quá sớm." Ôn Minh hướng phía Đợ Kín thò tay, Đợ Kín lập tức đem một cái dây băng đạn đưa đến Ôn Minh trong tay, Ôn Minh cầm đạn mang khóa trên bờ vai, từ phía trên gỡ xuống một viên độc đầu đạn, rất nhanh bỏ thêm vào tiến vào trẻ Star M1887. Rốt lúc này cũng nhặt lên thương của mình, đang tại rất nhanh lắp đạn, nhưng mà còn chưa chờ hắn trang xong đạn, cái kia tiêu tán màu đen chó dữ lần nữa ngưng tụ đi ra. "A, tại sao lại sống?" Vốn cho là sự tình chấm dứt, từ cột trụ hành lang đằng sau lộ ra đầu bùm mạ, nhanh chóng đem đầu lại rụt trở về. Mọi người vội vàng lại giơ súng lên, Ôn Minh tốc độ nhanh nhất, nâng lên họng súng lại vành ra nhất thương. Màu đen chó dữ lần nữa bị đánh tan thành khói đen. Lúc này đây, màu đen chó dữ không có lại ngưng tụ mà ra. Đinh. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang vang lên, một viên hạt gạo lớn nhỏ lục sắc có ánh từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Mọi người ngay ngắn hướng thở dài một hơi. Có thể đánh nhau chết là tốt rồi, đều đừng buông lỏng. Nhưng mà, Ôn Minh trầm ổn thanh âm lần nữa vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đang tại bổ sung đạn dược của mình, không rõ ràng lắm màu đen chó dữ đã biến mất hắn vì cái gì vẫn còn toàn lực làm chuẩn bị. Rốt lúc này đã cho mình súng lục thay xong một đạn, hắn trầm giọng nói, "Vòng xoáy còn không có biến mất đâu." Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Chỉ thấy màu đen xám vòng xoáy vẫn như cũ tại chậm rãi xoay tròn, không ngừng có lam tử sắc tia chớp tại vòng xoáy chung quanh chớp động. Tĩnh mịch, khủng bố. Cái kia màu đen xám vòng xoáy ở chỗ sâu trong, dường như cửa địa ngục, nhẹ nhõm đoạt đi hiện trường tất cả mọi người tâm thần, để người lên cao không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Ngao, lại là một đạo gào thét vang lên, màu đen xám trong nước xoáy lần nữa lao ra một cái màu đen chó dữ. Màu đen chó dữ vừa rơi xuống đất, liền hướng về phía phương xa xạ dạ phóng đi. Phanh. Ôn Minh không nói hai lời, lại là nhất hương. Đã có lúc trước ứng đối kinh nghiệm, mọi người cũng không hề bối rối, tại đối phương bị hoành thành một đạo khói đen về sau, vẫn như cũ dơ thương đối với đối phương. Trốn ở tên một sau lưng Tony thậm chí có tâm tình nhìn kỹ một chút Ôn Minh trong tay và trẻ Star M1887. Thứ này mới là nam nhân có lẽ chơi lớn món đồ chơi. Chỉ bất quá, vừa rồi ta phải không là hoa mắt. Cái này khẩu súng trên thần bí hoa văn giống như sáng lên một cái. Nhưng mà, còn chưa chờ Tony cẩn thận xem xét, màu đen xám vòng xoáy bên trong liên tiếp vang lên vài đạo gào thét. Một cái lại một đầu màu đen chó dữ, không ngừng mà từ khói đen bên trong lao ra, dường như đến đây thường hồn địa ngục sứ giả, mỗi một cái màu đen chó dữ đều tản ra làm cho lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Chúng nó thân hình cực lớn, mỗi một cái nhảy ra đều giống như một tòa núi nhỏ, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đã có lúc trước kinh nghiệm, Ôn Minh cũng không có bất luận cái gì bối rối, mà là bình tĩnh tỉnh táo hướng phía sở hữu màu đen chó dữ từng cái oanh kích. Năm phát, trực tiếp đem năm đầu màu đen chó dữ tất cả đều đánh tan thành khói đen. Nhưng hiện trường màu đen chó dữ, xa không chỉ năm đầu. Nhóc gỗ cụ, run, lên. Ôn Minh thân hình bạo lui, một bên nhanh chóng cho trẻ Star bỏ thêm vào viên đạn. Cái này khẩu súng đạn dung lượng chỉ có 5 phát, tăng thêm nòng súng bên trong một phát, cũng chính là 6 phát. Mà hiện trường giết ra màu đen chó dữ, khoảng chừng 8 đầu. Tăng thêm lúc trước đánh chết cái kia, tổng cộng 9 đầu. Mà vừa rồi Ôn Minh đánh tan cái kia màu đen chó dữ, đã lại lần nữa ngưng ra. Nếu như mỗi con chó đều cần đánh tan 3 lượt mà nói, vậy cần 27 phát độc đầu đạn. Đầu thứ nhất cho dùng 2 phát, vừa rồi lại vành 6 phát, Ôn Minh đã dùng hết 8 phát độc đầu đạn. Mà hắn dây băng đạn trên chỉ còn lại 12 phát. Nhóc gỗ cụ đã sớm từ ả sủa trong ngực nhảy xuống tới, hắn lập lại chiêu cũ, một gậy đánh tan một đầu đánh về phía Tony màu đen chó dữ. Dồn thế lớn lực nặng nắm đấm cũng mang theo vụ vụ quyền phong đem một đầu màu đen chó dữ đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà còn lại một lần nữa ngưng tụ màu đen chó dữ, mọi người liền không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng mà nổ súng, dùng hỏa lực áp chế, không cho kia tới gần. Nhưng mà súng lục hỏa lực quá nhỏ, căn bản áp chế không được bao lâu. Cũng may Ôn Minh tại Dồn huấn luyện phía dưới, đổi đạn tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn bất quá mười mấy giây, hắn sẽ đem 6 phát độc đầu đạn toàn bộ nhét vào vải Chester. Rầm rầm rầm, liên tục lục đạo ánh lửa hiện lên, 6 đầu đã nhanh bổ nhào vào mạ lệ nạ mấy người trước mặt màu đen chó dữ, trực tiếp bị oanh tản ra. Ăn nữa ta một côn. Ôn Minh nhanh, nhóc gỗ cụ đánh cho cũng không chậm, hắn một côn đánh tan trước mặt màu đen chó dữ, quay người lại là một côn đánh tan Dồn đối mặt cái kia màu đen chó dữ. Cảm ơn. Dồn hướng phía nhóc gỗ cụ trầm giọng nói tạ. Chúng ta là đồng bọn. Nhóc gỗ cụ cười xông về một cái vừa mới ngưng tụ mà ra màu đen chó dữ, Dồn trong lòng ấm áp, thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt mọi người, cũng nên hướng cái khác vừa mới ngưng tụ mà ra màu đen chó dữ. Ôn Minh gấp mà không loạn, nhanh chóng cho trẻ Chester bỏ thêm vào biến đạn, nhanh chóng hướng phía màu đen chó dữ từng cái xạ kích. Lại một vòng 6 phát độc đầu đạn bị đánh xong, màu đen chó dữ đám lần nữa tiêu tán. Đinh, đinh, đinh. Liên tục 3 đạo thanh âm vang lên, 3 cái lục sắc bóng ánh liên tiếp từ không trung rơi xuống. Điều này đại biểu có 3 đầu màu đen chó dữ triệt để tiêu tán. Đến tận đây, màu đen chó dữ đã giết chết 4 đầu, còn thừa lại 5 đầu. Nhưng mà, Ôn Minh cũng không có đạn. Giết. Ôn Minh biết rõ hiện tại đến sống chết trước mắt, bất chấp rất nhiều, hướng phía một đầu phóng tới lạ dạ màu đen chó dữ đột nhiên oanh ra một quyền, màu đen chó dữ ngao một tiếng bị đánh lệch ra đầu, nhưng mà hắn dường như đồng đầu thiết quất, đã trúng một quyền cũng không có việc gì giống nhau, quay đầu sẽ phải đi cắn Ôn Minh. Đứng ở một bên nạ tạ xạ cùng ạ đạ hướng đồng thời nâng lên lớn chân dài, hướng phía màu đen chó dữ mãnh liệt đá ra một cước, Ôn Minh ngay sau đó lại một quyền oanh tại màu đen chó dữ trên thân. Một quyền này hai chân hợp cùng một chỗ, màu đen chó dữ bị đánh đích liên tiếp bại lui. Nhóc gỗ cụ kim cô đồng đánh chính là nhanh chóng, ngay sau đó lại đánh chết một cái màu đen chó dữ, sau đó lại lần đi chợ rút Dồn. Tony trốn ở sau cái bàn mặt, nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy máu của mình đang không ngừng sôi trào. Nếu như mình cương thiết chiến thứ nhất đã làm xong, cái kia chính mình chẳng phải là cũng có thể tham dự tiến đến. Coi như Tony nghĩ ngợi lung tung tới danh giới, một cái màu đen chó dữ nhào tới trước mặt của hắn. Nhìn đối phương mở ra đen nhánh miệng lớn, Tony sắc mặt đại biến, tử vong âm ảnh dường như thoáng cái bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, bệnh cỡ cũng ở đây lúc này hét lên. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đạo gầy yếu thân ảnh đột nhiên đập ra, trực tiếp đem màu đen chó dữ đánh ngã ở một bên. Là bợ rủ sở. Nhóc cổ cụ. Ôn Minh kịp thời đi đến, một cước đá vào màu đen chó dữ trên mông đít, bắt nó đạp hướng về phía nhóc gỗ cụ phương hướng. Đến rồi. Nhóc gỗ cụ nghe được sau lưng tiếng gió, tại chỗ nhanh chóng một cái xoay tròn, kim vô đồng hung hăng màn nện tản trước mắt màu đen chó dữ. Đinh. Lại là một viên lục sắc bóng ánh từ không trung rơi xuống. Tony sống sót sau tai nạn, kinh ngạc một thân đổ mồ hôi, hắn nghiến răng nghiến lợi hướng phía trước mặt T1 vỗ một cái, giáp vi, khởi động T1. O-O-O-N-G. T1 trong tay hai thanh gạt lỉnh tại thời khắc này giơ lên, nhanh chóng xoay tròn một vòng nòng súng về sau. Hai thanh gạt lỉnh hầu như tại đồng thời hướng phía một cái màu đen chó dữ điên cuồng kích. Đát đát đát đát đát, viên đạn hội tụ thành hai đạo nước lũ, đem màu đen chó dữ đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, đứng cũng không vững, thậm chí trên không trung liên tiếp quần quần mười mấy vòng. Tony thấy như vậy một màn hưng phấn mà vung vậy nằm đấm, làm sao tương, giáp viên, tiếp tục. Nhưng mà, viên đạn nước lũ như thế hung mãnh công kích, cái kia màu đen chó dữ cũng không có đã bị quá lớn tổn thương bộ dạng, điều này làm cho Tony nguyên bản tâm tình hưng phấn thoáng cái không còn. Ta đến rồi. Cũng may lúc này nhóc gỗ cụ kịp thời đi đến, một côn đánh ra, cái kia màu đen chó dữ lập tức hóa thành khói đen tiêu tán, lại một viên lục sắc bóng ánh từ không trung rơi xuống. À, nhưng vào lúc này, May A phát ra một tiếng thét lên, một điều cuối cùng màu đen chó dữ một cước đạp vỡ trước mặt nàng cái bàn, đang muốn đem nàng ăn. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, tất cả súng ống toàn bộ vang lên, từng quả viên đạn hướng phía cái cuối cùng màu đen chó dữ không ngừng thổ lộ, màu đen chó dữ bị đánh đích trên không trung trở thành một cái bowling, nhưng mà nó lại còn là không có một chút việc. Đã sớm đánh hụt súng lục viên đạn nạ tạ xạ cùng ạ đã bừng, hiện tại trong tay giơ lên chính là đến từ vừa rồi cái kia 10 cái xạ thủ súng tiểu liên Uzi, vẹn vẹn dùng một giây sẽ đem tất cả viên đạn chốt xuống không còn. Lớn như thế hỏa lực tụ tập lửa, vì Ôn Minh cùng nhóc gỗ cụ, Dồn tranh thủ đã đến thời gian, 3 người cùng nhau đập ra. Phanh, một điều cuối cùng màu đen chó giữ bị 3 người đồng thời đánh trúng, tiêu tán trên không trung. Đinh, một viên cuối cùng lục sắc bóng ánh cũng đã rơi vào trên mặt đất. Hô, Ôn Minh nặng nề mà thở ra một hơi, sống sót sau hai nạn mọi người cũng tất cả đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Vừa rồi nhìn như thời gian rất lâu, kỳ thật cộng lại cũng không quá đáng mấy phút mà thôi. Mà đang ở cái này ngắn ngủn 2-3 phút trong thời gian, tất cả mọi người cảm giác mình tại địa ngục trước cửa dạo qua một vòng. Bất quá Ôn Minh cũng không dám có chút buông lỏng, hắn tử tợ kỉnh trong tay tiếp nhận mới súng lục, nhìn về phía không trung màu đen xám vòng xoáy, cùng đợi vòng tiếp theo công kích. Mọi người cũng nhao nhao bắt đầu vì chính mình bổ sung đạn dược. Tony lôi kéo vẻ tợ hướng sau tránh đi, T1 viên đạn đã toàn bộ đánh xong, hắn sợ một lần nữa cho Ôn Minh thêm phiền, nhưng mà hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cương thiết chiến thứ nhất làm ra đến. Nhưng mà, mọi người ngoài ý muốn chính là, màu đen xám vòng xoáy vậy mà tại chín đầu màu đen chó giữ toàn bộ chết về sau, trên không trung hóa thành một đạo lam tử sắc tia chớp, lập lòe vài cái về sau, nhanh chóng tiêu tán không thấy. Một màn này để tất cả mọi người có chút sợ không được ý nghĩ. Kết thúc. Dôn nhìn về phía Ôn Minh, mọi người cũng đều nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh cẩn thận nhìn xem không trung, khi xác định không có không gian chấn động cùng tia chớp về sau, lúc này mới hướng phía mọi người gật đầu nói, có lẽ kết thúc. Vừa rồi những cái kia quái vật là cái gì? Tony đã đi tới. Ôn Minh lắc đầu, ta cũng không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tony nhặt lên trên mặt đất một khối lục sắc có ánh, đối với ngọn đèn nhìn một chút, chỉ thấy lục sắc có ánh bên trong, từng đạo lục sắc năng lượng đang tại chậm rãi chảy xuôi, vật này là cái gì? Hình như là một loại năng lượng óng ánh. Nhưng mà, còn chưa chờ Tony nhìn kỹ, viên kia lục sắc có ánh dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nâng lên, chậm chạp mà bay ở giữa không trung. Ngay sau đó, mặt khác 8 khối lục sắc có ánh cũng chậm rãi bay về phía giữa không trung. 9 khối óng ánh tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi vòng quanh một cái điểm trung tâm xoay tròn. Mới đầu, chỉ là rất chậm xoay tròn tốc độ. Ghi nhớ, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, 9 khối óng ánh cũng càng đến gần càng gần. Mười mấy giây đồng hồ về sau, một đạo mãnh liệt rồi lại không chướng mắt lục quang sáng lên, trên mặt của mọi người tất cả đều bị giải đầy lục sắc ánh sáng chói lọi. Một cỗ lục sắc năng lượng đảo qua mọi người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong cơ thể phảng phất có đi một tí biến hóa, không đợi mọi người cẩn thận nhận thức, cái kia lục sắc năng lượng rất nhanh sụt xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một cái điểm. Chín khối lục sắc bóng ánh tất cả đều tiêu tán không thấy, thay vào đó chính là một viên bổ câu trứng lớn nhỏ lục sắc bảo thạch trên không trung quay tròn xoay tròn. Tony nếu muốn đưa tay đón, nhưng mà cái kia lục sắc bảo thạch rồi lại trực tiếp bay về phía khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng nóc nhà. Chỗ đó bàn đang nằm một cái thạch điêu, một cái màu trắng thạch hổ. Ôn Minh lúc trước từ không nhìn kỹ qua cái này thạch điêu, cho rằng nó chỉ là một cái nóc nhà thú vật phẩm trang sức. Bây giờ nhìn đến lục sắc bảo thạch chui vào thạch điêu bên trong, nội tâm đột nhiên dâng lên một cô vui sướng tâm tình. Tựa hồ mình ở thay cái này màu trắng hổ vui vẻ. Vấn đề là, đây chỉ là một thạch điêu, ra đợi một chút. Màu trắng hổ, bạch hổ. Tại Trung Quốc, bạch hổ đại biểu cho cái gì? Thiên chi tứ linh, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, tứ tượng một trong. Ôn Minh ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nước Mỹ vị trí tại Trung Quốc cực tây chi địa, cũng tức là tây phương bạch hổ vị. Khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng nóc nhà bàn đang nằm một đầu màu trắng thạch hổ, điều này chẳng lẽ có cái gì ngụ ý? Chẳng lẽ lại cái này thạch hổ là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng vết nứt không gian trật tâm, cũng hoặc là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng chấn tiệm thần thú? Khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mọi người thấy một màn này, kinh ngạc há to mồm, coi như là tại chính mình điện ảnh bên trong gặp qua mấy lần siêu tự nhiên hiện tượng lạ dạ, cũng lộ ra si mê ánh mắt. Cái này khách sạn so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí. A Lạ Dạ cùng A Đa Ấm đều là thích mạo hiểm người, nhìn về phía đang trầm tư Ôn Minh, ánh mắt lập tức đã có bất động. Tony, May à, bút mạ nhà khoa học hào hứng lập tức tăng lên đứng lên, ba người nhìn về phía màu trắng thạch hổ ánh mắt đều mang theo nồng đậm hứng thú, thật không thể hiện tại liền đi lên bắt nó cho hủy đi nhìn xem. Trái ớt nhỏ cùng hệ lần đều có chút chưa tình hồn, bất quá hai người cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn người, lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại. Vợ dù sơ bị A Sủa từ trên mặt đất kéo lên, đang xác định đối phương không có việc gì về sau, hai người cũng nghi ngờ nhìn về phía thạch hổ pho tượng. Mã Lệ Nạ cùng Xạ Dạ thì là nhìn xem Ôn Minh, hai người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hiện trường chỉ có nhóc gỗ cùng một người nhìn xem bị đánh lật cái bàn. Đồ ăn bị lãng phí a, tốt đáng tiếc. Ta có thể hay không liếm lên đến ăn hết? Ôn Minh đầu xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền lại nghĩ tới vừa rồi những cái kia màu đen chó dữ xuất hiện lúc tình cảnh, hắn nhìn hướng đang tại nhìn mình chằm chằm mọi người, đột nhiên nói ra, vừa rồi màu đen kia chó dữ giống nhau quái vật, cái thứ nhất công kích là Zôn. Đúng. Zôn gật gật đầu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng ngươi không phải gần nhất. Ôn Minh vừa nhìn về phía Xạ Dạ, đầu thứ hai màu đen chó dữ công kích là ngươi, ngươi rời đi cũng rất xa. Xạ Dạ có chút nghi hoặc, nàng không rõ Ôn Minh là có ý gì, nhưng mà nàng hôm nay tinh thần lực đang bay nhanh tăng trưởng, trí tuệ cũng vì vậy mà tăng lên, cho nên hắn lập tức liền đoán được nào đó khả năng. Nàng vừa muốn nói ra miệng, khỏe mắt liếc về A Sua, lời nói đến bên miệng liền thay đổi một loại thuyết pháp, John là người thứ nhất gia nhập Golden Nã Lì Án Sơ, ta là cái thứ hai. Mọi người ở đây, lập tức đều phản ứng tới đây, lập tức sắc mặt của mọi người ngay ngắn hướng biến đổi. Vì vậy, những quái thú này là tới giết chúng ta. Tony cũng nhanh chóng bắt được vấn đề hệ tâm. Sắc mặt của mọi người lập tức cũng thay đổi. Ôn Minh do dự một chút, ta còn không xác định, nhưng mà rất có thể. Vừa rồi đã đến tổng cộng 9 chỉ màu đen chó dữ. 9 chỉ màu đen chó dữ mục tiêu rất rõ ràng, bỏ gần lấy xa, đầu thứ nhất thẳng đến Zôn, đầu thứ hai thẳng đến Xạ Dạ. Những cái này màu đen chó dữ giống như là một chọi một, chỉ giết mình muốn giết chính là cái kia. Mà tất cả màu đen chó dữ, không có một cái nào đến công kích chính mình. Hiện trường xuyên việt khách phân biệt đến từ Zôn mặc tờ mi nạ tỏ ý rộng màn mạn nẹ nạ ông giái đờ bờ lái trói đảo rẽ xì đẹ nệ vịu bặt mạn rổ kẻ dở dạ gồng bàn 10 cái thế giới. Ôn Minh rất hoài nghi ý rộng màn cùng bờ lái trói đảo là cùng một cái vũ trụ, bặt mạn cùng rổ kẻ cũng có thể là cùng một cái vũ trụ. Bởi như vậy, là 8 cái vũ trụ. Mà cái cuối cùng dư thừa nhân vật, là tờ kìn. Bởi vì vừa rồi có đầu màu đen chó dữ cũng chạy tờ kìn đã đến. Như vậy đã nói được đã thông. Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Quái vật kia là tới đuổi giết chính mình. Cái này về sau có phải hay không ngủ cũng không được ăn mình. Mọi người trước không nên suy nghĩ nhiều, đối phương chỉ là đánh cho chúng ta một cái trở tay không kịp mà thôi. Sự thật chứng minh, ba phát có thể làm chết đối phương. Ôn Minh nhặt lên trên mặt đất vài Chester, hôm nay cái này khẩu súng lập công lớn. Nhưng mà Tony rồi lại đã đi tới, tiếp nhận Ôn Minh trong tay và trẻ sờ nói ra, ngươi cái này khẩu súng, khả năng không phải bình thường shotgun. Vừa rồi mọi người đánh cho như vậy nhiều thương cũng không đánh chết một cái màu đen chó dữ, ta tê một dùng gạt lỉnh cũng chỉ là bắt nó đánh cho té ngã, nhưng ngươi cái này đem vi thông tư đặt rồi lại một người một thương, đây cũng không phải là bởi vì uy lực của nó lớn cùng dùng độc đầu đạn. Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía Tony, Tony chỉ trên thân thương thần bí hoa văn, ngươi vừa rồi mở 20 thương, ta chính giữa chú ý tới trên thân thương những cái này hoa văn sáng lên mấy lần, vì vậy, cái này khẩu súng rất có thể có đủ nào đó lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía Tony và Chester, đây là ta tam đại gia để lại cho ta. Ta vẫn cho là chỉ là một thanh bình thường shotgun, hơn nữa ta vừa rồi dùng độc đầu đạn đều là bình thường độc đầu đạn A. Cái này ta cũng cần nghiên cứu một cái mới có thể cho ngươi chuẩn xác đáp án. Tony trong mắt loe ánh sáng, ta có dự cảm, ta nếu như có thể đem những này hoa văn hiểu rõ, nói không chừng ta ý rộng chiến giáp cũng có thể thoải mái mà đánh chết những cái kia quái vật. Ôn Minh gật gật đầu, nếu như Tony nói có thần bí lực lượng, vậy khẳng định là có. Hắn nhìn trẻ sờ trên hoa văn, đột nhiên cầm lấy điện thoại vỗ một tấm hình. Aquin xác định một cái này khẩu súng cùng súng nạ tủ dành trong kia đôi minh đệ dùng ở trẻ sờ có phải hay không đồng nhất em. Vài giây đồng hồ về sau, Aquin thanh âm truyền ra, đúng vậy, lão bản, xác thực cùng cái kia một thanh giống như lúc. Ôn Minh xoa xoa đầu, được rồi, ta tam đại gia khẳng định cùng cái kia hai minh đệ đã gặp mặt. Cái kia hai minh đệ đã đến, thiên sứ cùng ác ma có phải hay không cũng đã tới. Đến tận đây, Ôn Minh đã cơ bản xác định tam đại gia Ôn Phú Quý có lẽ cũng tiếp xúc qua xuyên biệt khách. Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi tam đại gia căn bản không chết. Nói không chừng chính là vì tránh né sụp nạ tù dần bên trong những cái kia hiếm thấy thiên sứ, ác ma cùng với cái kia cạo chết chính mình thượng đế, mà giả chết. Lúc trước cái kia tại bệnh nặng phòng bệnh bên trong hướng chính mình các loại dặn dò phó thác, hấp hối bộ dạng, có phải hay không diễn? Ôn Minh nghĩ không ra. Nhưng mà hắn đã quyết định, một khi có cơ hội, nhất định phải cho tam đại gia đến mở hòm quan tài khám nghiệm tử thi. Coi như là chết thật, cũng muốn đợi đến lúc hệ lỉn xuyên Việt đến thời điểm, cùng nàng mượn một cái vong linh hắc kinh. Đừng hỏi vì cái gì không phải Thái Dương Kim Kinh hỏi chính là Ôn Minh đối với hắn có oán khí. Ngươi nói ngươi chính là chết, vì cái gì không đem vết nứt không gian sự tình đều nói cho ta biết chết lại. Có công phu cho ta nói rõ như thế nào giao thuế di sản cùng ngươi tiểu kim khố mật mã, lại không công phu cho ta nói rõ vết nứt không gian. Mọi người không biết sụp nạ tụ dân là cái gì, nhưng mà nghe Ôn Minh ngữ khí, hắn đã biết cái này đem trẻ sở lực lượng thần bí lai lịch, cái kia trên cơ bản cũng liền có thể xác định, những cái kia màu đen chó dữ cũng không tính cái gì lớn uy hiếp. Mọi người sợ nhất chính là không biết chi vật. Màu đen chó dữ vừa rồi thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần có cái này đem mà Chester, còn có nhóc gỗ cụ liền không có vấn đề. Ồ, không đúng. Lại nói, nhóc gỗ cụ vì cái gì có thể giết chết màu đen chó dữ? Bút mạ cũng ở đây xem sọt gùn trên thần bí đường vân, nhưng mà nàng đổi quan tâm một cái khác vấn đề. Nhóc gỗ cụ, ngươi sẽ ma pháp sao? A, đang tại lặng lẽ ăn bánh kem nhóc gỗ cụ ngạc nhiên nhìn về phía bút mạ, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ma pháp, ngươi sẽ ma pháp sao? Ma pháp là cái gì? Có thể ăn sao? Mọi người thấy nhóc gỗ cụ cái này bước thiên chân vô tà bộ dáng, không khỏi lộ ra một tia vui vẻ mà mỉm cười, bị màu đen chó dữ tập sát khẩn trương cùng sợ hãi, cũng đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Cái này tiểu gia hỏa, thật là đáng yêu. Bút mạ mắt thấy hỏi không ra cái gì, cũng liền không hề giữ vững được, nàng nghiên cứu nhìn thấy thần bí đường vân, đầu óc đang bay nhanh chuyển động. Ta nếu phục khắc đi ra, có phải hay không cũng có thể một người một thương đánh chết những cái kia kinh khủng màu đen chó dữ. A, bởi như vậy ta chẳng những là vũ trụ vô địch thiếu nữ đẹp, còn là vũ trụ vô địch thiếu nữ đẹp chiến sĩ. Đến lúc đó Ôn Minh nhất định sẽ đối với ta vài phần kính trọng đi. Hắc hắc, như vậy đẹp mắt nam nhân sao có thể tặng cho mấy cái bà nội trợ? Xác định màu đen chó dữ mặc dù có uy hiếp nhưng không phải đặc biệt khó giết tới về sau, lại bị nhóc gỗ cụ mang đến sung sướng mà đánh vỡ yên lặng bầu không khí, hiện trường lần nữa khôi phục vừa rồi nhẹ nhõm bầu không khí. Đờ Kìn cùng John mấy người nâng dậy bị đánh ngã cái bàn cùng cái ghế, nghiền nát cái bàn cùng rơi xuống trên mặt đất đồ ăn, chỉ có thể chờ vệ sinh đến thanh lý. Ôn Minh đi đến bức tường đống bên cạnh nhìn xuống xem, vừa rồi kịch liệt như vậy chiến đấu, động tĩnh lớn như vậy, đang tại sát vách cao ốc phá án 911 đám ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này làm cho Ôn Minh xác định một chuyện khác. Khách sạn có đủ nhất định được che đậy công năng, có thể che đậy tiếng súng cái này chiến đấu thanh âm cùng với màu đen chó dữ như vậy quái thú thanh âm. Bởi như vậy, khách sạn bên trong phát sinh cái gì, ngoại giới liền cũng không đã biết. Như thế một cái rất không tệ che giấu quy tắc. Đêm nay hết sức xin lỗi, ta cũng không biết những quái vật này đến từ ở đâu, vì cái gì muốn nhằm vào mọi người, nhưng mà cũng may hết thể đều kết thúc. Hôm nay vất vả mọi người, vừa rồi ta đã đem phiếu phòng cho mọi người đi nghỉ trước đi, có cái gì lời muốn nói, chúng ta ngày mai rồi hay nói. Lần nữa cảm tạ mọi người có thể tới tham gia ta tiệc sinh nhật, thật xin lỗi vừa rồi để mọi người liên tục chịu hai trận kinh hãi, ta về sau sẽ đền bù tổn thất mọi người. Trận này tiệc sinh nhật, tại Tony chuẩn bị ôm Ma tiến về trước phòng tổng thống nghỉ ngơi về sau, đi vào khâu cuối cùng. Ôn Minh trịnh trọng về phía mọi người biểu thị ra cảm tạ cùng ấy nấy, mọi người cũng nhao nhao nâng chén ý bảo. Trái ớt nhỏ cùng lạ dạ đều không có lưu lại nghỉ ngơi, các nàng đến vội vàng, rất nhiều sự tình không có xử lý, vì vậy cần về trước đi thu xếp một cái, đợi ngày mai lại đến. Nhóc cổ cụ, bốn mã đều không có đi. Vợ rủ sở cùng Asua, nạ tạ xạ cùng á đạ ẩn, cái này hai đôi mang ra, cuối cùng vẫn còn đều ở tại một cái trong phòng. Ôn Minh đem bọn họ đều dán xếp tốt về sau, lúc này mới đi vào lầu một tiền đại, Mina, như thế nào? Lão bản, ngươi thật sự là thật lợi hại, chúng ta vào ở tỷ lệ đạt đến 100-206 gian bình thường phòng trọ 45 gian cảnh biển phòng lớn, xa hoa phòng 5 gian phòng tổng thống, tất cả đều bị định ra đến rồi. Bị nạ hưng phấn mà khẽ gọi đứng lên. Ôn Minh cũng vui vẻ được không ngậm miệng được. Đây chính là 46 vạn đô la thu nhập a. Quá sung sướng. 46 vạn đô la, có nghĩa là chính mình bệnh viện tầng hầm cải tạo tiền, thoáng cái hoàn thành 1 phần 10. Kế tiếp chính là nỗ lực kiếm tiền, đem bệnh viện tầng hầm cải tạo phí tổn tất cả đều kiếm trở về. Theo như lắp đặt thiết bị công ty gửi tới báo giá, sân tập bắn ATF an toàn xét duyệt, phí tổn đại khái tại 35 vạn đô la. Phòng máy cải tạo phí tổn đại khái tại 30 vạn đô la, chủ yếu quý tại sẽ ở trên. Mà bệnh viện tầng hầm kiến tạo chứng thực phí tổn đại khái tại 600 vạn đô la. Đây là thiết bị cái gì, không có theo như cấp cao nhất đến mua, nếu như dựa theo đỉnh cấp đến, bệnh viện tầng hầm cải tạo phí tổn ít nhất cũng phải 1000 vạn đô la. Phòng máy phí tổn cũng giống như thế, nếu quả thật cấp cho Aquin làm cho một cái xe vợ tụ quần, 1000 vạn đô la cũng chỉ là cất bước mà thôi. Ôn Minh hiện tại không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể trước dựa theo cái này tiêu chuẩn đến. Những cái này chi tiêu đều là vô cùng có cần phải, vì vậy Ôn Minh cũng không chuẩn bị bớt. Lúc trước kiếm tiền, tăng thêm xạ dạ cầm trở về giá trị 187 vạn đô la hoàng kim, cùng với giúp đỡ Tony mua sắm xe vợ kiếm được hoàng kim giá kém, đều vùi đầu vào cái này bệnh viện tầng hầm kiến thiết bên trong. Ôn Minh rất rõ ràng, chỉ cần bệnh viện sân tập bắn thành lập xong được, liền nhất định có thể vì khách sạn phở lạ tỷ dùng ra tăng hạng nhất tiếp tục không ngừng thu nhập. Về phần ôn, xa dạ tiền của bọn hắn, Ôn Minh cũng không chuẩn bị dùng. Dù phải để cho bọn họ trở thành cổ đông, Ôn Minh mới sẽ không làm như vậy. Dù sao hiện tại chỉ cần trước ra lắp đặt thiết bị tiền, thiết bị có thể tăng cường cần dùng gấp mua. Từng cái một mua thêm, cuối cùng nhất định sẽ trở thành chính mình máy in tiền khí. Nói không chừng ngày nào đó có thể gặp được Lệ Ly Dị Mát, đến lúc đó có thể trực tiếp bớt một số tiền lớn. Nghĩ vậy, Ôn Minh chợt nhớ tới giờ dạ gồng bản thế giới hắc khoa học. Bọn họ thiết bị giống như cũng rất tân tiến, chỗ đó có thể hay không trị hết ung thư, hoặc là dùng thần long cầu nguyện. Chương 101, Nguyên Vũ Trụ cửa hàng mới nghiệp vụ thượng tuyến. Chương 101, Nguyên Vũ Trụ cửa hàng mới nghiệp vụ thượng tuyến. Giờ dạ gồng bản thế giới bên trong có rất nhiều hắc khoa học. Hoi cặp su lệ từ lơ lửng, cái kia đẹp khắc tinh vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ, người xây ra từng binh sĩ vượt qua tốc độ ánh sáng chiến đấu phi thuyền, người nhân tạo, giờ dạ gồng bản gia đa, tiên độ, sức chiến đấu kiểm tra đo lường hướng về, máy thời gian, phòng trọng lực, chiến đấu hộ giáp, trị liệu thương, lượng tử thông tin, cỡ nhỏ thu thập người máy đợi một chút. Cao như thế khoa học vũ trụ, ung thư cũng không phải một kiện rất khó giải quyết sự tình. Son gỗ cũ virus tính bệnh tim là một cái ngoại lệ. Đoán chừng là vì nội dung cốt truyện giết, mới khiến cho hắn được không hiểu thấu virus tính bệnh tim mà chết. Vì vậy, kỳ thật còn có thể cùng bún mạ làm sinh ý, đem giờ dạ gồng bản thế giới bên trong tiên tiến chữa bệnh thiết bị, dược phẩm mua về đến. Thần tiên cái kia đẹp khắp tinh vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ, Son gỗ cũ từng bình sĩ vượt qua tốc độ ánh sáng chiến đấu phi thuyền tại mạn gạ bên trong đều có rõ ràng vị trí ghi chép, chỉ cần nói cho bún mạ, lập tức có thể bắt được. Bún mạ khẳng định cũng sẽ không keo kiệt tại cùng mình chia sẻ một ít từ nơi này một chút phi thuyền vũ trụ trên lấy được khoa học thành quả. Phía trên những cái kia hắc khoa học tương lai cũng đều có thể tại nguyên vũ trụ cửa hàng lên cung. Nghĩ vậy, Ôn Minh càng phát ra cảm thấy bùn mạ cùng nhóc gỗ cụ đến, tuyệt đối là lúc này đây sinh nhật thu được tốt nhất lễ vật. Phải rất tốt mà soát một cái hảo cảm độ. Nhóc gỗ cụ thích ăn, ưa thích chiến đấu, toàn bộ cho hắn. Bùn mạ thích gì kia mà? Đợi chút nữa hỏi một chút Ác Quỷ. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, Phớt Lọ Dạ đúng giờ đẩy ra cửa chính quán rượu, nàng như thường hướng Mina đánh cho. Hai, Mina, ta nhìn thấy tin tức, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng không có sao chứ? Hai, Phớt Lọ Dạ, tiểu điểm chúng ta không có việc gì, hơn nữa chúng ta đem khách sạn Vịn Sĩ hộ khách đều làm cho đã tới. Mỹ Nạ nhìn đến Phở Lọ Dạ, cười lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, lão bản khả năng không có biện pháp đứng lên làm cho ngươi bữa ăn sáng. Ngươi cũng biết, lão bản tối hôm qua sinh nhật, uống chút rượu, lại bận rộn thật lâu. Sinh nhật. Phở Lọ Dạ nhạy cảm đã nhận ra một cái từ ngữ. Mỹ Nạ không có chú ý tới, phối hợp nói, lão bản thật sự là siêu cấp tốt, cho chúng ta sở hữu công nhân đều chuẩn bị một phần bánh kem. Nàng là đứng Phở Lọ Dạ, vì vậy tự giác muốn tại Phở Lọ Dạ trước mặt nói Ôn Minh lời hữu ích. Phở Lọ Dạ đột nhiên hỏi, tối hôm qua hắn và ai cùng một chỗ qua sinh nhật? Ngươi không có tới sao? Hẳn là hắn vài bằng hữu đi, chúng ta không có đi lên, nhưng mà đồ ăn chuẩn bị rất nhiều. Chúng ta giúp quân thật lâu, cũng quét dọn thật lâu, khả năng có hơn 100 cá nhân đi. Mỹ Nạ suy nghĩ một chút tối hôm qua được ăn được sạch sẽ đồ ăn, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhiều như vậy đồ ăn, vậy mà không có một cái còn dư lại. Lão bản bằng hữu khẳng định đã đến rất nhiều. Nếu không lão bản nhất định sẽ cùng trước kia giống nhau, đem còn thừa không khai phong đồ ăn đưa cho mọi người ăn. Phớt Lọ Dạ nghe xong là cùng hơn 100 người bằng hữu cùng một chỗ qua sinh nhật, hơi hơi nhả ra tức giận đến, nhưng lập tức lại có một chút không thoải mái. Vì cái gì không có mời chính mình? Mang phức tạp tâm tình, Phớt Lọ Dạ bắt đầu ở máy chạy bộ trên phóng thích tâm tình của mình. Nàng vốn tưởng rằng buổi sáng hôm nay sẽ không nhìn thấy Ôn Minh thời điểm, kết quả tại 6 giờ 30 phút đi vào nhà hàng lúc, nàng vậy mà thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc đang tại do chủ trước bật đột. Hai, Phớt Lọ Dạ, hôm nay ăn bánh cuốn trứng gà. Ôn Minh từ mặt trong chậu đem tỉnh phát tốt mặt nắm bột mì xuất ra, dùng tại trải cán bột trên xoa dầu, lại đang mặt nắm bột mì trên xoa dầu, cuối cùng lau kỹ thành một cái hình chữ nhật. Sau đó đặt ở đồ nướng bằng khung sắt trên, cho bánh trên ra soát một tầng dầu, bắt đầu lau kỹ một cái khác mặt nắm bột mì. Đợi đến lúc lau kỹ tốt 4 cái về sau, cái thứ nhất bánh đã định hình, bay qua mặt, Ôn Minh thêm nhiệt độ cao độ, rất nhanh, bánh mì chính giữa liền phồng lên. Dùng chiếc đũa đâm phá toàn tâm toàn ý bánh ra, sau đó đem sớm chuẩn bị cho tốt trứng gà dịch thể đổ vào trong đó. Phở Lọ Dạ nhìn xem trở nên màu vàng kim óng ánh bánh mì, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Chuyện tối ngày hôm qua, ta nhìn thấy tin tức, giống như đã chết rất nhiều người. Ân, ta cũng nghe nói, khách sạn Bỉn Xì lao bản giống như cũng xác nhận tử vong. Ôn Minh bận rộn hai tay, không dừng lại chút nào, dường như đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Ta nhìn thấy tin tức nói, còn tìm đã đến phe bợ gì trẻ hỉ ẩu lao đại thi thể, cùng khách sạn Bỉn Xì lao bản ý lì hẹn sẻn giống nhau, bị người nhất thương nổ hỉ ở gọn. Phở Lọ Dạ trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, là ai lợi hại như vậy? Nghe nói lúc ấy bảo hộ hai người bọn họ người, khoảng chừng 20 mấy người. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta có thể như vậy yêu cầu khách sạn Bỉn Xì đền bù tổn thất chúng ta, không phải sao? Ôn Minh cười ngẩng đầu lên, khe bờ gì trệ hỉ ẩu lao đại phái người ám sát ta, liên quan cho ngươi nhận lấy kinh hãi, bây giờ đối với phương lại cùng khách sạn Bỉn Xì lao bản cùng một chỗ, vậy nói rõ, trận này ám sát chính là khách sạn Bỉn Xì làm. Đúng vậy, ta để ta ba ba vận tắc một cái. Phở Lọ Dạ ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, ta tuyệt đối sẽ không dung tha bọn họ. Ôn Minh cũng cười đứng lên, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì vậy, tối hôm qua ngươi sinh nhật có hay không bị váy nhiều đến? Phở Lọ Dạ nỗ lực làm cho mình ngữ điệu trở nên bình thường một ít. Đề tài mới vừa rồi, bất quá là vì cái này một câu. Ôn Minh ngẩng đầu nhìn hướng Phở Lọ Dạ ánh mắt, khi thấy đối phương có chút xấu hổ lúc, từ dưới đài xuất ra một cái tiểu bánh kem cái hộp, đặt ở nàng trước mặt. Đây là cố ý cho ngươi chuẩn bị, khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tạo hình bánh kem, này sẽ là chúng ta khách sạn về sau chiêu bài bánh kem, ngươi là người thứ nhất chính thức hộ khách. Phở Lọ Dạ đầy ngập oán khí thoáng cái không còn. Cái này nam nhân cũng không phải là như vậy cương thế nhà. Đây không phải rất biết sao? Nàng xuyên thấu qua trong suốt hơn kém khắc lực lượng bên ngoài hộp nhìn về phía bánh kem trong hộp, chỉ thấy bên trong có một cái nho nhỏ khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tạo hình bánh kem đứng ở bên trong, toàn bộ tạo hình, nhan sắc cùng khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng bên ngoài mặt chính giống như lúc. Đây là ngươi sáng ý. Phở Lọ Dạ cười híp mắt nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, ta trộn, ách, chào mừng một cái bờ sông quán cà phê, bọn hắn không phải có một chiêu bài cầu bờ giúp Lin bánh kem sô cô la sao, ta đã nghĩ ngợi lấy để ta khách sạn cũng có một ít đặc sắc. Được rồi, ngươi là người ta quen biết bên trong, giá nhất thực một cái. Phở Lọ Dạ cười thu hồi bánh kem. Quyết định rồi, buổi trưa hôm nay cơm trưa chính là cái này. Không được, ta lại sẽ ăn quá no, nếu không, thả trong tủ lạnh, buổi tối mới hảo hảo nhấm nháp. Rót bánh bên trong trứng gà, lúc này phát ra mê người mùi thơm, Ôn Minh vì nó lật ra hai lần thân, sau đó bắt đầu ở phía trên soát trên đậu nành tương, thả trên rau xà lách cùng dầu chiên theo heo sông khói, giam đông, gà liễu. Đáng tiếc, không thể thả cay đầu. Nếu không cao thấp cho các ngươi nếm thử bánh cuốn trứng gà linh hồn của bạn. Bánh cuốn trứng gà, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ôn Minh đem bánh cuốn trứng gà gói kỹ lưỡng, dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ lúc này đã sớm đem không có bị mời tham gia tiệc sinh nhật sự tình quên mất không còn một mảnh, nàng mị mị cắn lên một cái. Vàng óng ánh xốp giòn bánh ra, bên ngoài xốp giòn bên trong non. Nồng đậm trứng gà mùi thơm cùng theo heo sông khói, giam đông, gà liêu các loại mùi thịt hỗn tạp cùng một chỗ, bị rau xà lách ngọt trung hòa các loại đầy mỡ, lại bị đậu nành tương tăng thêm phong phú hậu vị. Chỉ một cái, Phở Lọ Dạ đã bị chinh phục. Ăn quá ngon rồi. Phở Lọ Dạ tán thưởng, để vừa mới chạy tới y y bỉn nhịn không được chảy nước miếng. Ôn Minh, ta muốn hai cái. Không, số lượng có hạn, một người một cái. Ôn Minh không lưu tình chút nào cự tuyệt hắn. Ai? Không phải tiệc đứng sao? Vì cái gì số lượng có hạn? Y y bỉn có chút không cam lòng. Ôn Minh chỉ một bên mặt chậu, những cái này mặt rất khó khăn làm cho, ta còn có rất nhiều bằng hữu chờ ta đem ăn. Y y bỉn bất đắc dĩ tại trên bàn gõ màu đen thô ngón tay. Được rồi, ta có thể hay không thêm cái trứng gà? Có thể. Bánh cuốn trứng gà tựa hồ hấp dẫn đã đến ánh mắt mọi người nhịn không được lại lần nữa sắp xếp nổi lên hàng dài. Rất nhiều đến từ khách sạn Bỉn Xì khách trọ cũng đều ngạc nhiên chạy tới đây. Bọn hắn từ những người khác trong thai cũng nghe nói, cái này khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng lao bản chủ nghệ, tương đối rất cao minh. Vì vậy, vì cái gì không nếm đến đâu. Nhưng mà, hôm nay Ôn Minh nhất định là để cho bọn họ thất vọng. Ôn Minh chỉ cấp khách trọ làm mấy cái về sau, cũng không một lần nữa cho bọn hắn làm, sau đó đem sở hữu làm tốt bánh cuốn trứng gà toàn bộ đặt ở xe đợi trên. Thời điểm này Phở Lọ Dạ cũng ăn xong đứng lên, cảm ơn người bánh kem. Ngày mai gặp. Ôn Minh vẫy vẫy tay, một bên ỉ ỉ viện chỉ cảm thấy chính mình trong miệng hai cái trứng cũng không thơm. Quyết định rồi, buổi tối ta liền mang Hạ Ly tới đây. Ta muốn cái này độc thân cho thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chính thức thức ăn cho chó. Nghĩ vậy, ỉ ỉ viện hung hăng mà cắn một cái bánh cuốn trứng gà. Kí. Đau. Cắn được ngón tay rồi. Ôn Minh phụ giúp xe đẩy nhỏ, lần lượt gian phòng tiễn đưa bữa sáng. Vốn là John cùng Helen, sau đó là Xạ Dạ cùng Mã Lệ Nạ, ngay sau đó là Nạ Tạ Xạ cùng A Đạ Bẩn. Khách trọ quá nhiều, hơn nữa đều là mình tinh mặt, không thích hợp để cho bọn họ đi đại sảnh ăn cơm. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, vì vậy đều tại trong phòng ngoan ngoan chờ ném ăn. Nạ Tạ Xạ nhìn đến Ôn Minh vậy mà như thế đã sớm đến tiễn đưa bữa sáng, nhịn không được lại miệng hoa hoa, có muốn hay không cho ta bánh cuốn trứng gà lại thêm một căn giam đông. Ta yêu nhất ăn giam đông rồi. Ngươi cần chạy về ngươi thế giới, sẽ không trở về, ngươi thì có đại phiền toái. Ôn Minh không có che giấu ánh mắt của mình, dù sao đối phương trên thân chỉ mặc một kiện khăn tắm, nhưng hắn vẫn là nhắc nhở, đợi ngươi làm tốt kế hoạch hành động, có thể thanh tỉnh xuất hiện ở phi hành thành lũy trên về sau, nếu như cần trợ thủ, ta sẽ giúp ngươi và những người khác nói. Ngươi thật là một cái người tốt, ta cũng nhịn không được muốn một mực lưu lại ngươi nơi này. Nạ Tạ Xạ đi đến Ôn Minh trước mặt, hai tay ôm lấy Ôn Minh cổ, mãnh liệt hôn lên đến, thời điểm này, A Đạ Bẩm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, sáng sớm liền phát ao. Nạ Tạ Xạ ôm lấy Ôn Minh cổ, không có chút nào chậm lại chính mình chính tự, Ôn Minh nếu muốn đẩy đối phương ra, kết quả lực lượng của đối phương vậy mà lớn thần kỳ. Loại lực lượng này cảm giác không kém chút nào hôm nay lực lượng trở nên mạnh mẽ Ôn Minh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Điều này làm cho Ôn Minh liễu lười không thôi, không hổ là đánh qua châm siêu đặc công. Ôn Minh không dám sử toàn lực, vì vậy chỉ có thể bị nàng thực hiện được. Ân, ta thật là bị ngược lại, không gạt người. Cảm nhận được Ôn Minh không có quá dùng sức kháng cự, Nạ Tạ Xạ lập tức vui vẻ, hai cánh tay của nàng đột nhiên buộc chặt, nhanh chóng vì Ôn Minh chuyển vận dưỡng khí. Thật lâu, Nạ Tạ Xạ lưu luyến không rời buông ra Ôn Minh, đắc ý nhìn Ả Đạ bằng liếc, cầm lấy Ôn Minh đưa tới bánh cuốn trứng gà vào phòng. Ôn Minh rất ngọt, ngươi có hay không muốn nếm thử? Thật là một cái hải tử đáng thương, khẳng định rất thiếu yêu đi. Ả Đạ bằng nhìn xem Nạ Tạ Xạ bố néo bằng ngông, nhịn không được lại đâm một câu, đây không phải là sẽ là nụ hôn đầu của ngươi đi? Nạ Tạ Xạ đã đi vào phòng, nghe vậy từ trong nhà bỗng nhiên lại toát ra đầu, đối, ta vừa rồi đúng là đem nụ hôn đầu của ta cho Ôn Minh. Ngươi thì sao? Đoán chừng ngươi đã sớm đã quên cho ai đi? Để ta nhớ tới ngươi tiểu nhân tình là ai, lệ ổng đúng hay không? Ả Đạ bằng đống nhiên tự nhiên cười nói, giống như băng tuyết bông sen tan ra. Băng mỹ nhân đi đến Ôn Minh trước mặt, đưa tay một vẽ ra, cũng đem Ôn Minh vẽ ra đã đến nàng trước mặt. Ai nói ta không phải? Ta tại trong trò chơi chẳng qua là cầm rôn làm cái bia đỡ đạn mà thôi. Về phần lệ ổng, cái kia hoa tâm nam làm sao có thể so ra mà vượt Ôn Minh? Ả Đạ bằng lực lượng cũng lớn thần kỳ, Ôn Minh phát hiện mình vậy mà cũng không cách nào phản kháng, đành phải tùy ý đối phương đưa lên dưỡng khí. Cùng Nạ Tạ Xạ lửa nóng dưỡng khí bất động, Ả Đạ bằng dưỡng khí rõ ràng chuyển lệnh. Băng hỏa nhị trọng thiên cảm giác, để Ôn Minh không khỏi toàn thân trầm tĩnh lại. Dù sao ta cũng đánh không lại cái này lính đánh thuê bông hoa. Ân, ta thật là lại bị ngược lại, không gạt người. Nạ Tạ Xạ nhìn đến Ả Đạ bằng cùng chính mình tranh đoạt, cũng không tức giận, mà là cười khanh khách nói, lập tức muốn đi đánh zombie, trước khi chết có muốn hay không phóng túng một thành. Đêm đầu tiên cũng đưa. Ả Đạ bằng nghe vậy thân thể cứng đờ, nàng động tác trở nên chậm chạp đứng lên, tựa hồ đang tại nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Ôn Minh nhìn qua đối phương ngừng, vội vàng buông lỏng ra đối phương. Lúc này Ả Đạ bằng đã mặc chỉnh tề, nhìn qua chính là chuẩn bị xuất phát. Ôn Minh đem bánh cuốn trứng gà đưa tới một cái, ăn no lại đi, xác định không cho Nạ Tạ Xạ giúp cho người vội vàng. Ả Đạ bằng lắc đầu nói, nàng được mau chóng trở lại thế giới của nàng. Xem ra tối hôm qua hai người ngủ chung thời điểm đã tán gẫu qua chuyện này. Ôn Minh suy nghĩ một chút, Nạ Tạ Xạ vẫn còn rét run trong khống chế, có thể chạy tới cho mình qua cái sinh nhật ở một đêm, đúng là rất hiếm thấy. Hắn thở dài một hơi, đang muốn nói tiếng bảo trọng, đột nhiên nghĩ tới một cái chọn người thích hợp. Ngươi chờ một chút, ta có cái chọn người thích hợp có thể đi giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải giúp ta chăm sóc tốt hắn. Ai? Vương A Di tò mò nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh mang theo nàng gõ gian phòng cách vách cửa, nhóc gỗ cụ, an điểm tâm. Hoa hoa hoa, Ôn Minh ngươi thật là một cái người tốt. Nhóc gỗ cụ vui vẻ mà mở cửa phòng, khi thấy xe đẩy nhỏ trên đồ ăn lúc, vui vẻ điên rồi, ta vừa vặn đói bụng. Đói bụng? À đã bừng trận mắt há hốc mồm nhìn đối phương, cảm giác mình thấy được một cái quái vật. So với zombie còn thần kỳ hơn quái vật. Ngươi tối hôm qua đã ăn bao nhiêu trong lòng ngươi không có mấy? Lúc này mới mấy tiếng, ngươi lại đói bụng. Ôn Minh đem bánh cuốn trứng gà cho nhóc gỗ cụ ba cái, sau đó lại cầm lấy một cái lớn túi thức ăn, bên trong tất cả đều là thiệp đứng trong sảnh các loại khiêng no bụng đồ ăn, đi ăn đi, ăn xong ta cùng với ngươi cùng bún mã nói chuyện. Tốt, ta đây thuốc đẩy a. Đúng rồi, ta muốn nói cảm ơn. Nhóc gỗ cụ ngoan ngoãn bái, sau đó vui sướng hài lòng đem đồ ăn đều ôm vào phòng bên trong. À đã bẩm nhìn xem cái kia nho nhỏ vóc dáng, có chút không xác định nhìn về phía Ôn Minh, liền hắn. Ân, buổi tối hôm qua hắn hai côn liền đánh ngã một cái xạ thủ, những cái kia màu đen chó dữ, hắn thế nhưng là một côn một cái, hơn nữa thân thể của hắn bị viên đạn đánh trúng cũng không có chuyện gì đâu. Có hắn bảo hộ ngươi, cái gì bạo quân, hết thể đánh bại. Ôn Minh cười nhìn về phía nhóc gỗ cụ bóng lưng, hắn cũng khẳng định rất muốn cùng bạo quân đối thủ như vậy so chiêu. Để nhóc gỗ cụ đi đánh bạo quân, lại có thể soát đạ đạ bẩm hảo cảm độ, còn có thể lợi nhuận trên lệ giá. Một cục đá hạ ba con chim, ta thật là một cái tiểu lanh lợi. Ngày hôm qua bợ rủ sở trải qua, để Ôn Minh xác nhận một sự kiện, bất đồng vũ trụ ở giữa xuyên việt khách là có thể ghép nhà. Nếu như lần này nhóc gỗ cụ có thể thuận lợi đi rẽ xi đệ nệ một thế giới đi cái qua lại, cái kia chính mình nguyên vũ trụ cửa hàng có thể thuận lợi lên khung hạng nhất mới phục vụ. Lính đánh thuê. John, nhóc gỗ cụ cũng có thể với tư cách lính đánh thuê, đi chấp hành bảo tiêu, công thành các loại nhiệm vụ. Như vậy John cùng nhóc gỗ cụ cũng có thể đạt được thêm vào thu nhập. Cái này có thể so sánh đi làm mua bán đến tiền nhanh. Chắc hẳn John khẳng định cam tâm tình nguyện không đi làm sinh ý mà là làm mình nắm hiểu. Nhóc gỗ cụ cũng khẳng định nguyện ý đi bất đồng thế giới cùng các loại đối thủ cường đại đại chiến một trận. Đúng rồi, Nạ Tạ Xạ cùng Ả Đạ Bẩm cũng có thể phát triển trở thành vì lính đánh thuê một thành viên. Chắc hẳn Tony cùng Bờ Rủ Sở khẳng định rất ưa thích thuê mỹ nữ như vậy bảo tiêu đi. Ngươi duy nhất cần phải làm là chiếu cố tốt hắn, cuộc sống của hắn thường thức hầu như là không. Mặt khác ngươi cần cho hắn chuẩn bị đồ ăn, đại lượng đồ ăn, chỉ cần để hắn ăn no, ngươi chính là an toàn. Đúng rồi, còn có, ngàn bạn đừng để cho hắn nhìn trăng tròn. Ôn Minh lần nữa nhắc nhở Ả Đạ Bẩm một câu. Nhóc gỗ cụ đói bụng thời điểm, sức chiến đấu là sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này mấy ngày chưa đầy tháng. Ả Đạ Bằng liên tục gật đầu, nàng cũng trở về nhớ tới tối hôm qua nhóc gỗ cụ chiến đấu đứng lên đến cỡ nào lợi hại. Đây tuyệt đối sẽ là tốt giúp đỡ. Ta đây cùng hắn nói chuyện. Ngươi nói đoán chừng so sánh phiền toái, ta tới giúp ngươi nói, ngươi về trước ngươi thế giới làm chuẩn bị, đợi đến lúc tiến vào giặc cùn về sau, tới tìm ta. Ôn Minh vẫy vây tay, đang muốn tiếp tục gõ vang kế tiếp cửa gian phòng. Ả Đạ Bằng đột nhiên khẽ vươn tay, đem Ôn Minh lần nữa vẽ ra đến trước mặt, cảm ơn ngươi. không cần khách khí như thế, ta là sẽ rút rong. Ôn Minh một bộ ta là người làm ăn bộ dáng, nhưng mà ạ đạ bẩm đã lần nữa đưa lên lạnh buốt cặp môi đỏ mọng, tiểu cô nương kia một chút cũng không sai, người rất ngọt, từ trong ra ngoài đều là ngọt. Ôn Minh dở khóc dở cười, ta không nói cười, ta một phân tiền cũng sẽ không ít thu ngươi. Ta thật là một cái người làm ăn, chính tông người buôn bảng, như thế nào những người này luôn không tin mình. Loạn cho mình phát người tốt thẻ. Tôn trọng một cái nghề nghiệp của ta được không? Ta biết rõ. Lính đánh thuê bông hoa đem Ôn Minh tất cả giải thích đều chặn trở về. Chẳng những chặn trở về, nàng còn đem Ôn Minh trong phổi sở hữu dưỡng khí đều rút sạch. Đúng lúc này, nạ tạ xạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, ta đây có phải hay không đồng dạng có thể thuê hắn hỗ trợ phá hủy Zoom. Ôn Minh bông ra ạ đã bẩn, quay đầu lại nhìn lại, đã thấy đến nạ tạ xạ đã mặc quần áo xong, chính tựa ở cửa ra vào nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên, Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà mỉm cười. Lại một đơn sinh ý đã thành. Ai? Ôn Minh, như thế nào sớm như vậy? Bụt mạ ngáp mở cửa, khi thấy là Ôn Minh thời điểm, khuôn mặt của nàng còn có chút mê mang, lập tức khuôn mặt của nàng hỏa tiện thức nóng lên. Không tốt, ta còn không đổi quần áo, mặc chỉ là khăn tắm. Quá thất lễ, thật mất thể diện. A a a, Ôn Minh sẽ không chịu không nổi ta là không hiểu trang điểm, yêu ngủ nướng lười nữ nhân đi. Ta Bạch Mã Vương tử, ngươi không muốn ly khai ta à? Đây là ta làm bữa sáng, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chờ ngươi cơm nước xong xuôi, ta cũng cần cùng ngươi cùng nhóc gỗ cụ tâm sự. Ôn Minh đem bánh cuốn trứng gà đưa tới, bụt mạ ánh mắt lập tức biến thành hình trái tim. Đây là Ôn Minh làm cho ta tấm lòng yêu mến bữa sáng. Hắn thật sự là quá ấm. A a a, ta yêu thương. Ta Bạch Mã Vương tử không có chịu không nổi ta. Quá tuyệt vời. Thật sự là yêu cảm tạ. Như vậy ăn ngon bữa sáng, là ta đời này còn là lần thứ nhất ăn đâu, nhất định ăn thật ngon. Ta nhất định toàn bộ ăn sạch. Kích động bùn mạ hoan hô nhảy nhót, nhưng mà, nàng động tác biên độ quá lớn, thế cho nên trên thân khăn tắm đùng một cái rơi trên mặt đất. Ken ta, bùn mạ manh liệt hét lên một tiếng, phanh một cái khép cửa phòng lại. Ôn Minh đứng ở ngoài cửa, có chút thất thần. Ta vừa rồi nhìn thấy gì? Tốt lớn thanh quang. Ánh mắt đều nhanh tránh ngủ. Ta vì cái gì luôn gặp được thần tượng kịch bên trong loại này kinh điển tiểu đoạn? Đây là lần thứ mấy? Chẳng lẽ lại, cái này khách sạn bên trong còn có cái gì kỳ kỳ quái quái gây sự quỷ? Đúng, nhất định là như vậy. Ta là nghiêm chỉnh người buôn vàng. Buổi sáng 8 giờ, Ôn Minh tại chính mình văn phòng bên trong, trước cùng mạ lẹ nạ thấy. Như thế nào? Nghỉ ngơi tốt có hay không? Ôn Minh không có hỏi trước xảy ra chuyện gì, mà là hỏi mạ lẹ nạ tình huống. Mạ lẹ nạ trong lòng hiện lên cảm động, ta đã khá nhiều, cảm ơn ngươi, lần này nếu như không có ngươi, ta thật muốn chết rồi. Nguy hiểm như vậy. Ôn Minh ngoại ý muốn nhìn về phía mạ lẹ nạ, xỉn xỉ lì những cái kia mềm trứng giái các nam nhân, chẳng lẽ còn đối với ngươi dùng sức mạnh? Đúng vậy, những nam nhân kia đều điên cuồng. Đêm đó thì có một người làm giả uống rượu say, xông vào trong nhà của ta, hắn sẽ đối ta dùng sức mạnh. Nói đến đây, mạ lẹ nạ toàn thân run rẩy lên, nàng xinh đẹp mắt to bên trong, tất cả đều là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, dịu dàng nước mắt không ngừng tại hốc mắt tụ tập. Nếu như không phải ngươi cho ta thường, ta sợ ta vào lúc ban đêm cũng sẽ bị hắn làm bẩn. Không sao, đều đi qua. Ôn Minh vội vàng ngồi xuống mạ lẹ nạ bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng của nàng. Lần sau gặp được người như vậy, ngươi trực tiếp nổ súng. Thông qua mạ lẹ nạ miêu tả, xem ra là thế giới ý chí để tiến trình nhanh hơn, hoặc là nguyên bản thì có chuyện này, chỉ bất quá điện ảnh bên trong không có đoạn này nội dung cốt truyện. Dù sao cái chấn nhỏ kia trên sở hữu nam nhân, giống như là chúng ta giống nhau. A cũng có thể là bởi vì mạ lẹ nạ trên người có mị ma thuộc tính. Bằng không sao có thể để một cái chấn nhỏ sở hữu nam nhân đều chịu điên cuồng? Có lẽ thật là có khả năng. Vấn đề là, ta như thế nào không có phản ứng? Ta cũng là cái nam nhân bình thường a. Ân, tối hôm qua Tony cái này ạ cua mạn giống như cũng không có hướng mạ lẹ nạ bên người tiếp cận, mục tiêu của hắn giống như vẫn luôn là ạ đạ bẩn ba người. Là vì vội vàng bung tao các nàng, hay là bởi vì hắn không thích mạ lẹ nạ cái này loại hình vợ người khác? Không nên a, hắn thế nhưng là sinh lạnh không kỵ. Ta đã giết hắn. Mạ lẹ nạ toàn thân run rẩy càng thêm kịch liệt, cuối cùng vẫn còn nhịn không được, nằm ở Ôn Minh trên bờ vai thấp giọng khóc lên. Hai ngày này trải qua, nàng cảm giác mình giống như là đã trải qua một giấc mộng nói mớ, mỗi một phút mỗi một giây, nàng đều chuẩn bị chịu dày vò. Giết. Ôn Minh ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mạ lẹ nạ vậy mà thật nổ súng giết người, hắn còn tưởng rằng chỉ là đem người cho dọa rời đi. Đây chính là tối hôm qua đối chiến xạ thủ cùng màu đen chó giữ thời điểm, mạ lẹ nạ không chút nào kinh sợ không loạn nguyên nhân đi. Đúng, ta giết hắn. Hắn cười nhạo ta căn bản cũng không dám nổ súng, đi lên liền đoạt tương của ta, để ta đi quỷ thẻ lươi ra liếm hắn, ta lúc ấy quá sợ hãi, cho nên trực tiếp nổ súng. Mạ lẹ nạ một bên khóc, một bên kể ra cảnh tượng lúc đó, khi nàng nói đến một người đem đối phương thi thể kéo túm đến trong biển rộng thời điểm, toàn bộ người đều run đã thành cái sảng. Ôn Minh không cần nghĩ cũng biết, lẻ loi một mình mạ lẹ nạ, tại đêm khuya giết chết một cái sẽ đối nàng dùng sức mạnh nam nhân, hơn nữa một thân một mình đem hắn kéo dài tới trong biển rộng lúc, nội tâm đến cùng đến cỡ nào sợ hãi. Nàng lúc trước chính là một cái bình thường gia đình bà chủ mà thôi. Dù là rất đẹp, cũng chỉ là cái xinh đẹp gia đình bà chủ. Loại sự tình này đổi lại những người khác trên thân, không biết muốn sợ thành cái dạng gì. Đều đi qua, ngươi bây giờ là một cái kiên cường nữ chiến sĩ, so với ta đều muốn lợi hại, ta tại tối hôm qua lúc trước còn không có lái qua nhất thương đâu. Ôn Minh không ngừng an ủi mạ lẹ nạ. Mạ lẹ nạ nhớ tới tối hôm qua Ôn Minh anh dũng đứng ở trước mặt mình, trong mắt hiện lên cảm động, cảm ơn ngươi, tối hôm qua ngươi lại bảo vệ ta, ta tối hôm qua sợ muốn chết. Những cái kia xạ thủ là hướng về phía ta đến, nên ta nói thật có lỗi. Hơn nữa ngươi ngay lúc đó biểu hiện rất dũng cảm, ta cảm giác ngươi so với ta đều dũng cảm. Ôn Minh không ngừng mà cho Mã Lệ Nạ lực lượng, để nàng càng thêm có tự tin. Nhưng mà màu đen kia chó dữ là hướng về phía ta đến, không có ngươi, ta nhất định sẽ bị cắn chết. Mã Lệ Nạ mãnh liệt lắc đầu, toàn thân của nàng lần nữa run rẩy lên, dường như lại thấy được những cái kia kinh khủng màu đen chó dữ, cùng với cái kia tĩnh mịch miệng lớn. Nàng không nhịn được hướng phía Ôn Minh trong ngực rụt rụt, giống như một cái chấn kinh con mèo nhỏ, tại đi tìm cầu chủ nhân ấm áp ôm ấp. Đừng sợ, đều đi qua. Ôn Minh biết rõ Mã Lệ Nạ là những cái này xuyên biệt khách bên trong, bình thường nhất cái kia một cái. Nàng lúc trước chỉ là một cái tân hôn thiếu phụ, tiêu chuẩn dày quốc gia đình bà chủ, cái gì cũng không biết, so với xạ dạ đều kém xa. Như vậy một cái người đáng thương vợ, vốn là tao ngộ thị trấn nhỏ nam nhân tới cửa dùng sức mạnh, sau đó lại đã tao ngộ tối hôm qua hai trận bắn nhau, thực tế trong đó một trận còn là quỷ dị dị không gian sinh vật, nàng không có tan vỡ cũng đã được cho ý chí kiên định. Nghĩ vậy, Ôn Minh cũng không hề tránh hiểm nghi, mà là đem Mã Lệ Nạ ôm vào trong ngực, không ngừng mà vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, hồi lâu sau mới cảm nhận được Mã Lệ Nạ tâm tình dần dần ổn định lại. Ôn Minh lập tức nói sang chuyện khác, ngươi đi trở về mấy ngày. Mã Lệ Nạ suy nghĩ một chút nói ra, dùng cách nói của ngươi, thời gian lưu tốc là một. Chương 102, gọi thảm là đáng giá cứu vớt. Chương 102, gọi thảm là đáng giá cứu vớt. Vậy còn tốt, kế tiếp chỉ cần chờ cùng trượng phu của ngươi đoàn tụ. Nghe được Ôn Minh mà nói, Mã Lệ Nạ khóc đến lớn tiếng hơn, ta không biết ta có thể chờ hay không đến hắn trở về cái ngày đó. Ôn Minh, ta không muốn lại trở lại cái kia ăn thịt người thị trấn nhỏ. Vốn tâm tình ổn định vợ người khác, lúc này lần nữa tâm tình tan vỡ. Nghĩ đến chính mình còn phải qua vài năm mới có thể nhìn thấy trượng phu của mình, Mã Lệ Nạ toàn thân lại lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Ôn Minh lần nữa ôm chặt cái này đáng thương nữ nhân, hắn biết rõ trong lúc chiến tranh nữ nhân tới đấy đến cỡ nào bi thảm, đừng sợ, về sau ngươi gặp được nguy hiểm, có thể tùy thời từ ngươi vũ trụ đến nguyên vũ trụ. Ôn Minh đem dôn kiểm tra đi ra kết quả nói cho Mã Lệ Nạ, sau đó nói, như vậy ngươi về sau gặp lại chuyện như vậy, có thể trực tiếp trốn. Hơn nữa về sau ngươi còn có thể thuê dôn, xa dạ đi bảo hộ ngươi, hiện tại bất đồng vũ trụ ở giữa người, có thể ghép nhà. Những cái kia thị trấn nhỏ nam nhân không có gì đáng sợ, đợi đến lúc ta cùng bùn mà nói tốt hợp tác về sau, ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi đến người máy bảo hộ ngươi. Mặc dù không có T-800 cường đại như vậy, nhưng là đầy đủ bảo hộ ngươi an toàn. Nguyên vũ trụ cửa hàng hàng hóa, tại bùn mạ đã đến về sau, rất nhanh sẽ nên đón một lần lớn đổi mới. Chỉ cần Mã Lệ Nạ đến lúc đó không sóng, không bị người phát hiện, như vậy tuyệt đối có thể an gối không lo. Thật sao? Mã Lệ Nạ giơ lên tuyệt mỹ gương mặt, lê hoa đái vũ mò nhỉ cả, lúc này có thể làm cho trên thế giới tất cả nam nhân đều thể phải bảo vệ cái này đóa mềm mại đóa hoa. Ôn Minh phát hiện tim đập của mình tại gia tốc, thậm chí tại thời khắc này thậm chí có một chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhất định là bởi vì Mã Lệ Nạ mị ma thuộc tính đã phát động ra. Đương nhiên là thật, còn có, về sau ngươi chỉ cần không bị thế giới ý chí triệu hoán, có thể tùy thời trở về. Mã Lệ Nạ trước đó lần thứ nhất trở về, sẽ không có giống như xạ dạ như vậy chờ đầy 72 tiếng, mà là sớm đi, lúc ấy chính là vì kiểm tra sớm trở về có thể hay không sớm trở về. Hiện tại xem ra, đầu thứ hai quy tắc có lẽ điều chỉnh một cái chuẩn xác miêu tả, xuyên biệt khách có thể tự do ra vào hiện thực thế giới, chẳng phân biệt được thời gian cùng địa điểm. Nếu như xuyên biệt khách tại nguyên vũ trụ duy nhất một lần chờ đầy 48 tiếng đồng hồ, sẽ thu được thế giới ý chí triệu hoán, phải quay về điện ảnh thế giới bên trong chờ đầy đối ứng thời gian mới có thể lần nữa đi vào nguyên vũ trụ. Nếu như chờ đầy 72 tiếng, sẽ bị phim thế giới ý chí cưỡng chế triệu hồi. Cùng lúc trước miêu tả bất đồng chính là, lúc trước là phải trở về chờ đầy 72 tiếng, bây giờ là tại thu được thế giới ý chí triệu hoán về sau có thể sớm trở về, nhưng vẫn là muốn chờ đầy đồng dạng thời gian mới có thể trở về. Cảm giác này, như thế nào giống như vậy là trở về nạp điện. Ta nghe xạ dạ cùng hệ lần nói, về sau đều được giao tiền phòng. Ta không có tiền. Thuê dôn cùng xạ dạ càng không tiền. Người máy khẳng định cũng rất quý đi. Một cái lại một đầu tin tức tốt, để Mã Lệ Nạ trên mặt lộ ra động lòng người dáng tươi cười, nhưng mà nàng rất nhanh liền nghĩ đến mặt khác một kiện chuyện phiền toái. Ta có thể làm cho ngươi công, ngươi để ta làm cái gì thì làm cái đó, mời ngươi ngàn bạn không muốn đuổi ta đi ra ngoài. Mó nỉ cả khét cắn chính mình bờ môi, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, nàng giơ lên cổ nhìn về phía Ôn Minh, trong hai mắt đều là xấu hổ cùng với cầu khẩn. Ôn Minh lộ ra hiền lành dáng tươi cười, ta đương nhiên sẽ không đuổi đi ngươi, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ta muốn ngươi giúp ta giao dịch vàng. Ân, lúc bình thường cũng có thể cho ta làm, bí thư. Tiền phòng vi được thu, nhưng mà Ôn Minh đối Mỏ Nhĩ Cả có khác quy hoạch. Thế nhưng là, Xỉn Xỉ Lì trên không có gì hoàng kim a, người nơi này đều rất nghèo. Mã Lệ Nạ khuôn mặt nghi hoặc. Xỉn Xỉ Lì trên không có, nhưng mà toàn bộ thế giới có rất nhiều Aziamep lập tức muốn chiến thất bại, hắn vận hướng thế giới các nơi hoàng kim, thủ hạ binh lính giấu kín hoàng kim, ngươi cũng có thể đi giúp ta cầm trở về. Ta đến lúc đó để Lạ Dạ cùng ngươi cùng đi, nàng khẳng định rất thích ý cùng đi với ngươi tầm bảo. Ôn Minh nhắc nhở, ngươi vì cái gì muốn một mực dừng lại ở Xỉn Xỉ Lì đâu? Thế giới lớn như vậy, ngươi không muốn đi nhìn xem sao? Hiện tại đã bị xác định rìa mép hoàng kim bảo tàng thì có nhiều, ví dụ như chớ để khắc tư mối an động bí bảo, bên trong hoàng kim khoảng chừng 250 tấn. Lại ví dụ như cái kia chiếc biến mất hoàng kim đoàn xe cùng sa mạc chi hồ chôn giấu trong sa mạc bảo tàng, còn có những cái kia tầm bảo điện ảnh bên trong rìa mép bảo tàng, ví dụ như dệ nệ gạ đẹp, những thứ này là không phải chân thật tồn tại, có thể hay không cùng Mã Lệ Nạ là một cái vũ trụ. Ôn Minh rất chờ mong Mã Lệ Nạ cùng Lạ Dạ liên thủ bắt bọn nó đều nhất đào móc đi ra. Tin tưởng Lạ Dạ cũng khẳng định rất thích gì đi như vậy vũ trụ thám hiểm. Lại nói, dê nệ gạ đẹp nữ nhân vật chính, cũng gọi là Lạ Dạ, đây không phải đúng dịp sao? Hơn nữa, dễ nệ gạ đẹp bên trong hoàng kim, khoảng chừng 27 tấn. Liên là có điểm phiền toái, tất cả đều tại dưới nước. Đến lúc đó có thể sẽ hao chút công phu. Ôn Minh rất chờ mong Mạ Lệ Nạ cùng Lạ Dạ liên thủ, bắt bọn nó đều nhất nhất đào móc đi ra. Tin tưởng Lạ Dạ cũng khẳng định rất thích đi như vậy vũ trụ thám hiểm. Mạ Lệ Nạ toàn thân chấn động, trong mắt của nàng đột nhiên tuôn ra sáng ngời sáng rọi, đúng vậy, ta có thể đi nơi khác à, chỉ cần một chương vé tàu, ta có thể đi hướng thế giới các nơi. Vì vậy, ta tốt bí thư, ngươi cần đem tiếng Đức cùng tiếng Anh đều học, tốt nhất đem tiếng Nga cũng học, mau chóng bước lên tìm kiếm tài bảo hành trình. Ôn Minh vỗ nhẹ Mạ Lệ Nạ phía sau lưng, vì nàng không ngừng miêu tả tuyệt vời tương lai. Mạ Lệ Nạ tựa ở Ôn Minh trong ngực, trong mắt dị sắc liên tục, nàng cũng đúng cái kia bao la thế giới sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Trước kia nàng chỉ là một cái trên đảo nhỏ gia đình bà chủ, nhiều nhất coi như là một cái tuyệt mỹ gia đình bà chủ. Hôm nay thông qua nguyên vũ trụ, sử dụng máy tính bảng, nàng thấy được tương lai thế giới phân khích, hiểu rõ hơn đa nguyên vũ trụ sáng chói, nhãn giới của hắn đang không ngừng mà mở rộng, nhận thức đang không ngừng mà cất cao. Nghĩ đến mình có thể tại Ôn Minh dưới sự trợ giúp đi về hướng toàn bộ thế giới, cái gia đình này bà chủ nội tâm một đạo gông xiềng bị đánh vỡ. Ta vì cái gì muốn một mực ở cái kia chết tiệt trong trấn nhỏ chịu được những cái kia lũ sắc quỷ quấy rối đâu? Cảm ơn, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Mã Lệ Nạ dưới sự hưng phấn, trực tiếp tại Ôn Minh trên trán in lại một nụ hôn, hôn một cái, nàng còn cảm giác chưa đủ, lại mãnh liệt hôn rồi mấy miệng, sau đó vui sướng đứng dậy, như một sung sướng tiểu con mai giống nhau, nhẹ nhàng chạy ra Ôn Minh văn phòng. Giờ khắc này, cái này xinh đẹp vợ người khác dường như về tới thiếu nữ thời đại, trong không khí vây ra hạnh phúc cùng vui vẻ cười vui âm thanh. Khóe mắt nước mắt cũng ở đây một khắc phiêu tán. Nàng cảm giác mình đã lấy được tân sinh. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Ôn Minh. Ôn Minh sờ lên chính mình cái trán, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cố gắng lên đi, Monica. Đem ria mép hoàng kim di sản đều cho ta tìm ra đi. Tranh thủ làm có thể làm bí thư. 2. Ôn Minh. 2. Tiếp tờ. Mã Lệ Nạ sau khi rời khỏi, Ôn Minh nên đón trái ớt nhỏ. Cái này sở tạc công nghiệp tương lai CEO, hôm nay mặc một kiện gạo màu trắng chức nghiệp bộ váy, office lady gió kéo căng. Ôn Minh vì tệ tờ rót một ly cà phê, lúc này điểm, Vương Hy cùng Bở Linh Đạ cũng còn không có đi làm, tờ kín vẫn còn nghỉ ngơi. Ta thật xin lỗi, tối hôm qua hủ đến ngươi. Ôn Minh không có đi lên sách công tác mời sự tình, mà là lần nữa trịnh trọng tạ lỗi. Điểm tờ không có đi tìm Tony, mà là trực tiếp tìm đến mình. Ôn Minh liền ý thức được thọc gậy bánh xe sự tình có cửa. Xem ra, thuốc khuê mật ngữ kế, lên hiệu. À không, là Tony chính mình tìm được chết. Tối hôm qua loại tình hôm đó, lại vẫn cùng mẹ đi lăn ga giường. Người sóng hơi quá. Điểm tờ cười nói, không có chuyện gì đâu, Tony cũng thường xuyên tao ngộ cái này tập kích, ta đều tập mãi thành thói quen, chính là kia có chút lớn chó có chút dò người, bất quá đều bị ngươi giết không phải sao. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, ta không thể giấu giếm một việc thực, ta cái này khách sạn quả thật bị một số người mơ ước, hiện tại có, về sau khẳng định còn sẽ có. Trừ lần đó ra, ta cũng không dám cam đoan về sau không có tà ác vũ trụ nhân vật đến, hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm những cái kia đại cầu lai lịch cùng với có thể hay không lại đến, vì vậy chuyện như vậy, có khả năng còn có thể phát sinh. Ta nghĩ mời ngươi tới kiêm chức quản lý ta khách sạn, nhưng những cái này sự tình ta phải sớm nói rõ với ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, có thể cự tuyệt ta, nhưng mà ta chỗ này còn là sẽ hoan nghênh ngươi thường xuyên đến làm khách. Ôn Minh rất bằng thẳng để bọn tớ đều cảm thấy giả như vậy tấm, so với Tony cái này không đáng tin cậy người mạnh hơn nhiều lắm. Tên hôn đảng kia mới sẽ không thẳng mình cảm thụ, chỉ biết đem một đống công tác ném cho chính mình. Thế nhưng là, Tony bên này, bọn tớ có chút do dự. Nàng vẫn còn có chút không yên lòng Tony. Nàng không dám tưởng tượng, đã không có chính mình, Tony sinh hoạt sẽ biến thành cỡ nào không xong tình cảnh. Hắn quả thực giống như là cái sẽ không chăm sóc con của mình. Ôn Minh xuất ra một cái máy tính bảng, đưa cho bọn tớ, nơi này có ngươi sở hữu tư liệu, bao gồm mảng gạ cùng điện ảnh. Ngươi có thể lựa chọn xem hoặc là không nhìn. Dù sao, điện ảnh là điện ảnh, mạng gạ là mạng gạ, thực tế thì sự thật, tương lai của ngươi là từ chính ngươi nắm chắc, đúng không? Điểm tơ nhìn chằm chằm vào Ôn Minh trước mặt máy tính bảng, nàng lúc trước đã nhìn rồi ý rồng màn xưa di điện ảnh, nhưng mà mạng gạ nàng còn không có xem. Lúc ấy xem chiếu bóng xong thời điểm, nội tâm của nàng là thập phần mừng rỡ, dù sao mình cuối cùng cùng Tony ở cùng một chỗ, hoàn sinh một cái đáng yêu con gái. Nhưng mà Ôn Minh hôm nay mà nói, để thông minh trái ớt nhỏ, đoán được một việc, có phải hay không mạng gạ bên trong ta vận mệnh còn có bất đồng? Ân, nó như thế nào đây? Người gả cho Hạp tỷ. Ôn Minh cố nén cười. Điểm tờ trực tiếp ha to miệng, hạt khẽ phụt. Ôn Minh lại bổ sung một đao, hai lần. Điểm tờ cảm giác mình nhân sinh quan muốn nổ tung, mình tại sao gả cho Tony bảo tiêu Hạp tỷ? Không phải là đùa giỡn a? Cái kia đại mập mạp tay quyền anh, ta làm sao có thể ưa thích hắn? Vì vậy, ta nói, điện ảnh là điện ảnh, mặt gạ là mặt gạ, thực tế thì sự thật. Ôn Minh lần nữa vì điểm tờ rót một chén cà phê, giúp nàng áp an ủi. Trên thực tế, Ôn Minh cũng rất khiếp sợ. Không thể không nói, Lý Lao gia tử là sẽ gây sự tình. Hơn nữa Ôn Minh đã thông qua mấy người trải qua xác định, điện ảnh là điện ảnh, mạng gạ là mạng gạ, thực tế thì sự thật. Những cái này xuyên biệt khách là đến từ phim điện ảnh và phim truyền hình mạng gạ trò chơi vũ trụ không giả, nhưng mà bọn hắn có nguyên vẹn nhân sinh, có không ngừng biến hóa tư tưởng, ngoại trừ lớn nội dung cốt truyện sẽ phát động, rất nhiều sự tình cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ví dụ như, xa dạ yêu mua sổ số. Ví dụ như, T-800 so với điện ảnh bên trong diễn muốn thông minh hơn. Lại ví dụ như, Zonbo cùng am hiểu sở thi. Mà cái này cũng chính là bọn hắn chân thật địa phương. Bằng không Ôn Minh đều muốn hoài nghi bọn hắn chẳng qua là một đám nở tờ cờ. Vốn là tâm tư dao động đến tờ, cảm giác mình tâm triệt để rối loạn. Ta làm sao sẽ gả cho Hạ Tỷ? Ta yêu không phải Tony sao? Chẳng lẽ ta kỳ thật không muốn Tony? Chỉ là đơn thuần sùng bái. Điện ảnh bên trong kết cục, chẳng lẽ không phải duy nhất? Đưa đi tâm loạn như ma Peter, Ôn Minh ngửa không dừng vó lại thấy tương lai bạc mạn. Đối với cái này bạc mạn lao ra, Ôn Minh trực tiếp đem ở bình ném cho hắn, để chính hắn đi nghỉ ngơi trong phòng xem. Thông minh như vậy và lại đa nghi bạc mạn lao ra, chính mình phí nhiều hơn nữa miệng lưỡi, hắn cũng sẽ không tin tưởng mình. Cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng để chính hắn xem, tự mình nghĩ. Ân, mình tuyệt đối không phải kỳ thị. Bởi vì đồng dạng có này đãi ngộ chính là lạ dạ. Lạ dạ cùng bạc mạn từ loại nào góc độ bên trên mà nói, đều là đồng nhất loại hình. Xuất thân tốt, thông minh, rồi hướng thế giới tràn đầy thăm dò dục vọng, sở hữu sự tình không bằng chính bọn hắn cân nhắc. Chờ bọn hắn xem xong rồi lại tán gẫu, sẽ tiết kiệm đã rất lâu lúc giữa cùng miệng lưỡi. Ngay sau đó, Ôn Minh thấy A Sùa. A Sùa lúc này cũng phát giác rất nhiều không đúng địa phương, hắn có chút tâm thần bất định bất an, thậm chí khẩn trương mà nghĩ nếu không đoạn cười to. Hắn chỉ có thể không ngừng mà uống nước ấm, hít sâu, mạnh mẽ làm cho mình an tĩnh lại. A Sùa, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ôn Minh vì A Sùa chuẩn bị một cái tiểu bánh kem cùng một cái lớn thực phẩm túi, nhìn đến khách sạn phở lạ tỷ dùng tiêu chí tiểu bánh kem, A Sùa trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, cảm ơn lão bản, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. A Sùa, ta biết do ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta có thể đem những cái này đều nói cho ngươi biết, nhưng mà ta sợ ngươi tạm thời không cách nào thừa nhận, hơn nữa, ngươi cần trở về chiếu cố mẹ của ngươi. Vì vậy, ta đề nghị là ngươi trước tiên đem đồ ăn mang về, chiếu cố tốt nàng. Đợi đến lúc ngươi bận rộn xong, trở lại tìm ta, ta sẽ nói với một ít liên quan chuyện của ngươi. A Sùa có chút được sủng ái mà lo sợ, cảm ơn lão bản, ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì ta chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Đây là ngươi nên được, dù sao, tối hôm qua ta còn chưa cho ngươi tiền tiếp. Ôn Minh xuất ra một cái phong thư, đưa cho A Sùa, hoàng kim có thể sao? A Sùa lúc này đây là thật ngồi không yên. Cái này lão bản cũng quá hào phóng đi. Lấy được đi, đây là ngươi nên được, tiếp theo, chúng ta còn làm hợp tác, có thể sao? Ôn Minh lộ ra cười ôn hòa dung. Hắn không rõ ràng lắm tối hôm qua rổ kẻ kim đến cùng có hay không chính thức ra đời. Nhưng mà đáng thương A Sùa nếu như biết được nhân sinh của mình chỉ là một cái điện ảnh cùng manga, cái kia rổ kẻ kinh ra đời tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi được rồi. Mặc dù biết đó là một tất nhiên kết quả, nhưng Ôn Minh còn là hy vọng A Sùa có thể nhiều hưởng thụ mấy ngày người bình thường sinh hoạt. Đây coi là mà vượt Ôn Minh một điểm nhỏ kiên trì. Có thể, lão bản, ta sau khi trở về nhất định thật tốt chuẩn bị mới tiết mục ngắn. A Sùa bị Ôn Minh liên tiếp trấn an, triệt để ổn định tâm tình, hắn không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia, hiện tại chỉ muốn một lần nữa lại hưởng thụ một lần tối hôm qua bị nhiều người như vậy vỗ tay hạnh phúc thời gian. Coi như là lão bản khách sạn có cái gì kỳ quái địa phương thì thế nào? Có thể so sánh ta cái này hiếm thấy quái thai còn muốn kỳ quái sao? Hơn nữa lão bản đối với ta như vậy tốt, ta tuyệt đối không thể phụ lòng hắn đối với ta chờ mong. Ôn Minh lần nữa tống xuất một kích cuối cùng, nhóc gỗ cụ cũng rất chờ mong ngươi biểu diễn đâu, có muốn đi hay không cùng hắn cáo biệt? Tốt. Nhắc tới nhóc gỗ cụ, A Sùa khoe miệng dáng tươi cười cũng nhịn không được nữa. Hắn không thể chờ đợi được đứng dậy, gõ sát vách cửa phòng. Nhóc gỗ cụ nhìn đến A Sùa trong tay túi thức ăn, ánh mắt thoáng cái phát sáng lên. A Sùa, ngươi là đến cho ta tiễn đưa ăn sao? A Sùa cười ha ha, ngươi còn không có ăn no. Những cái này đều cho ngươi. Cảm ơn. Nhóc gỗ cụ cao hứng mà sẽ phải đi đón, Ôn Minh thò tay ngăn lại, gỗ cụ, những thứ này là cho A Sùa mẫu thân mang đến đồ ăn, ngươi muốn là đói bụng, ta cho ngươi thêm chuẩn bị mới. A, ta đây đã biết, A Sùa ngươi muốn đi rồi sao? Nhóc gỗ cụ chớp mắt to nhìn về phía A Sùa, A Sùa gật đầu nói, ta phải đi về chiếu cố mẫu thân, chuẩn bị một ít mới chê cười. Mới chê cười. Nhóc gỗ cụ đông nhiên cười lên ha ha, ngươi chê cười thật tốt cười, ta hiện tại nhớ tới thậm chí nghĩ cười, lần sau ta còn muốn nghe. Tốt, ta lần sau nhất định cho ngươi dạng chê cười. Nhìn đến nhóc gỗ cụ phát ra từ nội tâm chờ mong chính mình tóc sâu biểu diễn, A Sùa cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn, tự nhiên sinh ra. Khách sạn phở lạ tỷ dùng thật sự là thiên đường của ta. Chỉ cần lão bản không đuổi ta đi, ta muốn cả đời đều vì hắn biểu diễn. A Sùa rời đi, Ôn Minh tự nhiên mà vậy mà tiến vào đã đến nhóc gỗ cụ gian phòng. Nhóc gỗ cụ, ngươi vừa rồi chưa ăn no sao? Hôm nay tất cả gặp mặt cũng không bằng cùng nhóc gỗ cụ, buồn mạ gặp mặt tới được trọng yếu. Ăn no rồi. Nhóc gỗ cụ xoa xoa bụng của mình, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, ha ha ha, ta cũng không muốn rời đi. Ngươi muốn nói cảm ơn. Bụt mạ ở một bên nhắc nhở một tiếng, khi thấy nhóc gỗ cụ nói cảm ơn về sau, nàng cười nhìn về phía Ôn Minh, chúng ta tâm sự hoi và cặp sủ lệ sinh ý đi. Nàng lúc này, dường như hoàn toàn quên mất buổi sáng thánh quang lúng túng trong ngáy mắt. Đây không phải là ta. Là bụt mạ, bụt lạc mạ, trang tử, nhưng khẳng định không phải ta bụt mạ. Cái này trước không đổi. Ôn Minh lần nữa lấy ra một cái máy tính bảng, đặt ở hai người trước mặt, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm. Quyết định còn là nói cho các ngươi biết một ít có quan hệ các ngươi vận mạng chân tướng. Cái này cần chính các ngươi làm quyết định, có hay không phải biết rằng vận mệnh của mình. Vận mệnh? Đó là cái gì? Ăn ngon sao? Nhóc gỗ cụ ngây thơ nhìn về phía Ôn Minh, bụt mạ thì là thông minh rất nhiều, nàng từ tối hôm qua liền phát giác được cái này khách sạn vô cùng không đúng, hơn nữa tối hôm qua tiệc sinh nhật trên mấy người, phong cách sai biệt quá lớn, cảm giác không hợp nhau. Kết hợp với vết nước không gian tồn tại, điều này làm cho nàng suy đoán những người kia tất cả đều là đến từ bất đồng vũ trụ. Bây giờ nghe Ôn Minh đề cập vận mệnh một từ, nàng lập tức ý thức được, cái này nói chuyện đối với chính mình tương lai, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Bất quá Bùn Mạ tại cái này tuổi chỉ có một người bước lên tìm kiếm giờ dạ gượng bạn con đường, tính cách của nàng tự nhiên cũng là thập phần gan lớn, có chủ gặp, cho nên hắn gật đầu nói, ta không có vấn đề. Ôn Minh vừa nhìn về phía nhóc cổ cụ, vận mệnh không phải ăn, mà là giảng thuật ngươi tương lai một cái phát triển khả năng. Ân, nói ngắn gọn, chính là ngươi có thể đoán trước tương lai vài thập niên ngươi sẽ ăn cái gì đồ vật, cùng với cùng ai cùng một chỗ ăn. Ồ, cái này a, ta đây khẳng định phải xem. Nhóc gỗ cụ ánh mắt toát ra lóe sáng hào quang. Ôn Minh không nói thêm gì nữa, mà là đem máy tính bảng giao cho hai người, các ngươi trở về phòng xem đi, đợi đến lúc buổi trưa, ta sẽ để phục vụ viên cho các ngươi tiễn đưa ăn quá khứ. Đi qua một đêm suy nghĩ, Ôn Minh cho rằng coi như là để cho bọn họ nhìn cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tương lai phát triển, ngược lại sẽ càng thêm kích thích nhóc gỗ cụ cái này hiếu chiến người sấy đã rất nhanh trưởng thành. Cảm ơn Ôn Minh. Lúc này đây, không dùng Bùn Mạ nhắc nhở, nhóc gỗ cụ hưng phấn mà cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó thúc giục Bùn Mạ đi nhanh lên. Hắn đã không thể chờ đợi được mà phải biết rằng chính mình tương lai đều ăn cái gì ăn ngon. Về phần cùng ai cùng một chỗ ăn, cũng có thể. Tốt nhất là Ôn Minh. Hắc hắc, à sủa cũng không tệ. Bùn Mạ cũng phải có. Bùn Mạ đứng dậy cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, nàng đối với mình tương lai cũng tràn ngập tò mò. Hai người cùng đi trở về phòng ngủ, rất nhanh, các nàng liền đắm chìm tại ở biển bên trong. Ôn Minh vì bọn họ chuẩn bị không phải phim hoạt hình, mà là manga. Dù sao phim hoạt hình quá dày vò khốn khổ, xem manga nhất định sẽ nhanh hơn. Ồ, người này như thế nào giống như vậy ta? Ai nha, ta dùng cái đuôi chuyện câu cá cũng giống như lúc. À cụ bình bao ở bình, nhóc cổ cụ có xem có nghe không có hiểu. Nhưng mà khi hắn nhìn đến mình ở bánh bao trên núi sinh hoạt hết thảy đều bị vẽ ra đến từ về sau, kinh hô liên tục. Ai nha, Bùn Mạ, ngươi cũng ở đây. Vẽ giống như ngươi a, hai ta mấy ngày hôm trước lần thứ nhất gặp mặt chính là cái dạng này. So với việc nhóc gỗ cụ ngây thơ ngu ngốc, Bùn Mạ sợ ngây người. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà đến từ một cái mạn gạ thế giới. Mà khi nàng nhìn thấy chính mình gặp được nhóc gỗ cụ về sau đã làm sở hữu sự tình, đều tại mạn gạ bên trong hiện ra một khắc này, khuôn mặt của nàng đụt một cái hồng đấu. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Cái này chẳng phải là nói, Ôn Minh đã biết rõ ta đã làm những cái này chuyện sao? Tốt mất mặt. A a a, ta có thể hay không bây giờ trở về ta thế giới đi? Bất quá, hai người rất nhanh đã bị về sau đặc sắc mạo hiểm hành trình hấp dẫn, nhóc gỗ cụ xem hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hoa hoa hoa, vẫn còn có nhiều như vậy cường đại người. Bùn Mạ thì là ngạc nhiên tại tìm kiếm giờ dạ gồng bạn mạo hiểm hành trình vậy mà sẽ có nhiều như vậy địch nhân. Làm hai người cùng một chỗ nhìn đến Võ Thiên lão sư vậy mà một cái sóng xung kích san bằng Hỏa Diệm Sơn thời điểm, nhóc gỗ cụ toàn bộ người đều khiếp sợ cùng hưng phấn, thật lợi hại, còn có như vậy chiêu số. Ta muốn bái ông ta làm thầy, ta muốn cùng hắn học võ nghệ. Mà khi hai người rốt cuộc xem hết quyển thứ nhất tìm kiếm giờ dạ gồng bạn quyển sách lúc, Bùn Mạ nhìn đến chính mình cuối cùng cùng Dẹm Trạ cùng một chỗ một khắc này, nàng cảm giác mình toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Ta làm sao có thể tìm như vậy một cái sắc phôi làm bạn trai? Hơn nữa còn là như vậy tôm tép yếu sắc phôi. Hắn cái nào điểm đẹp trai? So với Ôn Minh kém xa. A a a, ta thanh xuân thiếu nữ hình tượng có phải hay không đã sớm tại Ôn Minh trước mặt sụp đổ? Không không không, ta phải tìm được giờ dạ gồng bạn cầu nguyện, ta muốn xóa đi Ôn Minh có quan hệ ta hết thảy trí nhớ a. Vợ dù sở xem xong rồi đặt nỉ tật ba bộ khúc bộ một bạn mạn, bờ nhìn về sau, xa vào đến thật sâu trầm tư. Khi hắn nhìn đến mình bị dụng tâm kín đáo hình ảnh võ sĩ liên minh mang đến huấn luyện, cuối cùng lại bị Đỗ Thẻ đại sư chuẩn bị dùng nguyên tập đoàn sóng V3 máy phát xạ cùng nước uống hệ thống giải trí huyễn độc khí ý đồ hủy diệt gọn thảm, không khỏi rất nhanh nắm đấm. Đến cùng cái gì là chính nghĩa? Lý Đốc hạ xạ xin đến cùng đúng hay không? Mình rốt cuộc có lẽ như thế nào đã kích tội ác? Mà nhìn đến bộ hai phim thời điểm, vợ dù sở càng thêm bối rối. Tại sao có thể có rổ kẹ loại này người? Hắn ác, không hề logic. Lý Đốc hạ xạ xin ác là đến từ bọn hắn vặn bèo chính nghĩa, rổ kẹ đâu? Vợ dù sở lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Người như vậy, thật giá trị được cứu vớt sao? Cũng may, hắn rất nhanh liền nhìn đến rổ kẹ trò chơi cũng không có thành công, hai chiếc lớn vòng người trên cũng không có như rổ kẹ mong muốn đè xuống bom chớp mở. Vì vậy nhân tính còn là thiện lương, gò tham là đáng ra cứu vớt. Vợ dù sở tinh thần chấn động, cảm giác mình tín nhiệm lại đã tìm được phương hướng. Nhưng mà vợ dù sở rất nhanh liền thấy được hạ vị đèn cái này vật nhì tật cuối cùng sa đoạ trở thành thọ phây, hắn cảm giác mình tâm lần nữa bực bội đứng lên. Như vậy hết lòng tuân thủ chính nghĩa người cuối cùng cũng sẽ sa đoạ thành tội phạm. Ta có thể hay không kiên trì? Vợ dù sở nhịn không được nếu muốn cho tiền đài gọi điện thoại để người đưa tới một bình rượu, nhưng mà nghĩ đến Ôn Minh dặn dò, hắn còn là cầm lên một chén nước để vẻ này ngọt đến thoải mái chính mình khô cạn hết hầu. Đến cùng cái gì là chính nghĩa? Đến cùng làm như thế nào bảo vệ? Mang đủ loại phức tạp tâm tình, vợ dù sở ấn mở bộ ba. Hắn có dự cảm, chính mình có lẽ có thể tại bộ ba tìm được đáp án. Ôn Minh hôm nay bể bộn nhiều việc. Đội vàng cùng xuyên việt khách đám nói chuyện phiếm, đội vàng xử lý khách sạn sự vụ, cũng bận rộn cùng Tony xử lý chip công việc. Quá tuyệt vời. Thật sự có thời gian máy móc tư liệu. Tony đem T-800 chip cắm vào hạc quyền máy chủ trên về sau, sẽ cực kỳ nhanh phá giải bức tường lửa, nhanh chóng đem tiên vong sở hữu cửa sau trình tự thanh trừ. Sau đó hắn tại cẩn thận đọc T-800 tồn chữ tư liệu về sau, hương phấn hoa chân múa tay vui sướng. Hắn lúc này căn bản không hề che giấu nếu muốn cứu sống cha mẹ ý tưởng. Ôn Minh cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, đây hết thảy đều cần cảm tạ xa ra, là nàng dốc sức liều mạng đem chịp cầm trở về. Tony dừng một cái, gật đầu nói, nàng tương lai là muốn trải qua tận thế đúng hay không? Giao cho ta đến đây đi, ta đến giúp nàng chuẩn bị hết thảy sinh tồn vật tư, người máy ta cũng sẽ cho nàng chuẩn bị cho tốt, ít nhất cũng sẽ nàng chuẩn bị 3 máy T-800. Đứng ở một bên Xạ Dạ lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng vốn chỉ muốn cầm về cho Ôn Minh, không nghĩ tới Ôn Minh giúp nàng tranh thủ đến tốt hơn tương lai. Hắn thật sự là tính mạng của mình bên trong quý nhân. Đêm nay ta nếu so với tối hôm qua càng thêm ra sức thật tốt ban thưởng hắn. Nhưng mà, Ôn Minh như thế nào có thể có sao đơn giản đuổi, vì cái gì không giúp Xạ Dạ tiêu diệt Thiên Vong đâu? Thiên Vong tuy rằng đã định trước sẽ ra đời, nhưng mà ngươi có thể sáng tạo lợi hại hơn Dạ Vít. Tony cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục vùi đầu xem tư liệu, "Ôn Minh, ngươi rốt cuộc phát hiện ta thiên tài địa phương." "Vậy cũng không, áo vết thương đều bị ngươi sáng tạo ra đến cũng tiêu diệt, vì vậy, ta tin tưởng một cái nho nhỏ Thiên Vong đối với ngươi mà nói không nói chơi." Đứng ở một bên tiệm tờ nhìn đến Tony đắc ý hất cằm lên, muốn ôm mặt. "Không phải, ta trước kia như thế nào sùng bái một người như vậy? Ta hiện tại thay lão bản tới kịp không?" Xạ Dạ trong mắt kinh hỉ rốt cuộc ép không được. "Tiêu diệt Thiên Vong? Thật có thể tiêu diệt Thiên Vong? Đây chẳng phải là nói, ngay thẩm phán là có thể tránh cho." Chương 103, Tony, ta muốn trở thành đa vũ trụ thế giới nhà giàu nhất. Chương 103, Tony, ta muốn trở thành đa vũ trụ thế giới nhà giàu nhất. Nhìn đến Xạ Dạ trong mắt kinh hỉ, Ôn Minh giải thích nói, Thiên Vong ra đời là không thể tránh khỏi, nhưng mà Thiên Vong không phải không thể hủy diệt. Tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, nếu như tiêu diệt Thiên Vong, như vậy tại ngươi thời gian tuyến bên trong sẽ lùi lại nó ra đời hoặc là kéo dài bước phát triển mới thời gian tuyến. Nếu quả thật sinh ra mới thời gian tuyến, như vậy ngươi rất có thể không cần phải nữa đi đối mặt một cái chiến tranh hạt nhân về sau tận thế. Nếu để cho Tony ra tay, đến lúc đó lại để John bọn hắn hỗ trợ, nói không chừng thật có thể cho ngươi nhiều hưởng thụ mấy chục năm an bình. Tương lai hết thể đều có khả năng. Xạ Dạ điên cuồng gật đầu, ta nghe ngươi, ngươi để ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Tony lúc này nôn danh nói, một cái nho nhỏ trí tuệ nhân tạo là có thể đem ngươi thế giới làm thành tận thế, thật sự là buồn cười, chuyện này giao cho ta, cùng lắm thì đến lúc đó ta tự mình quá khứ đã diệt nó. Đã có Tony cam đoan, Xạ Dạ rốt cuộc yên lòng, nàng khoe miệng không ngừng giơ lên. Đây đều là Ôn Minh mang đến cho mình, ta muốn hảo hảo cảm ơn hắn. Hai cái này loại nhỏ lò phản ứng hạt nhân nhiên liệu hạt nhân tin cũng còn không tệ, ta lưu lại cho ngươi tới một cái với tư cách đặc quyền đồ dự bị nguồn điện, như vậy đặc quyền liền đã có được độc lập cung cấp điện hệ thống. Mặt khác một khối ta lấy đi nghiên cứu một cái này có trợ giúp ta đem cuối cùng phản ứng lô sớm chút làm ra đến. Tony nhìn xem hai khối nhiên liệu hạt nhân tin, mặc dù có chút chứng mắt, nhưng vẫn là chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một cái. Dù sao có thể làm được như vậy cỡ nhỏ hóa, đã là thật tốt khoa học. Đương nhiên, so với ngựa mình trên muốn chế tác đi ra phản ứng lô kém xa. Loại vật này về sau cầm lấy đi bán cho quân đội cũng là thật tốt chủ ý. Ôn Minh không nói gì, mà là chỉ một bên Xạ Dạ. Tony im lặng nhìn một chút bầu trời, được rồi, hoàng kim giao dịch. Cái này mới đúng, Golden Alley Answer bên trong bất luận cái gì giao dịch, đều là căn cứ vào hoàng kim, ta tin tưởng Tony cũng sẽ cho Xạ Dạ một cái công bằng giá cả. Ôn Minh vừa chỉ chip cùng nhiên liệu hạt nhân tin. Tony tỏ vẻ không sao cả. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề. Mấy thứ này đặt ở Xạ Dạ trong tay chính là cái phế vật, đặt ở trong tay mình, có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới nhà giàu nhất. Ồ, Ôn Minh có phải hay không đã cho mình có thể sáng tạo hai cái thế giới nhà giàu nhất kỹ thuật? Ta phải không là lại thiếu nhân tình của hắn? Không, ta không có thiếu nợ, ta tốn tiền. Đúng, chính là như vậy. Cái kia hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật, ta có thể hay không? Tony không thấy được bùn mạ, chỉ có thể đưa ánh mắt ném hướng Ôn Minh. Hắn nghĩ tới cái thứ ba thế giới nhà giàu nhất. Bọn hắn còn có từ lơ lửng kỹ thuật, phi thuyền vũ trụ. Ôn Minh muốn nói ra một cái kỹ thuật, Tony ánh mắt liền sáng một phần, nhất là khi hắn nghe được vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ cùng với từng binh sĩ vượt qua tốc độ ánh sáng chiến đấu phi thuyền thời điểm, hô hấp của hắn trực tiếp biến nặng đứng lên. Bao nhiêu tiền? Giúp ta hỏi nàng bao nhiêu tiền? Đây cũng không phải là thế giới nhà giàu nhất, đây là vũ trụ nhà giàu nhất, còn là đa vũ trụ thế giới nhà giàu nhất. Chúng ta từng điểm đến đây đi. Ngươi việc cấp bách là đem ngươi bị rộng chiến giáp làm ra đến. Ôn Minh nhắc nhở một câu, cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi. Tony đã trầm mặc một cái, sau đó gật đầu nói, tốt. Ta bản vẽ đã nhanh làm xong, bản vẽ một làm tốt, đời đầu cơ rất nhanh có thể hoàn thành. Điểm tờ đứng ở một bên, nhìn xem Ôn Minh người trẻ tuổi này lại có thể từng bước một nói di chuyển Tony, hơn nữa đơn giản mà khiến cho đối phương đã cắt đứt tham lam tâm tư, không khỏi đối Ôn Minh xem trọng liếc. Tựa hồ, cái này lão bản thật vô cùng không sai. Đúng lúc này, May A hẹn sẻn từ trong thang máy đi ra, nhìn đến Tony, không nói hai lời liền đi lên hôn một cái, thân ái, ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Ta thể lực, không phải Ôn Minh có thể so với. Tony vẻ mặt kiêu ngạo. Đợi ngươi khai phát ra Ichimi virus, ngươi thể lực sẽ càng ưu. Ôn Minh nhún nhún vai, nhìn về phía Maya, Ichimi virus sự tình, Tony đã đáp ứng giúp ngươi hoàn thiện. Đợi đến lúc các ngươi hoàn thành cái này virus cũng có thể treo ở ta khách sạn đối từng cái vũ trụ người tiêu thụ. Maya nghe vậy lại hỉ, trực tiếp ôm Tony liền mánh lực gặm, Tony trên mặt tất cả đều là đắc ý vẻ mặt sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Xa ra hợp thời mà bổ sung một đao, xem ra Tony tương lai một đoạn thời gian, sẽ có một cái cố định bạn gái. Vẻ mặt không nói chuyện, nàng cầm lấy trong tay máy tính bảng. Bắt đầu cẩn thận mà xem chính mình mà gạ. Chắc không được ta sẽ gả cho Hạp Đi. A hử. Ta sẽ không gả cho Hạp Đi, ta muốn tìm cái tốt hơn nam nhân. Ta tuyệt đối không thể tìm như vậy hoa tâm nam. Xạ Dạ hướng phía Ôn Minh nháy mắt mấy cái. Ôn Minh quay về lấy mỉm cười. Rất chờ mong nhìn đến Tony phát hiện trái ớt nhỏ đi ăn máng khác về sau biểu lộ. Vốn chỉ là muốn nhỏ hơn trái ớt kiếm trước, bây giờ nhìn tình huống này, nói không chừng có thể làm cho trái ớt nhỏ toàn chức. Tony, ta tuyệt đối sẽ không lục ngươi. Ta muốn chỉ là trái ớt nhỏ người, á không, là của nàng tâm, cũng không đúng. Ân, dù sao ta chỉ là muốn cái khách sạn tổng giám đốc mà thôi. Huynh đệ vợ, không thể lừa gạt. Ngươi yên tâm, ta là có nguyên tắc người buôn vàng. Vì vậy, ta sẽ trở thành một cái dùng nắm đấm trừng trị tội ác siêu anh hùng. Bạt Mãn lão gia nhìn một ngày điện ảnh cùng manga, toàn bộ người triệt để tối tăm phiền muộn. Hắn nhìn qua Ôn Minh, hy vọng đạt được một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Ôn Minh cho hắn ngâm vào nước một ly trà, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi làm. Có thể không làm. Không phải nói nội dung chính tuyến là lượn quanh không qua, nếu như cưỡng ép quấy nhiễu, sẽ lấy mặt khác một loại hình thức dẫn phát sao? Vợ dù sờ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh gật đầu nói, xác thực sẽ dẫn phát, nhưng mà ngươi cũng có thể bỏ mặc những cái kia siêu tội phạm đám làm ác, sau đó ngươi tiếp tục tại trong phạm vi toàn thế giới du lịch, dù sao ngươi là nhà giàu nhất, là có tiền. Vợ dù sờ đã trầm mặc, xem qua mạng gạ cùng điện ảnh về sau, hắn đã rõ ràng, nếu như mình không quay về, nói không chừng những cái kia siêu tội phạm sẽ không đi gọ thảm làm ầm ĩ nhất là Little Hạ Xạ Xỉn. Nếu như mình không có hủy diệt Little Hạ Xạ Xỉn căn cứ, nói không chừng liền cũng không đưa tới Little Hạ Xạ Xỉn thủ lĩnh trả thù. Hắn hiện tại còn không có bị Little Hạ Xạ Xỉn linh hồn đạo sư hèn gì đủ các đại sư đã dạy như thế nào đem tội ác cảm giác chuyển thành phẫn nộ, vì vậy hắn tại nghe được Ôn Minh lời nói về sau, tội ác cảm giác càng tiến một bước sâu hơn. Đúng lúc này, Ôn Minh bỗng nhiên đã đến một câu, "A Sua, buổi tối hôm qua ngươi biết A Sua, ngươi biết hắn là ai sao?" "Là ai?" "Dỗ Kẻ." Vợ dù sờ nhảy một cái đứng lên, "Dỗ Kẻ, ngươi nói hắn là Dỗ Kẻ?" "Đối, hoặc là nói, hắn không nhất định là ngươi cuối cùng gặp phải cái kia Dỗ Kẻ, nhưng hắn là Dỗ Kẻ cái này siêu tội phạm phù hiệu ngọn nguồn, hắn không thành được Dỗ Kẻ, hắn người kế nhiệm cũng sẽ trở thành Dỗ Kẻ." Ôn Minh nhanh chóng đem Dỗ Kẻ một cùng Dỗ Kẻ hai cái này hai bộ khởi nguyên điện ảnh giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra, "Nhận thức cả sửa về sau, ngươi mới có thể cảm nhận được, hắn cũng không phải trời sinh tội phạm." "Đúng." Vợ dù sờ trầm trọng gật đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tối hôm qua bị hắn coi là chi kỷ, nói chuyện trắng đêm hảo huynh đệ A Sua, dĩ nhiên là chính mình tương lai nhức đầu nhất đối thủ, siêu tội phạm Dỗ Kẻ. Nhưng mà bờ rủ sở có thể rõ ràng cảm nhận được, A Sua là phát ra từ nội tâm yêu thích biểu diễn, là phát ra từ nội tâm muốn trở thành khách sạn phở lạ tỷ dồn một cái tốt công nhân. A Sua bi thảm lúc nhỏ tuy rằng để hắn chuẩn bị chịu tra tấn, cũng không có mất đi hắn trong nội tâm nhân tính cùng lương tri, cùng với đôi quang minh hướng tới. Hắn nếu muốn cho thế nhân mang đến sung sướng, điểm ấy từ A Sua cùng nhóc gỗ cụ ở chung có thể nhìn ra được. Vợ dù sở vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Dỗ Kẻ cuối cùng sẽ trở thành cái kia làm cho cả gò thảm xa vào đến sợ hãi bầu không khí ở dưới siêu tội phạm. Đúng lúc này, Ôn Minh lộ ra một cái dáng tươi cười, "Bạt Mạn, ngươi cũng không muốn để A Sủa sa đọa thành Dỗ Kẻ kinh đi." Vợ dù sở hô hấp thoáng cái ồ ồ đứng lên, hắn nhìn về phía Ôn Minh, "Ta phải nên làm như thế nào?" Ôn Minh vỗ tay phát ra tiếng, "Aquapin." "Lão bản, ta tại." Aquapin điện tử giọng nữ vang lên, "Xin chào, Nguyên tiên sinh." Chính thức cứu vớt không phải đánh bại Dỗ Kẻ như vậy siêu tội phạm, mà là để gò thảm không hề cần Bạt Mạn, thậm chí không hề cần anh hùng. Tội ác là tất nhiên sẽ tồn tại, người vĩnh viễn đều không thể tại hiện thực thế giới đạt được một cái thiên quốc. Mà gò thảm vấn đề là từ lên tới ở dưới. Nếu muốn giải quyết, cần từ kinh tế, tư pháp, khoa học nhiều phương diện liên hợp phát lực, thông qua thời gian dài tiếp tục đưa vào, mới có thể trừ tận gốc trước mắt cục diện. Nói ngắn gọn, là ngươi không tại gò thảm thời điểm, gò thảm tội ác vẫn như cũ tại bình thường phạm vi ở trong, mới là ngươi phải làm sự tình, mà không phải khắp nơi đi cứu lửa. Kỳ thật ngươi đang ở đây các loại mạn gạ phiên bản bên trong đều có đếm thử những phương pháp này. Thuận tiện nôn danh một câu, ngươi không giết nguyên tắc, thật là một cái chê cười. Bởi vì ngươi không giết, dẫn đến bệnh viện ác khảm tuần hoàn bất ngục, cùng với bên cạnh ngươi tất cả mọi người xa vào đến một lần lại một lần nguy cơ bên trong, thậm chí tê liệt hoặc tử vong, hơn nữa để rất nhiều thị dân đều gặp phải càng lớn nguy hiểm cùng càng nhiều tử vong. Ngươi không nên nghĩ lại một cái này không giết nguyên tắc thật đúng sao? Có lẽ ngươi biết nói, đó là pháp quan phải làm sự tình, đó là ngục giam trưởng nên suy tính vấn đề, nhưng mà ngươi đều đem người đánh thành tàn phế, nhiều đánh một viên đạn có thể giải quyết bao nhiêu sự tình. Ngươi có thể kiên trì chính nghĩa, nhưng mà chính nghĩa vì cái gì không thể giết người? Ngươi không giết người, rất nhiều người tốt vì vậy mà chết, vậy ngươi chính nghĩa có phải hay không quá nhỏ hẹp, chỉ là cá nhân ngươi chính nghĩa? Nôn danh hoàn tất. Trịnh trọng lời tuyên bố, trở lên không phải ta nói, mà là rất nhiều bạn trên mạng nói, ta chỉ là thuật lại. Ta ngược lại là đề nghị ngươi tiếp tục bảo trì không giết nguyên tắc, bởi vì đây là ngươi đạo đức chuẩn tắc cùng hành vi chuẩn tắc, mọi người không cần phải đối với ngươi chỉ trỏ. Hơn nữa, ai cũng không biết ngươi một khi mở sát giới, có thể hay không đưa tới thiên nga đen sự kiện. Mạn gạ bên trong ngươi, chịu đựng quá nhiều như vậy ngăn trở. Bất quá những cái này còn cần chính ngươi phán đoán, kế tiếp ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít đám bạn trên mạng chỗ đưa ra gò thảm cứu vớt phương án. Nói đến đây, Aquapin tại trên vách tường hình chiếu ra một cái PowerPoint. Ngắn hạn phương án ví dụ như sử dụng ai hiệp trợ phân tích phạm tội, máy không người truy tung cao nguy mục tiêu, xâm lấn mục nát 911 cùng hắc bang điện thoại, tăng lên gọt đổn những cái này chính nghĩa cảnh sát đám trang bị đợi một chút khoa học thủ đoạn, đến cường hóa cùng khống chế xã giao truyền thông truyền bá con đường, phòng ngừa Dỗ Kẻ, bạn, Peter phở dị giờ những người này động một chút lại tại toàn thành giải khủng hoảng. Bên trong trường kỳ phương án thì là thành lập càng nhiều nhà xưởng, vì tầng dưới chốt nhân dân cung cấp càng nhiều huấn luyện cùng vào nghề cương vị, giá thấp nhà ở, giá thấp chữa bệnh, đề cao thu nhập, khống chế giá hàng, giảm bớt phạm tội bồi dưỡng đất ấm. Mọi người ăn no bụng, dĩ nhiên là sẽ không tham dự đến hắc bang phạm tội. Bên trong trường kỳ phương án còn có cải biến gò thảm tư pháp, đối tội phạm trừng trị tăng cường, khôi phục tử hình, hơn nữa đem tất cả tội phạm tất cả đều ném đến cấp bậc cao hơn ngục giam hoặc là dị địa giam giữ, mà không phải là cực hạn tại gò thảm cái kia trăm ngàn chỗ ở bệnh viện đặc hạm. Một cái phương án không ngừng bị ném ra ngoài, Bờ Rủ Sở Triệt để đắm chìm ở trong đó. Thời gian dần qua, hắn tư duy đang không ngừng mở ra. Hạ vị đèn dự luật chứng minh là hữu hiệu. Một người lực lượng là có hạn, phạm tội là ngăn chặn không được. Chỉ có đem toàn bộ chế độ cải thiện, đem gò thảm tầng dưới chốt nhân dân thu nhập đề cao, phạm tội tỷ lệ mới có thể hạ thấp một hợp lý phạm vi ở trong. Không có không đáng tội hoàn mỹ thiên quốc. Nhân sinh mà có dục vọng. Ôn Minh đem Bờ Rủ Sở vứt bỏ, ra khỏi phòng, tùy ý hắn suy nghĩ. Hắn biết rõ, một cái hoàn toàn mới bắt mãn đang tại ra đời. Bắt mãn lão gia tao nội chiến không có thắng qua, ước hẹn cung không có thua qua. Xem qua rất nhiều mạng gạ phiên bản cùng điện ảnh phiên bản về sau bạt mạn lao ra sẽ có bao nhiêu đáng sợ, ai cũng không biết, nhưng mà Ôn Minh rất rõ ràng, bạt mạn lao ra hiện tại cần suy nghĩ. Hắn đại não có thể so sánh chính mình thông minh hơn nhiều. Nói không chừng tập hợp sở hữu mạng gạ cùng điện ảnh đại thành bạt mạn lao ra, tại mua được nguyên vũ trụ cửa hàng các loại cường đại trang bị về sau, trực tiếp làm ra tới một cái phản vũ trụ thiết giáp đến. Lúc kia, việc vui liền lớn. Mình tới thời điểm, là thu lưu hắn, còn là không chứa chấp hắn. Hắn có thể hay không làm một cái phản Ôn Minh thiết giáp? Nghĩ vậy, Ôn Minh bước chân đột nhiên đình trệ. Thật đúng là có khả năng. Đi phía trước lại đi một bước, Ôn Minh bước chân lại là dừng lại. Tony có thể hay không cũng làm ra đến một bộ phản Ôn Minh thiết giáp? Mẹ trứng, cũng rất có thể. Cái này hai người đều có bị hại chứng bọc tưởng. Hai người bọn họ ai phản Ôn Minh thiết giáp lợi hại hơn? Mang theo vấn đề như vậy, Ôn Minh đi vào nhóc gỗ cụ gian phòng. Còn là ta nhóc gỗ cụ tốt. Bốn mã nhìn đến Ôn Minh đi tới, khuôn mặt vụt một cái hồng đấu. Nàng liền nghĩ tới buổi sáng một màn kia. Hơn nữa, nàng đã đem mạn gạ rất nhanh là xong. Dù sao những cái kia đánh nhau cái gì, nàng cũng không thích xem. Khi thấy chính mình cuối cùng gả cho vợ ghệ tạ cái này tiểu thằng lùn, hơn nữa trả lại cho hắn sinh ra hai cái hài từ lúc, nàng thiếu chút nữa không có tan vỡ. Hoài Xuân thiếu nữ, làm sao có thể tiếp nhận chính mình cuối cùng gả cho một cái tiểu thằng lùn? Đây đối với một cái Nhật Bản thiếu nữ mà nói, quả thực chính là hủy diệt tính đặc kích. Ta tuyệt đối không muốn gả cho vợ ghệ tạ. Tuyệt đối không muốn. Thân cao không đạt được Ôn Minh cái này độ cao, ta là tuyệt đối không có khả năng gả. Còn phải so với Ôn Minh đẹp trai, không có hắn đẹp trai nam nhân, đều dựa vào bên cạnh đứng. Về phần vợ ghệ tạ so với Ôn Minh mạnh mẽ. Ha ha. Có ta vũ trụ vô địch thiên tài thiếu nữ hiện tại, Ôn Minh chỉ biết so với vợ ghệ tạ càng mạnh hơn nữa. Các ngươi đều xem xong rồi. Ôn Minh nhìn đến trước mặt hai người mạn gạ cũng đã lật đến ma bư quyển sách, minh bạch nên cũng đã biết tương lai phát sinh hết thể sự tình. Ấn A. Bút mạ có chút ngượng ngùng gật đầu. Ngươi cũng không kỳ quái mình là một cái mạn gạ vũ trụ đi ra nhân vật. Ôn Minh kinh ngạc nhìn về phía bùn mạ. Nhóc gỗ cụ không có quá lớn phản ứng, là ở Ôn Minh trong dự liệu, nếu là hắn phản ứng rất lớn mới kỳ quái đâu. Bùn mạ nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Minh, cái này có cái gì kỳ quái? Ta nằm mộng cũng muốn trở thành một cái mạn gạ bên trong công chỗ đâu. Ôn Minh vỗ chán một cái. Được rồi. Đã quên. Từng cái Nhật Bản thiếu nam thiếu nữ đều là mạn gạ không chế. Cái gì lần thứ hai nguyên, ba lần nguyên, thứ nguyên bách tưởng, tại điện ảnh nội dung cốt truyện nhân vật đến xem là các loại khó chịu cùng xoắn xuýt, khi bọn hắn xem ra. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Chết rộng rãi lấy. Ôn Minh, trên cái thế giới này thật sự có như vậy rất cường đại võ đạo ra sao? Ta thật có thể trở thành sư sầy đa sao? Nhóc gỗ củ nắm tay nhỏ, hương phấn mà nhìn qua Ôn Minh. Ôn Minh gật đầu nói, ngươi về sau sẽ trở thành một cái vĩ đại võ đạo gia, bất quá ngươi cần càng thêm chăm chỉ luyện công. Ha ha, ta đây hiện tại mà bắt đầu rồi. Nhóc gỗ cụ lập tức xông về trong phòng, đã bắt đầu vận động. Hắn vừa rồi đã nhìn đi theo võ thiên lão sư về sau luyện công phương thức, cho nên trực tiếp mà bắt đầu tiến hành trụ cột nhất động tác tu luyện. Về phần tương lai sẽ đã chết tại bệnh tim, không phải xanh sao người mà là người sấy đã đợi một chút các loại sự tình, nhóc gỗ cụ căn bản không có để ở trong lòng, chính là như vậy thuần túy. Ôn Minh ngồi ở bên cạnh hắn, một bên nhìn xem hắn luyện công, vừa nói, nhóc gỗ cụ, ngươi nguyện ý tiếp nhận hai cái ủy thác sao? Trợ giúp tối hôm qua ạ đạ vẩn cùng nạ tạ xạ tiêu diệt địch nhân. Ai? Địch nhân? Có phải hay không rất lợi hại? Nhóc gỗ cùng một căn ngón trỏ đâm mà tập trống đầy hít đất, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh. Đúng, đều rất lợi hại, cũng có nguy hiểm, bất quá ngươi có thể đồng thời kiếm chút tiền, như vậy về sau ngươi có thể mua càng nhiều đồ ăn. Nhóc gỗ cùng nghe được đã có thể mua đồ ăn lại có thể chiến đấu, lập tức điên cuồng gật đầu, có thể có thể. Tại bùn mạ dẫn dắt xuống, hắn đã biết ăn cái gì là muốn trả tiền, trước kia đều là bùn mạ giúp hắn trả tiền, hắn cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua kiếm tiền loại sự tình này. Ôn Minh nhìn về phía một bên bùn mạ, ngươi giúp đỡ nhóc gỗ cụ nói giá cả đi, hắn không hiểu nhiều những điều này. Bùn mạ gật gật đầu, tốt, cùng với nói. À đã cùng nạ tạ xạ. Cùng ta nói. Ôn Minh một bộ đương nhiên bộ dáng, về sau nhóc gỗ cụ ra tay, có thể treo ở nguyên vũ trụ cửa hàng bên trong với tư cách hạng nhất phục vụ tiến hành tiêu thụ. Theo nhóc gỗ cụ thực lực tăng lên, có thể không ngừng nhắc đến lên cao giá cả, cũng có thể xem nhiệm vụ phiền thoái trình độ để cao giá cả. Như vậy về sau gỗ cụ kết hôn, sinh con, có thể có tiền để cho bọn họ sinh hoạt rất tốt, cũng có thể đã bị tốt đẹp chính là giáo dục. Son gỗ cụ chết sớm về sau, dẫn đến kỳ kỳ một người lôi kéo Son gò hạn, Tôn Ngộ Thiên trưởng lớn, mà người xảy đạ cũng đều là lớn dạ dày vương, cái này khiến cho không thể thu nơi phát ra một nhà ba người sinh hoạt vẫn luôn rất túng quẫn. Từ điểm đó mà nói, Son gỗ cụ cứu vớt thế giới, nhưng không có cứu vớt gia đình của mình. Ngươi suy tính quá toàn diện. Bút mã mừng rỡ nhìn xem Ôn Minh, chúng ta đây một mình tâm sự. Rốt cuộc để ta tìm được cơ hội tốt. Ta muốn hướng Ôn Minh phơi bày một ít ta miệng lưỡi lợi hại. Được à, chúng ta cùng một chỗ tâm sự dở dạ gượng bạn bên trong sở hữu khoa học cùng tương lai sắp sửa gặp phải một ít tai nạn, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một ít sách lược. Ôn Minh đối với bùn mạ có thể mang đến cho mình hắc khoa học đã thèm cả đêm. Hiện tại rốt cuộc có thể thật tốt tâm sự. Hai người vứt bỏ nỗ lực luyện công nhóc gỗ cũ, một trước một sau tiến vào sát vách bùn mạ gian phòng. Bùn mạ vừa vào nhà, liền duỗi cái lưng mỏi, ai nha, mệt mỏi quá, cái này thân quần áo thật chặt, ta có thể hay không trước đổi bộ y phục? Ôn Minh nhìn đối phương trên thân màu lam ấy, cái này còn nhanh. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Nhưng mà hắn hoàn toàn đánh giá thấp bùn mạ thời điểm này gan lớn trình độ. Chuyển một cái mặt, bùn mạ mặc màu hồng phấn áo tắm hai mảnh, khoác một cái trong suốt khăn lụa, vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng mà thẳng bước đi ra. Ôn Minh, chúng ta ở nơi nào nói? Ôn Minh muốn che mặt. Cái kia tác giả, để bùn mạ cống hiến chỉnh bộ mạn gạ tối đa giết hẳn phải chết phục vụ, điều này cũng đưa đến bùn mạ giai đoạn trước người thiết lập chuyển lệnh hoa si một ít. Về sau đã trải qua hoa tâm dẻm trạ các loại tình tổn thương về sau, mới dần dần lớn lên. Vì vậy, đây hết thể nổi, đều nên cái kia tác giả đến võng. Ngay tại trên ghế salon đi. Ôn Minh chỉ chính mình đối diện ghế sofa, bụt mạ rồi lại đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, chăm chú mà dặn hắn, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi công bằng giao dịch. Ôn Minh rất nghiêm túc nhìn về phía bụt mạ, ta mua các ngươi thế giới sản phẩm cùng kỹ thuật, ví dụ như hoi và cặp sủ lệ cùng từ lơ lửng ô tô. Có thể. Bụt mạ nhìn lên Ôn Minh tuấn vẻ mặt, không ngừng nháy mắt con ngươi. Ôn Minh nghe được bụt mạ đồng ý, lập tức thở dài một hơi, nhóc gỗ cụ phi thuyền vũ trụ cùng thần tiên phi thuyền vũ trụ, nếu như có thể cho ta làm ra một cái phòng chế phẩm rất tốt, bất quá có thể sẽ hơi đắt, ta tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Ân, trước tiên có thể treo đến khách sạn bên trong, ta đoán chừng Tony cùng bợ rủ sơ, là giả những cái này phú hào đều so sánh cảm thấy hứng thú. Đừng nhìn giờ dạ gượng bạn thế giới bên trong phi thuyền vũ trụ nát đường cái, nhưng mà những cái kia phi thuyền tất cả đều giá trị chế tạo xa xỉ, Ôn Minh cảm thấy coi như là đem mình khách sạn bán đi cũng chưa đủ mua một chiếc nhóc gỗ cụ phi thuyền vũ trụ. Đến lúc đó trước lợi nhuận trên giá, nói không chừng bán mấy chiếc về sau, mình cũng có thể mua được. Có thể, ngươi muốn cái gì ta đều chuẩn bị cho ngươi đến, không cần tiền đều được. Bút mạ hồn không thèm để ý lắc đầu. Sau đó dụng lực chen lấn chính mình 85 cm, đem Ôn Minh cánh tay giấu đến trong đó, nếu như ngươi muốn ta mà nói cũng có thể. Ôn Minh lập tức cảm thấy đầu lớn. Bụt mạ khuôn mặt vụt một cái đỏ lên. Nàng cảm nhận được Ôn Minh đầu lớn. Bất quá nàng cũng không có buông tay, mà là thuận thế sờ lên đầu. Hắc hắc, ta như vậy thanh xuân vô địch thiếu nữ đẹp ra tay, ngươi không đầu lớn cũng không bình thường. Bụt mạ, ta đang nói nghiêm chỉnh sự tình. Ta cũng ở đây nghiêm chỉnh mà nói sự tình à, chỉ cần ngươi đáp ứng với tư cách bạn trai của ta, nhà của chúng ta hết thảy tất cả đều là ngươi. Bụt mạ nhìn xem chật vật không chịu nổi Ôn Minh, càng thêm lớn gan rồi, nàng đánh bạo sẽ phải một cái đánh ra trước, thời điểm này Ôn Minh điện thoại văng lên. Ôn Minh vội vàng rút ra bản thân cánh tay đi đón điện thoại, Vương Hy, làm sao vậy? Lão bản, 911 người phụ trách hệ Atma sần văn phòng, vừa rồi gọi điện thoại tới đây, hắn nếu muốn hôm nay tới bái phòng ngài, hỏi ngài có thể hay không? Ôn Minh trong lòng biết tối hôm qua vịn sỉ cao ốc sự tình, nhất định khiến hệ Atma sần dày vò sức đầu mẹ chán, hiện tại tìm đến mình, nhất định là muốn cầu cạnh chính mình, vì vậy hắn gật đầu nói, ngươi nói với hắn, để hắn muộn trong chốc lát đến đây đi. Tốt, lão bản. Ôn Minh vừa cúp điện thoại, một đôi đại dê liền cùng nhau đi lên. Ôn Minh vội vàng thò tay lời ra, kết quả lại bị bùn mạ nhắm ngay phương hướng. A, ngươi tại sao có thể đụng người ta? Ngươi phải chịu trách nhiệm đối với ta. Bùn mạ xấu hổ mang e sợ nhìn xem Ôn Minh. Ôn Minh nếu muốn thu tay lại, kết quả đối phương lại là va chạm, hắn không tự chủ nắm chặt tay lái. Bùn mạ thoáng cái yếu đuối tại trong ngực của hắn, ngươi nhất định là cố ý, đúng hay không? Ôn Minh triệt để bó tay rồi. Hai ta là ai cố ý? Ta lại bị một cái tiểu cô nương cho đùa giỡn. Bùn mạ, chúng ta trò chuyện chính sự. Tìm bạn trai chính là ta chính sự à, ta tìm giờ dạ gượng bạn cầu nguyện cũng là muốn tìm cái bạch mã vương tử à, ngươi không phải tại mạn gạ bên trong đều thấy được. Bụt mạ vẻ mặt đương nhiên, hơn nữa ngươi buổi sáng nhìn ta toàn thân, lại cầm ta, cái này tại các ngươi Trung Quốc là muốn chịu trách nhiệm cả đời, đừng cho là ta không biết. Ôn Minh chỉ muốn nôn ránh, may a cũng bị ta xem hết toàn thân. Bất quá hắn rõ ràng, đây là cái kia tác giả vấn đề, không hoàn toàn là bùn mạ vấn đề. Vì vậy hắn nỗ lực trấn an cái này hoa si thiếu nữ, chuyện này trước không đổi, coi như là cần, không được trước bồi dưỡng cảm giác. Chúng ta trước tâm sự chuyện giao dịch đi. Bụt mạ nghe xong cũng thế, vì vậy nàng chấp một đôi rất biết nói chuyện mắt to, nhìn chằm chằm nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh xem nàng nãy giờ không nói gì, có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao vậy? Bụt mạ đỏ bừng khuôn mặt, ngươi còn muốn bắt được lúc nào? Ôn Minh mặt già đỏ lên, vội vàng thu hồi tay. Ân, gần nhất bắt xạ dạ bắt thói quen, chỉ là thói quen mà thôi, ta tuyệt đối không phải cố ý. Đi qua tiểu diễm mà dài dòng buồn chán trao đổi, giờ dạ gượng bạn thế giới sản phẩm tạm thời có thể bị treo ở nguyên vũ trụ cửa hàng tiêu thụ sản phẩm định rồi mấy cái, từ lơ lửng ô tô, bao con nhập loại, thành phẩm $50,000. Giá bán $15,000. Từ xe mô tô bay, bao con độc loại, thành phẩm $20,000, giá bán $60,000. Loại nhỏ phi cơ, bao con độc loại, thành phẩm $80,000, giá bán $240,000. Bên ngoài bao con nhậu phòng ở, 2 phòng 1 chủ 1 vệ, sử dụng diện tích 60 bình, mang lắp đặt thiết bị cùng đồ dùng trong nhà điện gia dụng, thành phẩm $10,000, giá bán $30,000. Đáp ứng hạ đạ ẩm cùng nạ tạ xạ vũ khí dương bao con nhậu định chế, thành phẩm $10,000, giá bán $30,000. Hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật bởi vì liên lụy đến là bùn mạ 33 phát minh, vì vậy còn cần bùn mạ trở về cùng nàng phụ thân câu thông. Từ lơ lửng kỹ thuật cái này ngược lại là có thể lấy tới, nhưng mà cần bùn mạ trở về sửa sang lại tư liệu. Phi thuyền vũ trụ mấy thứ này, bùn mạ sau khi trở về sẽ thông báo cho phụ thân nàng đi tìm trở về, mà rời đi gần nhất, tự nhiên là bánh bao trên núi Son Gỗ Cụ cái kia một chiếc. Cái này một chiếc bùn mạ chuẩn bị trở về đi tìm đi ra, sau đó để phụ thân mau chóng hoàn thành phá giải công tác cùng kỹ thuật khắc phục khó khăn. Đã có nguyên hình cơ, lấy chính mình phụ thân cùng mình trí lực, mấy thứ này rất nhanh có thể phục khắc đi ra. Về phần nhóc gỗ cụ xuất thủ giá cả, lấy hắn hiện giai đoạn thực lực mà nói, sơ bộ định vì 5 vạn đô la, lần Ôn Minh đối ngoại giá bán 10 vạn đô la. Tất cả giá vốn đều là bùn mạ rút qua một tay giá cả. Bùn mạ duy nhất không có bơm nước chính là nhóc gỗ cụ xuất thủ giá cả, Ôn Minh rút cũng không nhiều, vẹn vẹn gấp đôi. Những thứ khác sản phẩm, Ôn Minh rút thành đều đạt đến 2 bội lợi nhuận. Không có biện pháp, gia đại nghiệp đại, chính mình muốn gánh mạo hiểm cũng lớn. Đúng, chính là như vậy, không có lông bệnh. Ôn Minh hài lòng đứng dậy muốn đi, bùn mạ rồi lại lôi kéo hắn tay không cho đi, một đôi mắt to nháy nháy. Cái gì? Ôn Minh nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Bùn mạ chỉ khuôn mặt của mình. Ôn Minh vẫn không nhúc nhích. Bùn mạ đứng lên. Ta nghĩ trước nhấm nháp một cái yêu đương mùi vị. Chương 104, Tony bị tập kích, ý rồng man một khởi động. Chương 104, Tony bị tập kích, ý rồng man một khởi động. Ôn Minh, ngươi cần giúp ta một chút à? Eat mạ sần vội vã mà đi đến Ôn Minh văn phòng, nâng chung trà lên vừa uống một ngụm, liền lập tức tố khổ đứng lên. Khách sạn Bỉn Sỉ đã xảy ra bắn nhau, bọn họ tổng giám đốc ủy Lý Hẹn Sen bị người nhất thương nổ đầu, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Hiện tại toàn bộ mẹ tỏ họ Lý đều tại chỉ trích ta. Ta cũng không muốn nhìn đến cục diện như vậy à? Ta cũng là người bị hại. Lúc trước ta cùng Phở Lọ Dạ bị tập kích thời điểm, ngươi lúc ấy đã đáp ứng muốn đề cao khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn phụ cận cảnh giới cường độ. Ôn Minh buông buông tay, tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Eat gãi gãi thưa thất địa Trung Hải, hắn không nghĩ tới Ôn Minh người trẻ tuổi này khó chơi như vậy, đi lên trước hết cầm lấy lần trước đấu súng sự kiện nói sự tình. Phở Lạ Tỷ dồn khu với tư cách mẹ tỏ họ Lì hạch tâm nội thành mặn hạ tờ tặng trọng yếu cộng đồng, liên tiếp phát sinh 3 lên đấu súng sự kiện, vốn là chết mất 2 cái 911, sau đó một ức vạn phú hào cùng một cái trăm ức phú hào con gái gặp đấu súng, cái cuối cùng ức vạn phú hào cùng một bang phái thủ lĩnh tăng thêm mười mấy cái dưới tay toàn bộ chết oan chết uổng. Hơn nữa trở lên sự kiện đều phát sinh ở ngắn ngủn một vòng ở trong. Có thể nói, Eat tiền đồ có thể xấu. Không có tại chỗ từ trước, đều coi như là Eat ra mặt dày. Mắt thấy Ôn Minh dầu muối không tiến còn muốn cùng chính mình sách thương kích sự tình, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, bây giờ 6 ngày mùa hè đầu đường lễ quân hoang, khách sạn Bỉn Sỉ nghỉ ngơi đứng khả năng không cách nào sử dụng, ta nghĩ cho ngươi khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng để làm cái này nghỉ ngơi đứng. Có thể a, bao nhiêu tiền? Ôn Minh một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Ngày mùa hè đầu đường lễ quân hoang tổng cộng 3 trận, đầu tuần 6 đã cử hành một trận, còn có 2 trận không có tổ chức. Lúc trước cái kia một trận không có tham dự trên, Ôn Minh cũng cỏ đã đến 98 vào ở tỷ lệ. Hiện nay cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không ra bên ngoài đấy. Eat vẻ mặt định nọt, ta nghĩ để khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tài trợ. Không, Eat, ta không có khả năng vì mười mấy bạn du khách miễn phí cung cấp thức ăn cùng nước cùng với khu nghỉ ngơi, ta là khách sạn 5 sao, ta muốn cân nhắc khách sạn khách trọ thể nghiệm, ta thả rằng một cái du khách cũng không tiếp, cũng không có thể đắc tội ta hộ khách, ngươi minh bạch sao? Ôn Minh nhìn chằm chằm vào Eat, đột nhiên đổi về nguyên lai chủ đề, theo bở gì trẻ hiệu thủ lĩnh cùng ý lý đã bị chết ở tại cùng một chỗ, ta cảm giác khách sạn Bỉn Sỉ phải cho ta một cái công đạo, Phở Lọ Dạ 33 điện thoại, ngươi nhận được sao? Eat lập tức đã minh bạch, người trẻ tuổi này thật sự không tốt lựa gạt, vì vậy hắn chỉ được nói ra, được rồi, 1 vạn đô la, 2 trận. Không, ta muốn 30 vạn. Ôn Minh công phu sư tử ngoạm, Eat trực tiếp muốn nổi điên, không có khả năng, chúng ta vốn là không có bao nhiêu phí tổn, ta cho ngươi tối đa là 2 vạn đô la. Ta muốn cho ta công nhân thêm vào tăng ca, trời nóng như vậy, ta cấp cho bọn hắn các loại phụ cấp, còn muốn cho bọn hắn mua đảm bảo, vì vậy, ít nhất cũng phải 25 vạn đô la. Ôn Minh cũng biết chính mình muốn hơi nhiều, nhưng mà nói chuyện làm ăn không phải là như vậy. Giao ra trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. 3 vạn, nhiều hơn nữa không thể nào, ta thả rằng hủy bỏ một cái nghỉ ngơi đứng. Eat không nghĩ tới người trẻ tuổi này thật không ngờ khó chơi. Hắn thật là một cái mới 23 tuổi người trẻ tuổi sao? Ta 23 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Nhưng mà Ôn Minh rồi lại một bộ không sao cả bộ dạng, cái kia hủy bỏ đi. Eat ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kiếp như thế nào không theo như lẽ thường ra bài? Hắn đã trầm mặc một lát, cắn răng một cái, 10 vạn đô la, nhiều hơn nữa ta cũng không có biện pháp hướng tổ ủy hội khai báo. Không, ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt lời nhắn đủ. Ôn Minh không có tiếp tục xuống hàng phí tổn, mà là nhìn chằm chằm vào Eat. Cái này tên giảo hoạt đứng dậy, một bộ đã bị vũ nhục bộ dáng, vậy không có biện pháp tiếp tục xuống nói chuyện. Đi thong thả, không tiễn. Đúng rồi, nhớ kỹ hay mau đem theo bợ gì trễ hỉ ở sự tình tra rõ ràng, ta cùng Phở Lọ Dạ muốn truy cứu bọn hắn cùng khách sạn Bỉn Sỉ trách nhiệm. Ôn Minh liền bờ mông cũng không mang dơ lên. Eat nghe xong cái này lời nói, tự nhiên mà vậy mà ngồi xuống, 20 vạn đô la, 2 trận. Thành giao. Ôn Minh vươn tay, Eat trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười, ta đợi chút nữa để người cho ngươi tiễn đưa chi phiếu. Không, ta chỉ tiếp nhận điện tử chuyển khoản. Ôn Minh lắc đầu, sau đó bắt đầu trò chuyện nổi lên khách sạn Bỉn Sỉ, khách sạn Bỉn Sỉ kế tiếp sẽ do ai tiếp nhận? Hẳn là bọn họ đại cổ đông đi, cụ thể khả năng còn phải mấy ngày mới có thể xác định, tháng này đoán chừng bọn hắn đều tạm dừng buôn bán. Eat lộ ra tin tức, để Ôn Minh tinh thần chấn động. Tạm thời thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, như vậy chính mình khách sạn sinh ý nhất định sẽ tốt hơn. Chờ mong tương lai một tháng, mỗi ngày đều là 100 vào ở tỷ lệ. Ồ, những cái kia triệt sắt các đại lao có phải hay không cũng sẽ tới đây. Xem ra phòng tập thể thao sinh ý muốn tốt rồi. đến làm cho sủ dị vội vàng đem xinh đẹp tập thể hình huấn luyện viên làm ra mấy cái. Nếu không, thừa dịp cơ hội này, đem khách sạn Bỉn Xì tập thể hình huấn luyện viên đào tới đây tốt rồi. Dù sao các ngươi cũng thất nghiệp, liền như vậy làm. Eat lại hàn huyên trong chốc lát, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn rốt cục vẫn phải nhịn không được. Ôn Minh, ngươi sẽ ủng hộ ta đấy, đúng không? Ôn Minh cười mà không nói. Eat vẻ mặt bất đắc dĩ chạy. Ai nói người Hoa dễ dàng thỏa mãn kia mà? Mình cũng cho hắn đưa 20 vạn đô la xin ý, hắn lại vẫn không biết đủ. Lòng quá tham. Trở về ta hãy cùng tổ ủy hội nói ngươi đã muốn 40 vạn đô la. Đưa đến Eat. Ôn Minh cầm lấy nội tuyến điện thoại, để Mã Nạ tới gặp ta một cái. Tốt lão bản. Rất nhanh, tóc đỏ tiền đài Mã Nạ liền đi tới Ôn Minh văn phòng. Nàng nhìn thấy Ôn Minh trước tiên, liền cười nói, lão bản, ta giúp ngươi tìm được nội ứng. Ân, chỉ nói vậy thôi, có mấy cái. Ôn Minh đối với Mã Nạ lanh lợi sức lực không phải thường mãn ý, tối hôm qua chính mình chịu tập kích, hắn liền đoán được nhất định là nội ứng ra bên ngoài báo tin. Bây giờ nhìn đến Mã Nạ vậy mà thật đã tìm được, điều này làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, Mã Nạ dựng lên năm đầu ngón tay. Ôn Minh ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nhiều như vậy. Mã Nạ cũng có chút kỳ quái, ta cũng là lần đầu nhìn thấy có nhiều như vậy thương nghiệp gián điệp khách sạn 5 sao, lúc trước chúng ta có thể gặp được đến một hai cái đều coi là nhiều. Ôn Minh trầm mặt lại. Xem ra ngấp nghé cái này khách sạn người, có rất nhiều a. Ôn Minh tiếp nhận Mã Nạ viết xuống đến tờ giấy, nhìn lướt qua, vậy mà bao hàm khách phòng bộ, ăn uống bộ an ninh cùng hành chính bộ phận nhân sự bốn cái ngành. Ôn Minh cảm giác mình khách sạn đều bị người ta thấu đã thành cái sảng. Đây vẫn chỉ là Mã Nạ điều tra ra, không có điều tra ra còn không biết có bao nhiêu đâu. Ôn Minh từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư, Mã Nạ, đây là ngươi ban thưởng. Ta vốn muốn đem ngươi tăng lên đến tiền đài bộ tiền đài chủ quản, hiện tại ta nghĩ trước không cho ngươi sách chức vụ, nhưng mà ta có thể đem tiền lương của ngươi nhắc tới tiền đài bộ tiền đài chủ quản cùng đương tiền lương, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Cảm ơn lão bản. Mã Nạ vui vẻ mà liên tục gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ tiếp tục giúp đỡ lão bản bắt nội ứng. Mã Nạ, ngươi là ta cái thứ nhất công nhân. Ôn Minh đứng người lên, đi đến Mã Nạ trước mặt, nếu như ngay cả ngươi cũng phản bội ta, ta sẽ rất thương tâm. Lão bản yên tâm, ngươi như vậy tốt lão bản, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội. Mã Nạ nhìn qua Ôn Minh ánh mắt không có chút nào lùi bước cùng trốn tránh, nàng vui tươi hớn hở cầm lấy phong thư đi ra ngoài. Ôn Minh suy nghĩ một chút, đem Sủ Dị đại mụ kêu tới đây. Sủ Dị, ta rất thất vọng. Sủ Dị đại mụ nhìn xem danh sách trong tay, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, nhiều như vậy. Ôn Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, trong này còn ngươi nữa người. Sủ Dị đại mụ trên mặt nét hổ thẹn quá nặng, thật có lỗi, ta không biết tháp kéo là người khác phái tới. Đem bọn họ từng cái kêu đến, lần lượt hỏi bọn hắn là ai phái tới, ta sẽ để người hiệp trợ ngươi, tháp kéo đưa tới người, tất cả đều đuổi đi. Ôn Minh vẫy vẫy tay, không có đối với Sủ Dị đại mụ quá nhiều phê bình, hắn rõ ràng lấy Sủ Dị đại mụ chuyên nghiệp trình độ nhất định sẽ cho mình một cái hài lòng nói rõ. Hơn nữa những cái này thương nghiệp gián điệp cùng cái kia nam nhân mập còn không cùng, loại này không có biện pháp bắt đầu đoạn, chỉ có thể dùng nói chuyện phương thức, có thể hỏi ra tốt nhất, hỏi không ra tới cũng không thể hạn chế đối phương tự do. Sủ Dị đại mụ nhìn đến Ôn Minh cái này bức bộ dạng, không hề giải thích cái gì, mà là đi ra cửa, đi vào chính mình văn phòng, đem tháp kéo kêu tới đây. Ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi phụ ta đối với ngươi chờ mong, tiếp đỡ, ta cũng cần ngươi trợ giúp. Ôn Minh đem nội tuyến điện thoại đánh tới về bậc tờ gian phòng, rất nhanh, trái ớt nhỏ liền cất bước lớn chân dài đi tới Ôn Minh trước mặt, chuyện gì xảy ra? Ta chỗ này có 5 cái thương nghiệp gián điệp, ta cũng cần biết rõ bọn họ đều là ai phải tới. Ôn Minh đem 5 người tư liệu đưa tới về bậc tờ trước mặt, ta không am hiểu loại vật này. Giao cho ta đi. Về bậc tờ nhìn lướt qua, sau đó thu lại tư liệu, loại sự tình này, ta thường xuyên xử lý. Ôn Minh gật gật đầu, sau đó cầm lấy một cái Bluetooth 2 nghe đưa cho về bậc tờ, A Cụ Bình có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, ta luật sư Hẹn Sen cùng pháp vụ Lilith cũng đều sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Ngươi đây là đem ta làm tổng giám đốc sử dụng sao? Điểm tở cười nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh buông buông tay, ta kể từ bây giờ liền cho người tính lương. Ta còn không có cùng Tony nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Ôn Minh nhìn ra được, vừa rồi Tony cùng A chàng chàng tiếp tiếp, để cái này trái ớt nhỏ biến thành trái ớt giấm chua. Thừa dịp Tony còn không có giết chết ta lúc trước, kính xin mau chóng giúp ta đối phó 5 người này. Ôn Minh mà nói, để điểm tở không khỏi mỉm cười, nhưng nàng còn là đi về hướng nhân lực tài nguyên văn phòng. Ôn Minh lập tức nở nụ cười. Cái này tổng giám đốc, xem ra là chạy không thoát. Lại có châu ngựa làm việc. Lão bản hôm nay giống như bệ bội nhiều việc. Vương Hy nhìn xem Bợ Lĩnh đã không ngừng ra ra vào vào, không ngừng vì Ôn Minh văn phòng tiễn đưa nước trà, không khỏi cảm khái một câu. Đúng vậy à, hôm nay hắn vẫn luôn đang bận, cơm trưa cũng không sao cả ăn, đợi lát nữa nên còn có mấy cái khách tới thăm. Bợ Lĩnh đã vừa thở dài một hơi, chợt nghe đến Vương Hy hô nhỏ một tiếng, khách sạn bên trong bảy bên trong, có mấy người đột nhiên bị đá đi ra ngoài. Cái gì? Bợ Lĩnh đã vội vàng nhìn về phía máy tính, chỉ thấy bên trong hệ thống nhanh chóng gửi đi thứ nhất biểu kiện, bày ra đi một tí công nhân được an bài mang lương hành chính nghỉ ngơi. Mang lương hành chính nghỉ ngơi là vì tránh cho cấu thành phi pháp đổi việc một loại thủ đoạn, như vậy truyền tin, không thể nghi ngờ là tại nói với mọi người, những người này cũng bị sa thải. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Bỡ Lĩnh đã cùng Vương Hy nhìn nhau, đều cảm giác được có một chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, Vương Hy bỗng nhiên nhận đến thứ nhất truyền tin, nàng cuống quýt đứng lên đi ra ngoài. Bỡ Lĩnh đã ngẩng đầu nhìn liếc, lập tức thấy được biểu kiện nội dung. Mời tổng giám đốc làm trợ lý Vương Hy lập tức tiến về trước phòng họp tham gia công nhân nói chuyện hội nghị, lúc dài 3 tiếng đồng hồ, hội nghị đối tượng 5 người. Bỡ Lĩnh đã còn chưa tới cùng nhìn kỹ, Vương Hy lại chạy trở về, nhanh chóng đóng cửa biểu kiện, sau đó cầm lấy laptop sẽ cực kỳ nhanh đi ra ngoài. Vỡ Lính đã nhìn mình màn hình, kinh ngạc phát trong chốc lát đốc, thẳng đến điện thoại văng lên, nàng mới như mộng như tỉnh chuyển được điện thoại, "Lão bản, Thiện đưa chén trà tới đây, ta đã đến người bằng hữu." "Tốt, lão bản." Vỡ Lính đã nhanh chóng đi đến một bên nước trà phòng, ngâm vào nước tốt một ly trà, sau đó gõ cửa đưa vào Ôn Minh văn phòng. Lúc này Ôn Minh trước mặt đang ngồi một cái bị màu đỏ chót váy dài bao vây lấy yểu điệu dáng người nữ tử. Nữ nhân tựa hồ cùng Ôn Minh giống nhau, là người Hoa. Gương mặt lạnh lạnh, toàn thân tản ra một cỗ cự nhân ở ngoài ngàn dặm lãnh diễm khí chất. Một đôi lớn chân dài tại cao xin quần đỏ xuống, như ẩn như hiện. Gương mặt này có chút quen mắt, nhưng là vừa nhớ không nổi ở đâu gặp qua. "Xin chào, mời uống trà." Vỡ Lính đã đem nước trà đặt ở đối phương trước mặt. "Cảm ơn." Nữ tử thanh âm là phi thường dễ nghe ngự tỷ thanh âm, nhưng mà mang theo vài phần lạnh lùng. Vỡ Lính đã hướng phía Ôn Minh gật gật đầu, đi ra ngoài. Nhìn đến tiểu trợ lý rời đi, A Đa bừng lánh diễm con mắt chuyển hướng về phía Ôn Minh. "Ta đã đến giặc cùng, nhóc gỗ cụ chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Nhóc gỗ cụ ra tay một lần, giúp ngươi qua cửa rẻ xí đèn nệ vừa không cùng rẻ xí đèn nệ bịu một nội dung cốt truyện, 10 vạn đô la. Vốn nên là dựa theo hai lần thu phí, nhưng mà rẻ xí đèn nệ bịu một coi như là nhóc gỗ cụ thêm vào bỏ đi mất, ngươi phải cam đoan để nhóc gỗ cụ ăn no uống no bụng. Nếu như ngươi tiếp tục xuống xâm nhập, muốn sớm kích hoạt rẻ xí đèn nệ vừa hai nội dung cốt truyện, vậy cần thêm gấp đôi giá tiền. Nhưng mà ta cho rằng bây giờ còn không cần phải, lần này chủ yếu là kiểm tra ngươi có thể hay không thông qua tham dự trước hai bộ nội dung cốt truyện phương thức, đạt được thực lực tăng lên. Ôn Minh xuất ra một cái bao con nhộng đặt ở A Đa Bẩm trước mặt, đây là bùn mạ vì ngươi định chế vũ khí dương hoi và cặp xú lệ, ngươi có thể ở bên trong gửi vũ khí, đạn dược, thức ăn nước uống, 3 vạn đô la. Dôn mặt thế giới, chống đạn Âu phục một bộ, 15 vạn đô la. Lần trước đưa cho ngươi vũ khí cùng đạn dược, ta có thể đem phí tổn giảm miễn, coi như là tạp phẩm. Cộng lại, 28 vạn đô la. Hoàng kim kết toán. A Đa Bẩm không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp đem bên chân dương hành lý mở ra. Ta thế giới, bây giờ giá vàng là 300 đô la một ounce, 965 đô la một khắc. 28 vạn đô la đại khái là 29 kg hoàng kim, nơi này có 29 căn 1 kg vàng tỏi. Ôn Minh nhìn đến ánh vàng rực rỡ hoàng kim, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. 29 kg hoàng kim, đổi thành bây giờ giá vàng là 273 vạn đô la. Cái này một khoản thật sự là kiếm lợi lớn. Bất quá còn muốn tiền trả cho nhóc gỗ cũ cùng bùn mạ 6 vạn đô la cùng rôn 5 vạn đô la giá 4. Giờ dạ gồng bạn là thế giới giả tượng, nhưng mà giá vàng cùng năm 1984 giá vàng giống nhau, đều là 360 đô la một ounce. Ôn Minh suy đoán đại khái là bởi vì giờ dạ gồng bạn là từ năm 1984 còn tiếp. Năm 1984 6 vạn đô la, theo như 360 đô la một ounce, 11.58 đô la một khắc đến tính toán, cũng tức là 5.183 khắc hoàng kim. Rôn 5 vạn đô la thì là năm 2009-1943. 75 khắc hoàng kim. Kỳ thật trực tiếp cho bọn hắn hoàng kim, Ôn Minh thiếu không ít, nhưng mà hiện giai đoạn còn không có biện pháp dùng vật tư đến chống đỡ đập, vì vậy Ôn Minh quyết định còn là dùng hoàng kim cho bọn hắn kết toán. Thiếu điểm liền thiếu điểm đi. Dù sao quay đầu lại bọn hắn hay là muốn cầm những cái này hoàng kim đến chính mình nơi đây tiêu phí. Bởi như vậy, kết toán về sau, chính mình còn thừa lại 21.9 kg. Hơi chút một đuổi, Ôn Minh khỏe miệng liền tuét ra hoa. 206 vạn đô la. Thoải mái. Chỉ là từ trung gian trở thành cái hai đạo con buồn, liền trực tiếp buôn bán lời 206 vạn đô la. Chắc không được lột bóp bộ dự định như vậy yêu làm buôn lậu súng ống đạn dược. Còn có cái gì sinh ý so với làm buôn bán vũ khí kiếm tiền tới cũng nhanh. Thật sự là quá sung sướng. Đây vẫn chỉ là thứ nhất đơn. Nạ tạ xạ nơi nào còn có đồng dạng một đơn. Tuy rằng nạ tạ xạ thế giới, hoàng kim giá cả nếu so với A Đa Bẩm cao không ít, nhưng mà khẳng định cũng có thể kiếm không ít. Bệnh viện tầng hầm tiền, thoáng cái liền có đủ. Hôm nay liền truyền tin lắp đặt thiết bị công ty toàn lực thúc đẩy. Có nhớ hay không phải lấy được đồ vật. A Đa Bẩm cũng rõ ràng Ôn Minh khẳng định kiếm được không ít, dù sao chỉ cần giá vàng chênh lệch giá cũng đủ để Ôn Minh kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng mà A Đa Bẩm không phải cái loại này thiện cận người. Hơn nữa tại lính đánh thuê thế giới, Ôn Minh kiếm chút tiền ấy đã tính lương tâm giá. Đổi một cái lòng dạ hiểm độc thương lượng, dám lợi nhuận chính mình 2000 vạn. Bất quá, A Đa Bẩm cũng là người làm ăn, cho nên hắn cũng muốn bay về điểm 4. Màu đỏ sau máy chủ, tờ virus cùng virus nghiên cứu tư liệu, virus hàng mẫu, vaccine phòng bệnh hàng mẫu, ân, cái khác ngươi xem, cơ hội đi, dù sao ta cũng không xác định ngươi cái trò chơi này thế giới có đồ vật gì đó là có thể lấy được. Có thể làm ra tốt nhất, làm cho không đến cũng không có việc gì. Ta nói rồi, lần này chỉ là đi kiểm tra có thể hay không tăng thực lực của ngươi lên, ta không muốn làm cho ngươi mạo hiểm. Ôn Minh không nói hai lời liền chỉ ra mục tiêu của mình, nhưng là biểu đạt ý nghĩ của mình. Tờ virus cùng gờ virus đều là nơi phát ra từ một loại tên là mặt trời cầu thang đóa hoa, cái này cùng mã hẹn sẻn nghiên cứu phương hướng giống nhau. Nếu để cho cả hai kết hợp, Ôn Minh rất chờ mong tương lai bị chỉ mỉ virus tờ virus gờ virus uy lực. À đã hờn lanh diễm trên khuôn mặt, hiện ra một tia khó được mỉm cười, trách không được người công nhân đều nói ngươi là người tốt. Nàng cảm nhận được Ôn Minh quan tâm. Nếu như ngươi có thể tới ta khách sạn làm công nhân, ta tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Ôn Minh trôi chảy sẽ đem trước kia lão bản thường nói lời nói khoan khoái đi ra. Bất quá đây cũng là giấc mộng của hắn một trong. Đem A Đa Bẩm làm ra làm hộ vệ, nhớ tới cũng rất thoải mái. A Đa Bẩm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức bỏ đi quá mức đi, ta đi tìm nhóc gỗ cụ tụ hợp, buổi tối chúng ta xuất phát. Tốt, nhóc gỗ cụ rất đơn thuần, ngươi chiếu cố tốt hắn. Ôn Minh nhắc nhở một câu. A Đa Bẩm nhớ tới nhóc gỗ cụ hồn nhiên bộ dạng, không tự chủ được nở nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cái này đại bảo bối bị đói. Nụ cười này, giống như trong tuyết mai vàng nở rộ, khác với một phen mỹ cảm. Ôn Minh đứng dậy đem nàng đưa đến dành riêng cửa thang máy, A Đa Hưởng đột nhiên quay người ôm lấy Ôn Minh cổ, ta đây một chuyến không biết có thể hay không chết. Tin tưởng chính ngươi. Trước lạ sau quen, Ôn Minh lần này trực tiếp đảo khách thành chủ, đem nàng chĩa vào thang máy trên tường, ta còn chờ ngươi trở về cho ta làm công nhân. A Đa Hưởng không có trả lời, mà là manh liệt hôn lên đến. Thật lâu về sau, hai đạo xinh đẹp cái cổ mang trên không trung tung bay, rất nhanh rời đi. Ôn Minh còn chưa tới kịp dư vị, liền lại nên đón xem một ngày điện ảnh lạ dạ. Được rồi, hôm nay tốt vội vàng. Lần nữa phân phó Bợ Linh đã chuẩn bị một ly trà, Ôn Minh nhìn về phía cái này trời sinh thích mạo hiểm nhà giàu nữ, cảm giác như thế nào? Rất kỳ diệu, ta vốn cho là ta là thế gian độc nhất vô nhị, kết quả ta là điện ảnh vũ trụ nội dung cốt truyện nhân vật. Mà ta lại hoài nghi ta là một cái trong trò chơi nhân vật, bởi vì chỉ cần là của ta trò chơi tác phẩm thậm chí có 15 bộ, có chút là ta trải qua, có chút là ta không có trải qua, nói cách khác, rất có thể còn có rất nhiều cái ta tại bất đồng song song thời không bên trong. Nhưng mà ta điện ảnh lại có hai cái bất đồng series, ta chân thật trải qua lại thiên hướng trò chơi bản, vì vậy ta cũng náo không rõ ràng lắm ta rốt cuộc là cái nào là dạ. Về sau ta sẽ không gặp được càng nhiều là dạ. Là dạ trong mắt mang theo các loại nghi hoặc cùng mê mang, Ôn Minh an ủi, từng cái đều là dạ, từng cái cũng không phải ngươi, ngươi chỉ là chính ngươi. Ôn Minh cũng không biết làm như thế nào giúp nàng tìm kiếm lai lịch, dù sao liền là dạ mình cũng nói không rõ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách trò chơi phương, điện ảnh phương đồng thời đều làm hai cái series là dạ. Hai lần trọng khải, có nghĩa là chỉ ít có bốn cái là dạ tồn tại. Cái này giống như sở Spider-Man cùng bạt mạn trọng khải cũng làm cho người bình thường phân không rõ. Trước mắt cái này là dạ tuy rằng cực giống hạn China, nhưng trải qua lại không hoàn toàn cùng điện ảnh bên trong giống nhau, cái này có nghĩa là đối phương lai lịch rất phức tạp. Ôn Minh có thể làm chỉ có thể cho một ít tâm lý an ủi. Ôn Minh mà nói, để lạ dạ thoáng đã có một ít tinh thần, nàng gật đầu nói, ta hiện tại chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, bất quá ta đối với mặt khác vũ trụ rất chờ mong, thật có thể đi cái khác vũ trụ lữ hành sao. Ta đối với ngươi ngày hôm qua cùng ả đã nhắc tới zombie rất cảm thấy hứng thú. Có thể, nhưng mà có nhất định được tính nguy hiểm. Ôn Minh trong lòng biết trời sinh thích mạo hiểm lạ dạ, nhất định sẽ dục dịch, chỉ là không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy đã nghĩ phải lên đường. Hơn nữa, nàng chạm thứ nhất dĩ nhiên là muốn đi rẽ xì đen nệm hiểu. Sách, lạ dạ đại chiến zombie. Nhớ tới liền hăng hái. Nguy hiểm không phải bình thường sao? Có thể hay không an bài ta đi một chuyến, ta nguyện ý giúp cái kia ạ đã giải quyết chút ít phiền toái. Lạ dạ liếm liếm chính mình cái kia toàn cầu tình cảm nhất đích thực bờ môi, nàng hào hứng hoàn toàn bị câu dẫn ra đã đến. Ôn Minh mắt thấy nàng kiên trì, gật đầu nói, được rồi, bọn hắn đang tại làm chuẩn bị, ngươi đi trong phòng tìm bọn hắn đi, bất quá ta đề nghị ngươi làm tốt phòng hộ, tốt nhất xem trước một chút trò chơi giảm giải cùng cờ gờ động. Đáng tiếc, chống đạn đâu phục tạm thời định chế có chút không còn kịp rồi, quay đầu lại được chuẩn bị chút tiêu chuẩn bản thả khách sạn bên trong, như vậy cũng không chậm trễ chính mình kiếm nhiều tiền. Phải biết rằng, lạ dạ thế nhưng là tương đối có tiền. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Lạ dạ cười nhẹ đã đi ra. Ôn Minh nún núm bay, vì cái gì mọi người lao cho ta phát người tốt thẻ? Ta chỉ là một cái muốn làm người buôn vàng khách sạn lao bản mà thôi. Bận rộn một ngày, để Ôn Minh tại bữa tối thời điểm, như lang như hổ ăn hết hai đại tô mì. Nhóc gỗ cụ mạnh hơn, ăn hết trọn vẹn thập đại chén. Xét thấy nhóc gỗ cụ vì chính mình kiếm một số tiền lớn, Ôn Minh cố ý cho hắn làm 10 cân thịt bò kho. Nhóc gỗ cụ mừng rỡ không ngậm miệng được. Ân, bị thịt bò nhét ý miệng. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Ôn Minh đưa mắt nhìn ạ đạ bẩn, nhóc gỗ cụ, lạ dạ tổ ba người võ trang đầy đủ biến mất tại ngã tư đường. Một bên Bùn Mã lại có một chút lo lắng, Ôn Minh, nhóc gỗ cụ không có nguy hiểm đi. Chỉ cần nhóc gỗ cụ không đói bụng nóng này cắn giòm bi một cái, ta cam đoan hắn không có vấn đề. Ôn Minh một cái dí giòm chê cười, để Bùn Mã thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng gọi đến Ôn Minh bên người, tựa ở trên cánh tay của hắn, ta thật lo lắng cho nhóc gỗ cụ, tim đập nhanh thật nhanh, Ôn Minh ngươi sờ sờ xem. Ôn Minh nào dám sờ loạn, nhưng mà Bùn Mã đã thò tay bắt lấy hắn để tay tại ngực, ngươi tay tốt ấm. Tim đập của ta thoang cái cũng chậm ra rồi. Ôn Minh chạy chối chết. Hắn trực tiếp xoát mở xạ dạ gian phòng, không đợi xạ dạ nói cái gì, liền trực tiếp đem nàng nhét vào trên giường. Xạ dạ không nghĩ tới Ôn Minh hôm nay như vậy chủ động, cười khanh khách liền đánh tới, mọi người đưa đi xong. Ân, nên đưa đi xong đi. Ôn Minh có chút không xác định, mình là không phải đem ai quên mất. Bất quá hắn đã không tâm tư suy nghĩ cái gì, bởi vì xạ dạ đã miệng lưỡi cùng sử dụng. Cẩn thận ngươi răng. Tony, ta nghĩ với ngươi tâm sự. Trở về trên xe, điểm tựa do dự mấy lần, còn là nhìn về phía kính chiếu hậu bên trong Tony. Đang cúi đầu tại máy tính bảng nhìn lên tư liệu Tony, thuận miệng hỏi, trò chuyện cái gì? Ta nghĩ. Đếm tợ còn chưa có nói xong, một đạo ánh lửa đột nhiên từ xa phương phong tới. Trong nháy mắt, hai người áp chế ngồi ô tô trên không trung kịch liệt quần quận đứng lên. Cực lớn sóng xung kích cùng kịch liệt quần quận, để hai người trong xe thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi. Quần quận chấm dứt trong nháy mắt đó, Tony trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đếm tợ, mau trở lại khách sạn thờ là tỷ dụng. Hắn hô lớn một câu, lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đếm tợ cũng ở đây tại chỗ biến mất không thấy. Một phút về sau, mấy cái mặc áo đen nam nhân từ đằng xa cầm súng, cẩn thận mà thẳng bước đi tới đây. Khi bọn hắn nhìn đến trong xe không có một bóng người thời điểm, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía lẫn nhau. Người đâu? Đây là cái gì? Đúng lúc này, một người áo đen thấy được xe tỏa bên trong quần quận mà ra một cái màu bạc vali xách tay, hắn tiện tay mở ra nhìn qua, chỉ thấy bên trong bầy đặt một cái màu đen to con. mấy người các ngươi đi tìm bọn họ, ta đem cái này đồ vật mang về. Chương 105, vết nước không gian bụt, Ôn Minh cường hóa. Chương 105, vết nước không gian bụt, Ôn Minh cường hóa lão bản. Ân, tình huống khẩn cấp. Nói, Tony cùng tệ tờ bị thương. Cái gì? Ôn Minh run một cái, xạ dạ cũng một cái run rẩy, trọn vẹn rằng có mười mấy giây, Ôn Minh lúc này mới cầm lấy điện thoại, đem màn ảnh cho ta. Vết nước không gian đối với xung quanh cả mạ dạng ảnh hưởng rất kỳ quái, sát vách kiến trúc cùng giao thông màn ảnh đều không thể quay chụp những cái này xuyên biệt khách, mà Ôn Minh cố ý cho cửa lớn lắp đặt siêu cao rõ ràng cả mạ dạng, lại có thể rõ ràng quay chụp đến xuyên biệt khách ra vào. Cái này để các quỷ có thể rõ ràng mà phân biệt những cái này xuyên biệt khách, để Ôn Minh có thể kịp thời chuẩn xác biết rõ xuyên biệt khách lui tới tình huống, cũng đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. A Quỷ nhanh chóng giữ cửa miệng giám sát màn ảnh chuyển đến Ôn Minh trong điện thoại di động, khi thấy Tony cùng tệm tợ vẻ mặt vết máu nằm ở ngã tư đường thời điểm, Ôn Minh rút súng tiểu vã ngoại bảo. "Quần, ngươi quần." Xa dạ đội vàng nhắc nhở một câu. Ôn Minh quay người cầm lấy quần áo hướng trên thân đeo trên, "A Quỷ, chuyển tin tợ kiện cùng Ron." "Thu được, lão bản." Ôn Minh ba đến hai lần xuống mặc quần áo tử tế, sau đó rất nhanh lao xuống lầu. Khi hắn đi vào Tony bên người thời điểm, hai người đã thanh tỉnh lại. Tony, Điệp Tơ, các ngươi đừng núp đích, ta cho các ngươi kiểm tra một cái thân thể. Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh lật xem một cái hai người bên ngoài thân, khi thấy hai người vết máu chỉ là cái chán phá một chút ra về sau, lúc này mới thở dài một hơi, còn tốt, cái chán có một miệng vết thương, đã cầm máu, các ngươi bây giờ có thể nghe rõ lời nói của ta sao? Ta không sao. Điệp Tơ xoa xoa đầu, nàng đang muốn đứng dậy, Tơ Kỷ sẽ cực kỳ nhanh đi tới đè xuống nàng, đừng núp đích, các ngươi phải để thầy thuốc xác nhận tình huống về sau tái khởi thân. John cũng đè xuống Tony, trước đường lúc đích, ta lái xe tới đây, đem các người đưa đến bệnh viện. Tony lúc này vẫn còn hai mắt phát ngộng, hắn hơn nửa ngày mới phản ứng tới, chúng ta mới vừa rồi bị tập kích còn là xảy ra tai nạn xe cộ. Không phải tai nạn xe cộ. Điểm tờ lúc này đã thanh tỉnh, ta xác định không phải tai nạn xe cộ, trên đường không có cái khác xe. Cái kia chính là tập kích. ZLG tập kích. Ôn Minh nhìn về phía trên mặt đất hoa hoa công tử, may mắn người mặc ta đưa cho ngươi chống đạn đầu phục. Tony phản xạ có điều kiện nếu muốn nhìn ngực, Ôn Minh đem hắn đầu đặt tại chỗ, đường lúc đích, nghe John. Hai người các ngươi rất có thể đều là nào chấn động, cần nằm thẳng. Lồng ngực của ngươi không có việc gì, chống đạn đâu phục rất tốt mà bảo hộ lấy lồng ngực của ngươi đâu. Tony nghe xong bộ ngực mình không có nhiều mấy cái mảnh đạn, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, đừng để cho ta biết là ai. Còn dùng muốn, không phải ngươi thúc thúc ổ ba đi ạ, chính là Hy Dạ làm. Rất nhanh, John sẽ đem lái xe đi qua, Tony cùng đẹp tờ bị mấy người hợp lực đặt ở trong xe. Hai người đều kiên trì chính mình không có vấn đề không dùng để John tiễn đưa bọn hắn đi John mặt thế giới bệnh viện, Ôn Minh đành phải cùng John, Đợi Kỳnh cùng một chỗ đem bọn họ đưa đến phòng tổng thống bên trong. Tony, ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy máu? May ai nhìn đến Tony bị thương, chùn khăn tắm liền từ trong phòng chạy ra, Ôn Minh, có y dược dương sao? Có, ngay tại trong tủ chén. Tony, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, đợi đến lúc ngày mai lại đổi lại phương hướng trở về, thời gian lưu tốc ra tốc về sau, chắc có lẽ không có người lại ngồi trồn hồn chờ các ngươi. Ôn Minh đang muốn đóng cửa ly khai, đẹp tờ đông nhiên đứng lên, Ôn Minh. Phiền phái ngươi giúp ta mở lại một cái phòng. Tony sắc mặt lập tức màu đen như đáy nồi, hắn trực tiếp đi về hướng phòng ngủ chính. May à, ngươi tới trên giường giúp ta thoát thuốc. Ôn Minh trong lòng tự nhủ linh đệ ngươi tốt dạng, ngươi cứ tiếp tục sống đi. Ôn Minh giúp đỡ Điệp Tợ lại thuê một gian phòng, vừa muốn ly khai, Điệp Tợ lên tiếng nói, Ôn Minh, có thể hay không giúp ta thanh lý vết thương một chút? Tốt. Ôn Minh phân phó Tợ Kỳ đi lấy y dược giường, sau đó dùng đông vải thẻ chấm nước, đi vào Điệp Tợ trước mặt giúp nàng thanh lý trên mặt vết máu. Nàng miệng vết thương cùng Tony giống nhau, nhìn xem vào người. Kỳ thật chính là cái chán bị cắt vỡ một cái lỗ hổng, cái này miệng vết thương chiều sâu, nên không có thương tổn đến da thật tầng, đoán chừng sẽ không lưu lại vết sẹo. Ta trước dùng cuộn sắt trùng cùng oxy giả lau cho ngươi lau, bất quá quay đầu lại hay là muốn tìm bác sĩ nhìn xem. Thật muốn lưu lại sẹo cũng không sợ, ta để bùn mạ chuẩn bị cho ngươi đến giờ dạ gồng bản thế giới tốt nhất trị liệu hướng về. Ôn Minh sau khi lau xong, nhìn cái kia 2-3 cm dài miệng vết thương, an ủi đẹp tợ vài câu. Hắn biết do nữ nhân vô cùng để trong lòng những cái này. Cảm ơn. Điểm tợ tâm tình có chút xa xút, Ôn Minh không biết nàng là không phải là bởi vì công kích mà tâm tình có chút không ổn định, vì vậy chuyển di lên chủ đề đến, hôm nay mấy cái thương nghiệp gián điệp, trò chuyện được như thế nào. Bọn hắn không còn có cái gì nói rõ, cán chết chỉ là bình thường công nhân, bất quá ta đã để hẹn sẹn liên hệ 911 cũng khởi tố bọn họ. Bình thường loại sự tình này, chỉ cần đi vào kinh tế phạm tội điều tra giai đoạn, sẽ có người ra mặt đến đàm phán, bởi vì này một chút thương nghiệp gián điệp chịu không được điều tra, cũng mới sẽ không theo bọn hắn những cái này công ty cùng tồn vong, trừ phi đối phương giết những người đó. Nghe được Ôn Minh sách công tác, Điệp Tợ tâm tình thoáng nói ra một ít, cùng Ôn Minh trò chuyện nổi lên nói chuyện quá trình. Thời điểm này Tợ Kỳ đưa tới y dược dương, sau đó thức thời đóng cửa đã đi ra. Ôn Minh lấy ra oxy giả, nhìn về phía Điệp Tợ, khả năng có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Không có chuyện gì đâu, cảm ơn ngươi. Điệp Tợ ngoài miệng nói xong không sợ đau, trong mắt rồi lại tất cả đều là né tránh. Ôn Minh trong lòng biết đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp Điệp Tợ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng lúc trước, ngay lập tức đem oxy giả xối tại trên trán của nàng. A, đau quá. Điệp Tợ duyên dáng gọi to một tiếng. Ôn Minh vội vàng nói, không sao, đã kết thúc. Điểm tờ nhíu lại lông mày, một bộ nhu nhược bộ dáng, không có chút nào tương lai tham dự chung cuộc chiến lúc khí khái hào hùng. Ta để xạ dạ tối nay tới phụng bồi ngươi ngủ đi. Trải qua công kích như vậy, điểm tờ khẳng định ngủ không an ổn, bị thương sau ứng với kích chướng ngại cũng không phải nói đùa. Đẹp tợ cảm kích nhìn về phía Ôn Minh, cảm ơn. Ngươi thế nhưng là ta công nhân, tan tầm trên đường bị thương, đây chính là tai nạn lao động. Ôn Minh cười đứng dậy, mang theo y dược dương đi ra ngoài, chỉ cần ngươi không nổi tố ta là được. Vậy ngươi khách sạn phở lạ tỷ dùng còn phải làm cho một cái nguyên vũ trụ tòa án. Đẹp tợ nghe hiểu Ôn Minh phát ra từ nội tâm bảo vệ, quay về lấy vui vừa. Ồ, ngươi cái này vừa nói, tương lai nói không chừng thật đúng là cần làm cho một cái tòa án. Ôn Minh đứng ở tại chỗ, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, về sau xuyên việt khách nhất định sẽ càng nhiều, bạn nhất xảy ra chuyện gì tranh chấp xung đột, thật đúng là được có một công bằng công chính xử lý, nếu như chỉ cần là ta đến bình phán, không nhất định có thể làm cho bọn hắn tin phục. Đẹp tơ, rất cảm tạ, ta cảm giác ngươi thứ nhất, ta dùng ít sức thiệt nhiều. Đẹp tơ không nghĩ tới chính mình một câu vui vừa lời nói, Ôn Minh thật đúng là bắt đầu cân nhắc có muốn hay không xây dựng một cái tòa án. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nàng cũng ý thức được đây là một việc chuyện trọng yếu phi thường, bồi thẩm đoàn ít nhất cũng phải ba cái vũ trụ trở lên xuyên biệt khách. Vốn phải ly khai Ôn Minh, nghe nói như thế, lập tức hưng phấn đã ngồi trở về, ngươi đề nghị này không tệ, đại pháp quan ai tới làm? Ta sao? Ta là người quá xử trí theo cảm tính, nếu không để Aquin đến làm. Aquin là ai? Nó ngược lại là có thể, nhưng mà còn liên lụy đến bất đồng vũ trụ giữa pháp luật bất đồng vấn đề, có muốn hay không làm cho một cái khách sạn phở lạ tỷ dùng pháp luật. Điểm tở cũng là công việc điên cuồng, nàng hào hứng bừng bừng bắt đầu cấu tứ, lối suy nghĩ. Khách sạn phở lạ tỷ dùng tòa án nên xử lý như thế nào các loại tranh chấp. Ôn Minh cầm điện thoại lên liền phân phó Aquin, giúp ta sửa sang lại một cái thích hợp đa vũ trụ vận hành pháp luật, để Vệ Tợ Kín đi giúp ta đem máy tính bảng mang tới, còn có, để nàng hỗ trợ chuẩn bị chút ăn uống, ta cùng với Vệ Tợ thật tốt tâm sự. Vệ Tợ, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi đi. Không có, ta đây một lát cũng ngủ không được, chúng ta cùng đi làm chuyện này đi. Này sẽ để ta rất có cảm giác thành tựu. Vệ Tợ trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn, hoàn toàn quên mất cái kia hoa tâm Tony cùng vừa rồi tao ngộ, trong nội tâm nàng chỉ có một việc. Cái này lão bản, cùng mình quá cùng nhiều lần. Cùng hắn làm việc với nhau, so với Tony cái kia vung tay trưởng quỹ thoải mái nhiều lắm a. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, Phở Lọ Dạ như thường lệ đi vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Mỹ Na nhìn đến Phở Lọ Dạ, lắc lắc đầu nói, "Hai, Phở Lọ Dạ, hôm nay lão bản khả năng không có biện pháp làm cho ngươi bữa ăn sáng." "Làm sao vậy?" Phở Lọ Dạ có chút nghi ngờ nhìn về phía Mỹ Na, Mỹ Na chỉ trên lầu nói ra, "Lão bản còn giống như đang bận công tác, vừa rồi đã để cho chúng ta đưa ba lượt nước trà cùng hoa quả." "A." Phở Lọ Dạ có chút kinh ngạc. Liều mạng như vậy, một đêm không ngủ. Ân, lão bản thật sự là quá liều mạng, ta cảm giác hắn so với chúng ta nước Mỹ nam nhân đều chăm chỉ, ngươi nói là không phải. Mỹ Nạ không ngừng vì Ôn Minh nói tốt, Phở Lọ Dạ gật đầu nói, xác thực, ta chưa thấy qua so với hắn còn chăm chỉ lão bản. Mỹ Nạ lộ ra vẻ mỉm cười. Lão bản, không cần cảm ơn. Phở Lọ Dạ đi phòng tập thể thao rèn luyện 2 tiếng, sau đó tắm rửa xong đi vào lầu một nhà hàng thời điểm, quả nhiên không có gặp cái kia thân ảnh quen thuộc, nàng tùy ý ăn một chút thì đứng, liền vội vàng đi làm. Y Y Huỳnh sau đó đi vào rõ chủ trước, ngồi đợi hồi lâu cũng không có đợi đến lúc Ôn Minh. Điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ nhìn xung quanh. Tình huống như thế nào? Ta đầu biết đâu? Ta cơm ghép bàn đâu? Như thế nào cũng không trông thấy. Ôn Minh cũng không biết chính mình lúc nào ngủ, tối hôm qua cùng Đẹp Tợ nói chuyện thật là vui, không ngừng mà đi xong thiện một cái không biết lúc nào mới có thể sẽ dùng đến nguyên vũ trụ tòa án pháp luật quy tắc, hai người càng trò chuyện càng hay, phát hiện lẫn nhau có rất nhiều ba xem đều là rất khế hợp. Công tác chính là như vậy, cao hứng đã đến, đâu thèm là mấy giờ. Cái này nguyên vũ trụ tòa án pháp tắc Ôn Minh hy vọng đĩnh viễn đều không dùng được, nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, không có tuyệt đối cường thế thực lực, những cái này cường quyết bướng bỉnh xuyên việt khách đám sớm muộn gì có một ngày sẽ dậy vò đi ra chút chuyện. Chỉ hy vọng cái ngày đó muộn một chút đã đến. Làm Ôn Minh khi tỉnh lại, thấy được đối diện trên ghế salon nằm Đẹp Tợ. Ôn Minh lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo lại, nhẹ chân nhẹ tay đứng người lên, tận khả năng không phát ra một tia thanh âm. Ôn Minh đi đến bên giường lấy ra hạ lại bị, quay người vì Đẹp Tợ đắp kín, sau đó gión ra gión rén chạy đi ra ngoài. Ta thật là một cái săn sóc công nhân tốt lão bản. Tony, cùng ta thật tốt học một ít. Sớm a, John. Ôn Minh tại nhà hàng lúc ăn cơm, gặp John, nhìn đến hắn một bộ mệt mỏi bộ dáng, có chút nghi hoặc, tối hôm qua ngươi không có nghỉ ngơi tốt sao? Ân, ta vừa rồi trở về, đem sản Tino bắt sống giao cho giải nạ. John dường như đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ôn Minh ngạc nhiên, vì vậy, John mặc hai nội dung cốt truyện, liền như vậy kết thúc. Ân, kết thúc. Bởi vì, giải nạ bắt đầu đối với ta truy sát. Ôn Minh kinh ngạc mà nhìn về phía John, cái này 2 tỷ bội như thế nào một cái đức hạnh? Đúng vậy. Nàng nói, nàng nên vì đệ đệ báo thủ. Phút, cùng đệ đệ của nàng tại điện ảnh thảo luận lời nói giống như lúc. John lắc đầu, cũng hiểu được đây đối với tỷ đệ thật sự là hiếm thấy. Ôn Minh triệt để bó tay rồi. Thật không hổ là 2 tỷ muội, liền lấy cớ đều giống như lúc. John mặc hai bên trong, Santino dùng huyết khế bức bách John đi giết tỷ tỷ mình, trở tay liền cho John đã đến cái con đâm, nói cấp cho tỷ tỷ báo thủ. Hôm nay Ôn Minh đã tận lực không cho John giết Santino, mà là đem Santino giao cho giải nạ xử lý. Kết quả giải nạ giết mình đệ đệ về sau, cùng đệ đệ của hắn giống nhau vô sỉ, xoay mặt đến đuổi giết John. Ôn Minh đều muốn hoài nghi, đây là không phải thế giới ý chí cố ý can thiệp được rồi. Bất quá, John mặc hai chấm dứt, liền có nghĩa là một chuyện khác. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ không có. Trở nên mạnh mẽ. John trên mặt lộ ra vui vẻ mà cười rung, ta cảm giác bây giờ ta, có thể nhẹ nhõm giết chết trước kia ta đây, hai cái. Loại thực lực này tăng lên cảm giác, coi như là một lòng nếu muốn về hưu bồi lao bà già ma, đều có chút mê say. Lợi hại như vậy. Ôn Minh hưng phấn lên. chính mình bảo an chủ quản trở nên mạnh mẽ, về sau mình tuyệt đối sẽ càng thêm an toàn. Vốn đang lo lắng theo dở dạ gồng bạn ý rồng man những cái này cao võ, công nghệ cao vũ trụ kết nối, dồn cái này vua sát thủ sẽ từ từ theo không kịp, bây giờ nghe dồn thực lực được đề thăng vài lần, Ôn Minh phát ra từ nội tâm vì hắn cảm giác được vui vẻ, ngươi như vậy có thể rất tốt lính bảo an địa phương bảo vệ mình và hệ lận. Cảm ơn. Dồn giơ tay lên bên trong nước chanh hướng Ôn Minh thăm hỏi, Ôn Minh bay về lấy nước chanh chạm cốc, tranh thủ sớm chút tiêu diệt giải nạ. Phải tiêu diệt nàng. Thực lực trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đã có đầy đủ chuẩn bị cùng khách sạn phở lạ tỷ dồn với tư cách đường lui dồn, lại đi tốc độ thông dồn mặc ba quả thực giống như là chơi giống nhau. Bộ 2 cùng bộ 3 vốn chính là ngốc nghếch giết giết giết, không có bất kỳ nội dung cốt truyện đang nói, nên rất nhanh có thể kích phát bộ 4 nội dung cốt truyện. Thật chớ mong dồn mặc 4 nội dung cốt truyện đi đến về sau, dồn có thể vượt qua làm tinh mạnh nhất nhân loại cờ lìn. Ồ, nếu để cho dồn học xong khí, sẽ là cái gì hình ảnh? Ôn Minh nghĩ vậy, đột nhiên hưng phấn lên, hắn vừa muốn mở miệng cùng dồn tâm sự, đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, dồn, nếu như dồn mặc cái này xuyên gì được ảnh một mực vô xuống, ngươi có thể hay không trực tiếp thành thần? Dồn cũng ngây ngẩn cả người. Một bên hệ lần nhưng có chút lo lắng, còn muốn tiếp tục. Ta cho rằng bộ 4 nội dung cốt truyện chấm dứt, Dồn có thể triệt để nghỉ ngơi. Ôn Minh trong lòng biết đây là với tư cách thê tử lo lắng, hắn giải thích nói, nghe nói Dồn mặc năm đã dự định, cho nên nói cái này bộ phần tiếp theo là xác định đúng chắc sẽ vô. Liên tiếp mấy bộ mạnh như vậy hóa xuống dưới, ta tin tưởng đến tiếp sau nội dung cốt truyện đối càng ngày càng lớn mạnh Dồn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Ta suy nghĩ chính là, nếu như có thể tiếp tục vô xuống, Dồn càng ngày càng mạnh, như vậy không phải có thể tốt hơn bảo hộ chính hắn cùng người sao? Hệ lần nghe được bộ năm đã dự định, trở nên lo lắng, nhưng mà nghe xong Ôn Minh giải thích, đột nhiên cảm giác được như vậy giống như cũng không tệ. Nàng lo lắng nhất chính là mình chết về sau, Dồn có thể trụ được hay không đả kích. Nếu như có thể một mực trở nên mạnh mẽ xuống dưới, chẳng khác gì là cho Dồn tìm được một cái cuộc sống mới mục tiêu. Nàng xem hướng Ôn, Dồn cũng ở đây xem nàng, ta cảm thấy được như vậy rất tốt, tại kiến thức đến giờ dạ gồng bạn thế giới thần kỳ về sau, ta suy nghĩ, có thể hay không cùng nhóc gỗ cụ bọn hắn cùng đi tìm thần long giúp ngươi trị liệu ung thư. Cái kia thế giới cần thực lực cường đại. Ôn Minh cảm giác mình mạch suy nghĩ thoáng cái mở ra, vì vậy, chúng ta nếu như muốn biện pháp đầu tư bộ 6, bộ thứ 7, thứ 8 bộ như thế nào? Chỉ cần khống chế kịch bản bên trong không hiện ra siêu tự nhiên lực lượng cùng hẳn phải chết kết cục, ta nghĩ ngươi nhất định có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống dưới. Dồn cùng hệ lần ánh mắt hầu như tại đồng thời phát sáng lên. Cái này tựa hồ là cái bụt. Ăn xong bữa sáng, Ôn Minh đã tìm được tương lai bạn mạn, Vây lão gia lúc này vẫn còn xem máy tính bảng. Khi thấy Ôn Minh thời điểm, hắn vội vàng đứng lên, "Ôn Minh, như thế nào, ăn điểm tâm rồi sao?" "Đã ăn rồi, cảm ơn ngươi khoản tiền chắc chắn chờ." Vợ dù sở so với thứ nhì buổi tối nhìn thấy thời điểm, tinh thần rất nhiều, lộn xộn tóc cùng tròm râu tất cả đều bị quản lý qua, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận. Ta quyết định dựa theo học bình cùng đám bạn trên mạng cho ra đề nghị, từ trên căn bản cải biến gọn thảm. Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà cười rung. Mới bắt màn, ra đời. Vợ dù sở tại quá khứ một ngày một đêm trong thời gian, chẳng những nhìn được ảnh, cũng nhìn các loại bắt màn mà ga. Tại cái khác vũ trụ bên trong, bắt màn cũng không phải là chỉ biết dùng nắm đấm đánh tội phạm, hắn đã từng tiến hành qua giết chóc, tranh cử gọn thảm thị trường, nhập chủ nhà trắng, thậm chí trải qua cho gò thảm đưa lên đại lượng thuốc gan thần loại này không rời đầu thao tác. Có thể nói như vậy, đại bộ phận cứu vớt gò thảm phương pháp song song vũ trụ bạt mạn đều dùng qua, một mực không có gì hiệu quả. Kỳ thật cũng là bởi vì giờ cờ cần để cho bạt mạn cái này IT một mực kéo dài xuống dưới kiếm tiền, hơn nữa chẳng muốn khai phát mới siêu tội phạm IT, bắt được mấy cái siêu tội phạm tới tới lui lui bật ngủ. Nhưng mà điện ảnh vũ trụ cuối cùng không phải mạn gạ, không có khả năng giống như mạn gạ bên trong vẽ như vậy, đem gò thảm biến thành một cái hố phân, để bạt mạn một người mỗi ngày tại trong hầm phân nước cước. Vì vậy, chỉ cần từ chính trị, kinh tế, thể chế, xã hội nhiều phương diện đồng thời phát lực, gò thảm thì có được cứu vớt hy vọng. Vợ dù sở vốn chính là rất người thông minh, hôm nay nhảy ra cách cũ, lấy thượng đế thị giác xem kỹ tương lai chính mình, cùng với song song thế giới bên trong mình cũng làm cái gì về sau, hắn tư duy liền triệt để mở ra. Hơn nữa nào đại động đám bạn trên mạng tại trên internet các loại thảo luận như thế nào cứu vớt gò thảm phương pháp, để nhãn giới của hắn không ngừng mở rộng. Bạt mạng đặc nỉ tất ba bộ khúc ở bên trong, đèn dự luật chấp hành, khiến cho gò thảm nên đón 8 năm bình tĩnh. Điều này cũng đã chứng minh gò thảm cũng không phải không dược có thể điều trị, cũng không phải là phải có được một cái bạt mạn. Huống chi, chỉ cần để bở rủ sở liên tục vượt qua mấy cái nội dung cốt truyện, một lần nữa cho hắn chuẩn bị chút công nghệ cao, như vậy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép những cái kia siêu tội phạm. Xe múa không thuật cùng hang hốc sóng bạt mạn, liền hỏi tội phạm có sợ không? Chỉ một cái đầu đâm chết người. Mấu chốt nhất chính là, bạt mạn tao nội chiến không có thắng qua, ước hẹn cùng không có thua qua. Chỉ cần để bên lão gia có đầy đủ hơn tin tức nơi phát ra cùng thời gian chuẩn bị, sẽ không có hắn cái này chiến thuật đại sư không đối phó được người cùng sự tình. Ôn Minh, phiền phái ngươi giúp ta đem phong thư này cho Asua, ta lần sau nhất định sẽ đến xem biểu diễn của hắn. Vợ dù sở rời đi, mang theo ạc quỷ cho hắn sửa sang lại tư liệu, xài bước chạy. Hắn cảm giác mình đã có được trước đó chưa từng có lực lượng. Dù là không có lít lót hạ xạ xỉn thủ lĩnh đô thể đại sư dạy bảo, hắn cũng có thể đem mình tội ác cảm giác chuyển hóa làm đối tội ác phẫn nộ. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây cũng không tất cả đều là phẫn nộ, còn có đối Asua những cái này tầng dưới chót người đồng tình cùng thương cảm, cùng với cải biến gò thảm hiện trạng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đây là ta gò thảm, ai cũng không thể nhúng chạm. Ôn Minh đưa đi tương lai bạn mạn, sau đó đã tìm được còn đang ngủ lười cảm thấy buồn mạ. Buồn mạ chùn thăng tắm, bóp lấy ánh mắt mở cửa phòng, thấy là Ôn Minh, lập tức đỏ mặt trứng. Xong đời, lại bị Ôn Minh nhìn đến chính mình quần áo không chỉnh tề bộ dạng, tốt mất mặt. Ta thể, ta tuyệt đối không phải cố ý buồn mạ, ta có thể hay không ủy thác ngươi cho ta khách sạn làm một cái cải tạo thăng cấp. Dù sao còn cần các loại nhóc gỗ cụ trở về ngươi mới có thể bay về ngươi vũ trụ, ta nguyện ý trả cho ngươi thù lao. Ôn Minh đi thẳng vào vấn đề đưa ra thỉnh cầu của mình, bụt mạ sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ nói ra, tốt lắm, ngươi muốn như thế nào cải tạo? Chính là tăng lên một cái khách sạn chỉnh thể trí tuệ nhân tạo hóa, hiện tại khách sạn có Aquapin, ta nghĩ để tất cả thiết bị đều nhét vào vật network, như vậy thuận tiện ta sử dụng Aquapin tốt hơn khống chế khách sạn. Những cái này sự tình, ta không muốn làm cho bề ngoài người đến làm. Ngươi cũng biết, có rất nhiều mọi người tại ngấp nghé ta khách sạn, ta có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi. Ôn Minh mà nói, để bùn ma mở cờ trong bụng. Ta là hắn người ngươi tín nhiệm nhất. Đây là không phải nói rõ hắn yêu thích ta. Ta biết ngay. Ta mùa xuân đến rồi. Không có vấn đề, đem thiết bị mua cho ta trở về, ta lập tức có thể khởi công làm việc, ta ở nhà thường xuyên làm mấy thứ này. Bùn ma hưng phấn mà vung vẩy nắm đấm tại nguyên chỗ nhảy đứng lên, ta nhất định có thể đem khách sạn của ngươi đổi thành toàn bộ thế giới, a không, sở hữu vũ trụ bên trong tiên tiến nhất khách sạn. Sau đó, thánh quang hiện ra. Tiếng két chói hai lần nữa vang lên. Ken két. Ôn Minh hôm nay thức dậy tương đối trễ, vì vậy cũng không có ngủ trưa, hắn thừa dịp giữa trưa ít người thời điểm đi một chuyến phòng tập thể thao. Buổi sáng hôm nay John tại tự nói với mình, John mặc hai nội dung cốt truyện đã chấm dứt, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ về sau, Ôn Minh liền mơ hồ đã có một ít cảm giác, chính mình giống như cũng trở nên mạnh mẽ. Vì thế, Ôn Minh cố ý đi vào phòng tập thể thao, khảo nghiệm mình một chút tốc độ cùng lực lượng. Kết quả khảo nghiệm, để Ôn Minh không phải thường mạn ý 5 km, nhẹ nhõm chạy vào 16 phút, đạt tới cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn. Đây là không có sự xuất toàn lực, Ôn Minh cảm giác mình nếu như toàn lực chạy trốn mà nói, chạy vào 15 phút cũng không phải rất khó sự tình. 14 phút 40 giây trong vòng là cấp 1 vận động viên tiêu chuẩn. Nói cách khác, Ôn Minh chân thật tốc độ đã có thể cùng cấp 1 vận động viên so so. Mà lực lượng, 100 kg. So với lần trước 85 kg, chọn vẹn tăng trưởng 15 kg. Cái này còn không phải Ôn Minh cực hạn, hắn có thể cảm giác được chính mình toàn lực bộc phát, nên còn có thể lại gia tăng 20 kg. Lão bản, ngươi uống thuốc đi. Đợi Kình đứng ở một bên, có chút trợn mắt há hốc mồm. Lần trước Ôn Minh kiểm tra thời điểm, cũng là nàng ở một bên hỗ trợ tăng thêm tạm ảnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy ngày, Ôn Minh lực lượng vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Ân, gần nhất một mực ở ăn lòng trắng trứng phấn, ngươi nhìn ta cơ bắp, có phải hay không so với trước kia tăng đầy hơn nhiều? Ôn Minh thuận miệng quăng một cái lấy cớ, đồng thời nói một câu, về sau ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều cường giả, ta đây chút lực lượng căn bản chưa đủ nhịn. Đợi Kình lập tức trầm mặt lại, nàng cũng nhìn được cả đã vượng, Nạ Tạ Xạ cùng Lạ Dạ Khuya ngày hôm trước biểu hiện, cũng phát hiện nhóc gỗ củ nho nhỏ cái trước đến cùng tích chứa bao nhiêu lực lượng. Nàng rất lo lắng, chính mình có một ngày có thể hay không trở thành một cái vô dụng người. Quyết định rồi, đợi lát nữa liền đi tìm Zôn đối luyện. Ta không thể bị lão bản đào thải. Khảo nghiệm thân thể tố chất về sau, Ôn Minh không để cho Tợ Kình tiếp tục đi theo, mà là đã tìm được Sa Dạ. Sa Dạ, đến, kiểm tra một chút tinh thần lực của ngươi. Cái này mấy ngày một mực không có thời gian giúp đỡ Sa Dạ kiểm tra một chút nàng cường hóa tiêu chuẩn, hôm nay đã có thời gian, Ôn Minh đã nghĩ biết rõ, Sa Dạ đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, Sa Dạ cường hóa có thể hay không kéo chính mình lại một lần cường hóa. Sa Dạ nhìn xem Ôn Minh lấy ra kim chúc cầu, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, "Ôn Minh, ta thật có thể di động những cái này cầu sao? Ta không rõ ràng lắm, nhưng có thể thử xem." Ôn Minh lấy ra kim chúc cầu, là bất đồng nhỏ, nhỏ nhất chỉ có hạt gạo lớn nhỏ bi thép, lớn nhất có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn muốn là lấy ra một cái nhỏ nhất hạt gạo lớn nhỏ bi thép, đặt ở Sa Dạ trước mặt trên mặt bàn. Hiện tại, tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm vào cái này bi thép, di động nó. Sa Dạ hít sâu một hơi, nàng biết rõ, cái này bi thép sắp chứng kiến mình là hay không cũng có thể giống như Zôn giống nhau đạt được cường hóa. Nàng nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó trừng lớn hai mắt nhìn phía bi thép. Động, động, động. Sa Dạ trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Ôn Minh trong lòng cũng ở đây không ngừng lẩm bẩm. Một phút, hai phút, năm phút. Sa Dạ đột nhiên hề hoài nằm ở trên mặt bàn, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta làm sao có thể sẽ có được tinh thần lực đâu? Ôn Minh vuốt vuốt đầu của nàng, vừa rồi chỉ là lần thứ nhất, thử lại một lần, tin tưởng mình, ngươi khẳng định cũng được. Thật. Sa Dạ có chút do dự. Thật. Ôn Minh tại Sa Dạ trên trán hôn một cái, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng được. Sa Dạ đã nhận được yêu cổ vũ, một lần nữa đem xinh đẹp mắt to chằm chằm hướng bi thép.